Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3901, con đường vô địch hạ màn kết thúc. Đại chiến dần dần hạ màn, bốn phía Tu La tộc đã bị giết trống không. Nguyên bản cường giả chạy một nửa, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu có thể chạy đều chạy, dẫn đến bọn họ Bắc Bộ sớm đã tán loạn. Nội bộ tán loạn, bọn họ liền như là dê đợi làm thịt, tín ngưỡng đã thiếu hụt, đối mặt cái này đại quân, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bên trên, đã khó tìm Tu La tộc vết tích. Một cái kim tiên thế lực cứ như vậy kết thúc, để người nhịn không được thổn thức. Công tử, lão tổ tìm ngươi. Lúc này, Mạch Như Ngọc đi tới nói khẽ, mà Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi bên kia đứng một vị lão giả. Lão giả chắp tay nhìn hướng nơi xa tinh không. Diệp Lâm gật gật đầu đứng dậy hướng lão giả kia đi đến, mấy bước đi tới lão giả trước người. Tiền bối. Việc này đã xong, ngươi cũng nên đi. Vực ngoại không giống chúng ta nơi này, kiềm chế lẫn nhau có chăm sóc, đi vực ngoại, vậy liền thật là tất cả toàn bộ nhờ chính mình. Chờ một chút ga, đợi đến Tu Vi bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong lại rời đi thôi. Hứa Trường Sinh nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cho dù Hứa Trường Sinh không nói, hắn cũng nghĩ như vậy, đợi đến Tu Vi bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, lại đi ra. Dù sao hắn hiện tại đã tìm kiếm được Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong thời cơ, chỉ cần bế quan, ngắn thì ngàn năm, lâu là mấy ngàn năm, tất nhiên bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Ngươi nhất khí hóa tam thanh, như thế nào? Hứa Trường Sinh nói xong quay người nhìn hướng Diệp Lâm, nhất khí hóa tam thanh không viên mãn, đời này không cách nào bước vào kim tiên. Đợi đến Diệp Lâm bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong về sau, liền muốn bắt đầu là kim tiên cảnh giới làm suy tính. Thế nhưng hắn chính là lo lắng Diệp Lâm nhất khí hóa tam thanh, nếu là một mực không hoàn chỉnh đi xuống, Diệp Lâm đời này cũng vô pháp bước vào kim tiên. Như thế cùng một tên phế nhân có cái gì khác nhau? Hiện nay chỉ lấy tập 7 quyển, ta nghĩ, tinh hà hoàn vũ bên trong, tất nhiên có còn lại 2 cuốn, lấy ta khí vận, không lâu liền có thể tập hợp đủ. Diệp Lâm tràn đầy tự tin nói, lấy hiện tại khí vận đến xem, muốn cái gì chính mình không chiếm được. Tổng cộng 10 phần tàn quyển, hư không tộc trong tay cầm cuốn một cái, hiện ở trong tay chính mình có 7 quyển, cũng chỉ còn lại 2 phần mà thôi. Ân, ta tin tưởng ngươi lời nói, bởi vì ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất. Ta nhìn không thấu người. Hứa Trường Sinh thở dài nói, nhìn xem Diệp Lâm hai mắt tràn ngập một tia ngạc nhiên. Cái này Diệp Lâm thật là một nhân tài, nhất khí hóa tam thanh, bị vị kia chia 10 phần đánh vào toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, mà tại một cái nho nhỏ ma vực bên trong, Diệp Lâm lại có thể liên tiếp tìm tới 7 phần. Đây quả thực để hắn không lời nói. Lấy Diệp Lâm bực này nghịch thiên khí vận, còn lại 3 phần chắc hẳn cũng nhanh. Có lẽ sau khi ra ngoài liền có thể đụng phải. Đi thôi, cùng ta trở về bế quan. Hứa Trường Sinh cuối cùng mở miệng nói, từ khi diệt hai tòa kim tiên thế lực về sau, hiện tại toàn bộ ma vực còn lại kim tiên thế lực đều đang ngó chừng Diệp Lâm. Bởi vì Diệp Lâm đã có khả năng uy hiếp đến cao cao tại thượng bọn họ, đương nhiên phải đem Diệp Lâm cho chằm chằm chết. Mà hắn, lần này chính là vì mang đi Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm tại mí mắt của mình tử phía dưới bế quan. Vậy liền không người dám động. Còn mời tiền bối cũng chiếu cố một chút ta mấy vị khác đồng bạn. Diệp Lâm ôm quyền cung kính thi lễ nói, trừ chính mình, thế nhưng là còn lại mấy vị a. Hắn tự nhiên biết Hứa Trường Sinh có ý tứ gì, nếu là chính mình đi, những cái kia kim tiên tìm Lý Tiêu Dao bọn họ phiền phức làm sao bây giờ. Yên tâm đi, đến tiếp sau ta đều sẽ vì ngươi món ăn tốt. Hứa Trường Sinh cười vung tay lên. Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Lâm đã đi tới một cái tiểu viện tử bên trong. Chương 3902, con đường vô địch yên tâm bế quan, còn lại có lão phu. Yên tâm bế quan, còn lại không cần lo lắng, mọi việc có lão phu. Nghe lấy Hứa Trường Sinh lời nói, Diệp Lâm nội tâm một dòng nước ấm chảy qua, lập tức không do dự nữa, lập tức bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện. Tại chỗ này, căn bản không cần khiêu chiến địa phương, cho dù ngồi trên mặt đất, đó cũng là an toàn nhất. Một vị kim tiên vì chính mình hộ đạo, bực này vinh hạnh đặc biệt, đặt ở trước đây chính mình có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trạng thái nhập định bên trong Diệp Lâm tựa như nghĩ tới điều gì, lấy ra lúc trước lấy được 4 bộ vô lượng pháp rơi vào trầm tư. Hắn vừa rồi chưa kịp hỏi thăm Hứa Trường Sinh, cái đồ chơi này đến cùng có thể hay không tu luyện. Vô lượng pháp không có vấn đề, nội dung trong đó cũng là thật. Thế nhưng để Kim Tiên xem qua một lần, chính mình cũng có thể càng yên tâm hơn. Mà thôi, trước đột phá, đợi đến bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, lại tu luyện những này cũng không muộn. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là đem thu hồi, trước tu luyện. Huống chi, vẻn vẹn tại ma vực bên trong tới lui hành tẩu đều sẽ hao phí thời gian rất dài, càng đừng đề cập tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Đến lúc đó chính mình một bên hành tẩu, một bên tu luyện, hai không lầm. Tại Diệp Lâm tu luyện đoạn thời gian này, toàn bộ tu la tộc đến tiếp sau bị triệt để yên ổn, cấm hư cũng tại cái này trong lúc nhất thời đại quy mô xuất thế. Nhìn xem kia từng cái thực lực mạnh mẽ đếm mãi không hết thiên ma thời điểm, các đại kim tiên thế lực cường giả đó là một cái hãi hùng khiếp phía A. Giờ phút này bọn họ cuối cùng biết nhà mình lão tổ vì cái gì không cho cái này cấm hư đi ra, cái này khó tránh quá đáng sợ A. Bực này lực lượng, đủ để đem toàn bộ ma vực các đại kim tiên tùy ý thưởng thức. Bất quá tại nhìn đến cấm hư vào ở ma vực Bắc Bộ không còn có động tĩnh về sau, bọn họ cái này mới yên tâm lại. Mặc dù đi ra, thế nhưng không nháo sự tình, đây cũng là rất tốt. Thế nhưng một màn này, hiển nhiên khổ ma vực Bắc Bộ còn lại 3 tòa kim tiên thế lực, bất quá tại nhìn đến cấm hư đối với bọn họ không có biện pháp về sau, bọn họ những này yên lòng. Mặc dù Diệp Lâm đáp ứng chính là ma vực Bắc Bộ toàn bộ cương vực, thế nhưng cấm hư vẻn vẹn chỉ là thu phục ma vực Bắc Bộ nguyên bản Huyền Nguyên hạt tộc cùng Tu La tộc cương vực. Còn lại 3 tòa ẩn thế không ra kim tiên thế lực căn bản không có đi quản. Dù sao cái này 3 tòa kim tiên thế lực cũng không có chiếm bao lớn cương vực. Có chút kim tiên thế lực là chiếm cứ to lớn lãnh thổ, mà có chút kim tiên thế lực cũng vẻn vẹn chỉ có chính mình một mẫu 3 phần đất. Thế nhưng loại này kim tiên thế lực là thần bí nhất, cũng là đáng sợ nhất. Bởi vì bọn họ không có cương vực, đại thế giáng lâm phong bế sơn môn, căn bản nhiễm không đến mảy may kiếp khí. Ngày bình thường cũng là điệu thấp đến cực điểm, trừ kim tiên cường giả bên ngoài, ai cũng không biết bọn họ mạnh bao nhiêu, không có một cái không có mắt dám đi khiêu khích bọn họ. Độc tôn trở về cấm hư gặp chính mình sư tôn, mà vị lão giả kia cũng bắt đầu là độc tôn bù lại tinh hà hoàn vũ tri thức. Cho dù hắn khuất tại ma vực, thế nhưng tinh hà hoàn vũ bên trong phát sinh lớn nhỏ sự tình đều không gạt được hắn con mắt. Mà cô độc phong thì về tới cô độc thế gia, trước đây hư không nhất tộc, đang tiếp thụ nhà mình lão tổ dạy bảo. Vương Thiên trở về An Lan Đại Thế Giới, tại sự giúp đỡ của Hứa Trường Sinh thành công tìm tới An Lan Đại Thế Giới, về tới cái kia vương gia, bắt đầu làm sau cùng tạm biệt. Còn lại không có nhà, toàn bộ đều một mạch bị Hứa Trường Sinh đưa đến Thục Sơn Kiếm Tông. Thượng quan Uyển Ngọc căn bản không có trở về khả năng, bởi vì từ lần trước cái kia nháo trò, nàng liền không còn có nhà. Nàng cũng cùng cái nhà kia đoạn tuyệt quan hệ, từ đây, lẻ loi một mình, không ràng buộc. Chương 3903, con đường vô địch trong nháy mắt 3.000 năm. Có nhà đều tại làm sau cùng tạm biệt, không có nhà, thì tại tiếp tục tinh tiến chính mình tu vi. Bọn họ cũng đều biết, lần này một khi đi ra, muốn trở lại. Vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Một là quang vinh trở về, chính mình đã trở thành tinh hà hoàn vũ bên trong cường giả chân chính, hay là trở thành đại la siêu thoát cường giả. Hai là, thi thể trở về, đương nhiên, đây là vận khí cực tốt dưới tình huống, thi thể còn có thể trở về dưới tình huống bình thường, bụi đều không thừa nổi. Đây chính là 2 loại kết quả, lần này đi ra, chính là cả một đời. Tranh phong là tàn nhẫn. Tại ma vực bọn họ còn có chỗ dựa, nhưng đã đến tinh hà hoàn vũ, bọn họ chẳng phải là cái gì. Làm không tốt vừa đi ra liền bị một tôn kim tiên cường giả không quen nhìn một bàn tay diệt sạch. Đây đều là ẩn số. Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại. Một năm rồi lại một năm đi qua, ma vực cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Trong chớp mắt, 3 thời gian ngàn năm trôi qua. 3 thời gian ngàn năm, đối với một phàm nhân đến nói, đó là xa không thể chạm. Đối với một cái tu sĩ đến nói, đó là một cái chớp mắt. 3.000 năm, toàn bộ ma vực tựa như không có bao nhiêu biến hóa,

khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong mặt của mình Tấm Diệp Lâm vậy mà hiếm thấy không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cứ việc khí vận giá trị đã phá 1.000 ức đại quan, Diệp Lâm vẫn là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Có lẽ, Diệp Lâm sớm đã thành thói quen đi. Hủy diệt một cái tu la tộc, mang đến cho hắn mấy trăm ức khí vận, mà còn, chính mình lần này lại lần nữa dương danh toàn bộ ma vực, cái này để chính mình lại thu hoạch một sóng lớn khí vận. Ma vực tiềm lực đã không có, khí vận đã đều bị chính mình thu hoạch không sai biệt lắm, không đi cũng không có khả năng. Theo dưới chân mặt đất Diệp Lâm một đường cong cong quấn quấn vậy mà đi tới một chỗ quảng trường. Cái này chính là Thục Sơn Kiếm Tông, hắn cũng không biết chính mình hiện nay tại một cái địa phương nào. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục hành tẩu thời điểm, cảnh tượng trước mắt nháy mắt đấu chuyển tinh di cấp tốc thay đổi. Đợi đến tình cảnh lần thứ hai vững chắc thời điểm, chính mình đã đi tới một tòa bên trong đại điện, trước đại điện phương thì là Hứa Trường Sinh. Bốn phía thì là Vương Thiên, Bao Tiểu Thâu, Thượng Quan Uyển Ngọc, Lý Tiêu Giao, Lạc Giao, Lâm Vân Lộ sáu người. Diệp Lâm ca ca. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm, Lạc Giao liền đầy mặt cao hứng chạy tới một phát bắt được Diệp Lâm bàn tay lớn. Lạc Giao, khoảng thời gian này chơi hài lòng hay không a? Diệp Lâm cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh thậm chí ngay cả Lạc Giao đều cho chính mình tiếp về đến, quả thực quá. Chi kỷ. Chương 3904, con đường vô địch tiệc tiễn đưa. Sau một khắc, tại trong mắt mọi người, từng tôn cường giả giáng lâm tại đại điện bên trong. Những cường giả này Diệp Lâm đều biết, cái này chính là từng tôn kim tiên cường giả. Lần này Diệp Lâm phát hiện, những cường giả này cũng không phải hình chiếu, đều là chân thân mà tới. Cô Độc Phong bị một vị lão giả mang theo đi vào bên trong đại điện, Ma Thương thì mang theo Độc Tôn đi vào đại điện. Thế nhưng rất thần kỳ chính là, đối với Ma Thương đến, đại điện bên trong kim tiên cường giả đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Quỷ biết bọn họ cái này 3.000 năm đạt tới cái gì không thể gặp người giao dịch. Tốt, Diệp Lâm, lần này, ma vực toàn bộ kim tiên trình diện, mục đích chính là vì cho các ngươi tiệc tiễn đưa. Lúc trước ân oán, xóa bỏ, lần này, các ngươi đi ra chém giết, đi ra chinh chiến, đại biểu chính là chúng ta toàn bộ ma vực. Nếu là đặt ở trước đây, chúng ta căn bản sẽ không tự mình đến đưa một tên tiểu bối, thế nhưng ngươi không giống, ngươi rất đặc biệt. Chúng ta đều rất hy vọng ngươi có khả năng thật tại tinh hà hoàn vũ bên trong sông ra một phiến thiên địa. Hứa Trường Sinh ngồi tại cao vị ha ha cười nói. Vị trí này đại biểu cho kim tiên đứng đầu, nếu là đặt ở trước đây, Hứa Trường Sinh dám ngồi tại vị trí này, khẳng định sẽ có kim tiên cường giả phản đối. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ lại lạ thường bình tĩnh. Hình như đây đều là có lẽ đồng dạng. Đa tạ chư vị tiền bối cho chúng ta tiệc tiễn đưa. Diệp Lâm cũng là đối với bốn phía kim tiên cường giả thi lễ, sau lưng Cô Độc Phong bọn họ đi theo Diệp Lâm cùng một chỗ hành lễ. Giờ khắc này, không quản lúc trước có bất kỳ ân oán, đều xóa bỏ. Giờ khắc này, bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là ma vực sinh linh. Mà những này kim tiên, chính là Diệp Lâm trưởng bối. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, lớn đến chúng ta cũng không tìm tới con đường phía trước. Lớn đến ngay cả chúng ta tiến vào tinh hà hoàn vũ đều sẽ mất phương hướng. Hiện tại, mọi người tỏ một chút trạng thái đi. Hứa Trường Sinh nói xong liền nhắm mắt lại giữ im lặng, mà mặt khác kim tiên cường giả cũng nhếch miệng mỉm cười, hiện tại liền muốn bắt đầu áp chú. Đây là mỗi một cái tinh vực nhỏ truyền thống, nhà mình thiên kiêu ra ngoài sông sáo, tự nhiên không thể tay không đi ra. Đương nhiên phải cho chút hộ thân đồ vật, cho chút chỗ tốt. Vạn nhất người ta thật tại tinh hà hoàn vũ bay cao, vậy bọn hắn, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Lâm, đây là ba đạo lá bùa, mỗi một tấm lá bùa đều ẩn chứa toàn lực của ta một kích, ngươi cầm cẩn thận, mặc dù tại kim tiên cảnh giới ta tu vi không phải rất cao, thế nhưng đây cũng là cho ngươi bảo mệnh vật. Ngồi tại bên trái nhất một vị cường giả hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên, ba tấm màu xanh lá bùa liền lơ lửng tại Diệp Lâm trước người. Nhìn thấy cái này ba tấm lá bùa Diệp Lâm nội tâm vô cùng rung động, hắn cũng biết một ít phù đạo chi thuật. Hắn sâu sắc biết đem chính mình lực lượng lưu tại một cái nho nhỏ lá bùa bên trong có nhiều khó khăn. Hơn nữa còn là ba đạo kim tiên một kích toàn lực, cái này đã có khả năng xem như con bài chưa lật. Cho dù tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong gặp phải kim tiên cường giả, vậy cũng không sợ. Đa tạ tiền bối ban cho bảo. Diệp Lâm thu hồi ba tấm lá bùa hướng về người trước mắt cung kính thi lễ, mà cường giả kia thì mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Lâm sau lưng một đoàn người, một cái không thiếu, đều cho chút chỗ tốt, liền lạc giao đều có. Đặt cược, không có khả năng chỉ người kế tiếp, vạn nhất đến lúc Diệp Lâm treo theo hắn người phát đạt đây. Dù sao thấy thế nào đều không lỗ, hiện tại đặt cược, tương lai, phàm là những người này trong đó có một cái có khả năng bước vào kim tiên thậm chí thái ất kim tiên, chỉ cần có một cái nghĩ báo ân, chính mình cũng có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chương 3905, con đường vô địch tặng bảo. Diệp Lâm, cái này là của ta. Cái này là của ta. Tiếp xuống, cái này đến cái khác kim tiên bắt đầu tỏ thái độ, không thể không nói những này kim tiên chính là giàu có, xuất thủ chính là đại khí, rất nhiều thứ Diệp Lâm thấy cũng chưa từng thấy qua. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong các ngươi đối mặt lớn nhất chính là lộ trình, đây là chủ thượng cho các ngươi tinh đồ, còn có một chiếc hạ phẩm vô lượng cấp bậc chiến thuyền. Bực này chiến thuyền, tốc độ cao nhất chạy, tốc độ có thể so với nửa bước kim tiên toàn lực tốc độ phi hành, đủ các ngươi dùng. Đến phiên ma thương khẽ mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù cùng một chiếc màu đen nhánh cỡ nhỏ chiến thuyền. Khi nghe đến ma thương lời nói về sau một đám kim tiên cường giả nhộn nhịp xấu hổ. Cái này cấm hư không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền rung động bọn họ. Tinh đồ, hơn nữa còn là Tinh Hà Hoàn Vũ tinh đồ, đây quả thực chân quý không còn giới hạn. Liền bọn họ đều ghen tị vô cùng, Tinh Hà Hoàn Vũ tinh đồ a, cái này liền một chút Tinh Hà Hoàn Vũ thế lực lớn đều không bỏ ra nổi tới. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, không có một chút nội tình thế lực lớn căn bản không bỏ ra nổi tới đây đồ chơi. Chỉ có cấm hư dạng này nội tình hùng hậu thái ất kim tiên thế lực mới có thể lấy ra cái đồ chơi này. Trên cơ bản rất nhiều cường giả tiến vào Tinh Hà Hoàn Vũ về sau, cái kia thuần túy chính là luống cuống, liền cơ bản phương hướng đều phân rõ không được. Bởi vì cái này căn bản là không có cách phân rõ, căn bản tìm không được phương hướng. Trừ cái này, hạ phẩm vô lượng cấp bậc chiến thuyền càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Chiến thuyền cái đồ chơi này, luyện chế cực kỳ khó khăn cùng phức tạp, toàn bộ thủ tục cực kỳ rườm rà. Bọn họ các đại kim tiên thế lực, có lại chỉ có một chiếc cấp bậc chí tôn chiến thuyền, mà còn dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không kéo đi ra. Mà cấm hư đâu, xuất thủ chính là hạ phẩm vô lượng. Đây quả thực không thể so sánh, càng so càng khí. Đa tạ ma thương tiền bối. Diệp Lâm hướng ma thương hành lễ, cái này mới nhận lấy hai thứ đồ này. Hắn biết, thứ này đều là cấm hư xem tại độc tôn mặt mũi cho chính mình. Cái này cũng càng thêm có khả năng biểu lộ rõ ràng, chính mình cùng độc tôn ở trong mắt cấm hư, triệt để bị trói tại một khối. Từ đó, đưa bảo phân đoạn chính thức kết thúc. Con đường sau đó cần chính các ngươi đến đi. Chúng ta này một đám lão đầu tử, cũng không có cái gì có khả năng giúp được các ngươi địa phương. Ghi nhớ, vô luận tại bất cứ lúc nào, tính mệnh trọng yếu nhất, miễn là còn sống, chuyện gì đều phải đứng sang bên cạnh. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, các ngươi đi ra ma vực, có thể đi Lam Cầu tinh vực, nơi đó, là chúng ta cái này xa xôi chi địa một cái trạm trung chuyển, bốn phía tinh vực nhỏ thiên kiêu cái thứ nhất đi chính là Lam Cầu tinh vực. Tại nơi đó, các ngươi gặp được càng rộng lớn hơn thiên địa, càng mạnh thiên kiêu, mọi việc cẩn thận. Từng tôn kim tiên giờ phút này giống như chân chính trưởng bối đồng dạng lề mề chậm chạp vì mọi người giảng giải, bọn họ lúc còn trẻ đều đã từng đi qua Tinh Hà Hoàn Vũ. Từng đi ra ma vực, đi qua vực ngoại, đem chính mình biết, đều là đối Diệp Lâm bọn họ dốc túi tương thụ. Dặn dò xong về sau, một đám kim tiên cường giả cái này mới một cái tiếp một cái rời đi, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành. Con đường sau đó, cần Diệp Lâm chính bọn họ đi đi. Nên cho, nên giúp bọn họ đều làm, sự tình phía sau, liền cùng bọn họ không có quan hệ. Diệp Lâm sống hay chết, cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Bất quá bọn họ nội tâm vẫn là muốn để Diệp Lâm sống, dù sao bọn họ thế nhưng là áp chú. Đợi đến cuối cùng một vị kim tiên cường giả rời đi về sau, bên trong đại điện, cũng liền chỉ còn lại Hứa Trường Sinh cùng với Diệp Lâm một đám người. Lão già ta, muốn sai hẹn, lúc trước lão đầu tử đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi được đến ma vực thiên mệnh, ta liền làm ngươi người hộ đạo. Chương 3906, con đường vô địch lần này đi, không quay lại. Thế nhưng lần này, lão già ta muốn sai hẹn, về sau con đường, còn cần chính ngươi đến đi. Hứa Trường Sinh nói xong hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lần này như thế giúp Diệp Lâm hủy diệt hai tòa kim tiên thế lực, những tên kia mặc dù không nói, thế nhưng nội tâm đã ghi hận bên trên chính mình. Cái này nếu là chính mình đi làm Diệp Lâm người hộ đạo, đợi đến ngày sau trở về chính mình Thục Sơn Kiếm Tông không có nhưng là không được. Thục Sơn Kiếm Tông thế nhưng là hắn tại ma vực vận doanh nhiều năm cơ bản bàn. Có Thục Sơn Kiếm Tông tồn tại, ma vực bên trong nhân tộc sống mới không gian nan như vậy, nếu là Thục Sơn Kiếm Tông không có, ma vực bên trong nhân tộc lại sẽ một lần nữa trở thành các tộc khẩu phần lương thực. Thục Sơn Kiếm Tông tốt một chút, toàn bộ tinh hà hoàn vũ nhân tộc tình cảnh căn bản không có cách nào dùng mắt thấy. Có nhiều chỗ nhân tộc cường thịnh, có nhiều chỗ nhân tộc không bằng chó. Đây là mỗi cái chủng tộc bệnh chung. Thế nhưng toàn bộ xuống, nhân tộc vẫn còn sống gian nan nhất một cái kia. Rõ ràng nhân tộc cũng có thái ất kim tiên tỏa chấn, thế nhưng so với mặt khác có thái ất kim tiên chủng tộc đến nói, nhân tộc vẫn là nhất là hạng chót một khắc này. Tất cả đều muốn bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ thái cổ nhân hoàng dẫn đầu nhân tộc quật khởi, về sau liền đắc tội vạn tộc, đem vạn tộc có thể nói là làm mất lòng. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều chủng tộc trong bóng tối đều tại đối nhân tộc tiến hành vô tận nhằm vào. Đây là căn bản tránh không khỏi. Tiền bối, con đường sau đó, liền để chính chúng ta đi thôi. Đa tạ tiền bối nhớ mong. Đến mức Hứa Trường Sinh hộ đạo một chuyện, Diệp Lâm căn bản không có để ở trong lòng. Nói cho cùng, tương lai đường vẫn là phải chính mình đến đi. Thuận buồm xuôi gió. Nhìn trước mắt mọi người, Hứa Trường Sinh muốn nói điều gì, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành bốn chữ. Thuận buồm xuôi gió. Diệp Lâm mang theo mọi người bái biệt Hứa Trường Sinh về sau, liền lấy ra lúc trước ma thương đưa cho mình chiến thuyền. Chiến thuyền rất lớn, dài trăm bên trong, rộng 10 dặm. Bực này lớn nhỏ, đã tuyệt đối vượt qua mặt khác bình thường chiến thuyền rất nhiều rất nhiều. Chiến thuyền chỉnh thể hiện ra màu tím đen, cho người một cỗ cực độ hoang vu cảm giác. Chắc hẳn chiếc này chiến thuyền, tồn tại tuế nguyệt không thấp. Mà chiến thuyền trên cùng lơ lửng một tấm màu tím lá cờ tung bay, hiện lộ rõ ràng thời đại tiếp theo đến. Tiền bối, đừng tiễn nữa, chúng ta đi. Mấy người leo lên chiến thuyền về sau, Diệp Lâm hướng về Hứa Trường Sinh vung vung tay. Tại vừa rồi bí mật, hắn đã tìm Hứa Trường Sinh hỏi qua, trong tay mình bốn bộ vô lượng pháp đều có thể tu luyện, không có một chút vấn đề. Lần này, chính mình cũng là có bốn bộ vô lượng pháp bằng thân người. Tại Hứa Trường Sinh đều đưa mắt nhìn bên dưới, chiến thuyền chạy chậm rãi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Phía dưới vô số Thục Sơn Kiếm Tông cường giả đều đang yên lặng đưa mắt nhìn chiến thuyền biến mất. Phía trên kia, đứng bọn họ nhân tộc vô địch người. Một vị được đến Hiên Viên Kiếm thừa nhận vô địch người. Cũng không biết hắn chuyến đi này, có thể hay không tái tạo thái cổ nhân hoàng uy danh. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, ma vực lại lần nữa rơi vào bình tĩnh bên trong, tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Đến mức cái này trong đó vẫn là cường giả. Vậy cũng là chôn vùi tại đại thế bên trong cường giả. Không có người đi để ý bọn họ vẫn lạc. Bọn họ vẫn lạc có lẽ là có ý nghĩa, vẫn là không có ý nghĩa, không có người đi truy đến cùng. Bọn họ nhìn, đều là trước mắt sự tình, chuyện tương lai. Đi qua, đều để hắn tới a, đi qua, liền để hắn chậm chậm đi qua. Thời gian, sẽ vuốt lên tất cả. Tiếp xuống, liền chính là hướng về phía trước nhìn. Nhìn cái kia một chiếc gánh chịu lấy tương lai chiến thuyền. Chương 3907, con đường vô địch thần bí thi thể. Yên tĩnh tinh không đen nhánh bên trong, một chiếc màu tím đen chiến thuyền chạy chậm rãi. Nửa bước kim tiên toàn lực tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu, ai cũng không biết, Diệp Lâm cũng không biết. Thế nhưng lần này, Diệp Lâm biết. Từ Thục Sơn Kiếm Tông đến rời đi ma vực, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ. Đây là bao nhiêu một cái đáng sợ chữ số, đây là đáng sợ cỡ nào một cái tốc độ. Chiến thuyền bên trên, Diệp Lâm tại lĩnh hội trong tay vô lượng pháp, Lý Tiêu Giao tại tu luyện, từ khi người này cảm nhận được trên thực lực tăng về sau mang tới cảm giác về sau, liền thích tu luyện. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn đứng tại chiến thuyền phía trước nhất nhìn xem bốn phía cấp tốc lui lại ngôi sao, không biết lại nghĩ cái gì. Vương Thiên Bao, Tiểu Thâu, Thượng Quan Uyển Ngọc ba người ở phía sau vây tại một chỗ không biết lại thảo luận cái gì. Mà Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ tại chiến thuyền bên trên lẫn nhau đuổi theo, lẫn nhau chơi đùa, đừng đề cập có cỡ nào vui vẻ. Tất cả đều tựa hồ đang nghĩ kỹ phương hướng phát triển. Cùng Diệp Lâm dự đoán một dạng, ma vực rất lớn, tinh hà hoàn vũ lớn hơn. Lấy chiến thuyền tốc độ, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ ròng rã phi hành 3 ngày thời gian, Diệp Lâm đều không nhìn thấy tinh vực gì loại hình đồ vật. 3 ngày thời gian, nhìn thấy nhiều nhất đồ vật chính là hoang vu ngôi sao, bốn phía toàn bộ hoang vu một mảnh, căn bản không có cái gì sinh linh tồn tại qua vết tích. Rời đi ma vực, đi tới vực ngoại, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hoang vu. Từng khỏa tử tinh cứ như vậy yên tĩnh bồng bềnh trong tinh không, còn có các loại tinh không bụi bặm, tinh không rác rưởi khắp nơi nổi lơ lửng. Nhưng chính là không có sinh linh cái bóng. Lại đã qua một tháng thời gian. Một tháng này, Diệp Lâm cuối cùng đem cái kia cửu luyện ngưng thần pháp nhập môn, còn có thảo tự kiếm quyết, hai thứ đồ này Diệp Lâm toàn bộ nhập môn. Giờ phút này nếu là đi nhìn Diệp Lâm nguyên thần, người sẽ phát hiện Diệp Lâm nguyên thần mặt ngoài tản ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Mà thảo tự kiếm quyết đồng thời không có cái gì kiếm chiêu, đại đạo đơn giản nhất, xuất thủ chính là sát chiêu. Lấy tinh khí ngưng tụ kiếm, lấy thần ngự kiếm. Rất thâm ảo. Mà về phần cái cuối cùng đồ vật, cũng chính là luyện thể chi pháp, chân vương thánh thân, cái đồ chơi này Diệp Lâm muốn tu luyện cũng không được. Hiện tại điều kiện không ủng hộ. Chân vương thánh thân tu luyện cần các loại đứng đầu bảo dược cùng nhau tu luyện, thế nhưng phía trên ghi chép những cái kia bảo dược, Diệp Lâm hiện tại một cái đều không có. Nhìn có thể hay không tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong làm một điểm. Có tình huống. Liền tại Diệp Lâm muốn tiếp tục suy nghĩ muốn hay không truy đến cùng thảo tự kiếm quyết thời điểm, nơi xa truyền đến cô độc phong âm thanh. Chỉ thấy độc tôn cùng cô độc phong chính ghé vào chiến thuyền phía trước nhất nhìn hướng nơi xa. Diệp Lâm nghe vậy đứng dậy đi tới phía sau hai người, mà bốn phía những người khác giờ phút này cũng bu lại. Nơi xa có một cỗ thi thể. Cô độc phong duỗi ra ngón tay chỉ hướng nơi xa, chỉ thấy nguyên bản hoang vu tinh không bên trong, vậy mà nổi lơ lửng một cỗ thi thể. Nhìn kỹ lại, thi thể kia vậy mà là nhân tộc. Dị tộc thích huyễn hóa nhân tộc thân thể, thế nhưng một khi vẫn lạc, không có tiên lực hỗ trợ, tự thân phận chân thật cũng sẽ bại lộ. Mà trước mắt bộ thi thể này, rõ ràng là nhân tộc cường giả thi thể. Mà còn thi thể này lớn nhỏ vậy mà vừa vặn hạ chiến thuyền đồng dạng lớn, cái này có thể khó lường. Nhân tộc cơ bản lớn nhỏ đều tại Diệp Lâm như vậy, trước mắt bộ thi thể này vì sao như thế lớn? Chẳng lẽ là một tôn cự nhân? Cự nhân tộc cường giả? Tồn tại chính là hợp lý, Diệp Lâm cũng chỉ có thể nghĩ đến cự nhân tộc. Bộ thi thể này thật mạnh cảm giác áp bách, chết đều như thế có cảm giác áp bách, khi còn sống còn đến mức nào? Không phải là một tôn kim tiên cường giả a? Cô độc phong trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Chương 3908, con đường vô địch bị để mắt tới. Có cô độc phong nhắc nhở, tất cả mọi người kịp phản ứng. Thi thể này xác thực thật mạnh cảm giác áp bách. Cái này rõ ràng không phải Thái Ất Huyền Tiên nên có cảm giác áp bách. Mà còn, chết đều như thế có cảm giác áp bách, cái kia khi còn sống đến cùng tu vi bực nào? Không, không phải kim tiên. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng còn không có đạt tới kim tiên cánh cửa. Vị này, khi còn sống hẳn là một tôn nửa bước kim tiên cường giả, mà còn mặt ngoài thân thể pháp tắc còn không có triệt để sụp đổ, cũng chính là nói, hắn chết chưa bao lâu. Diệp Lâm sờ lên cằm phân tích nói, chân chính kim tiên cường giả, cho dù chết đều sẽ có kim tiên pháp tắc quấn quanh. Thân thể chết rồi, pháp tắc vạn vạn năm cũng sẽ không tản đi, đây chính là kim tiên cường giả. Mà bộ thi thể này bên trên hiển nhiên cũng có kim tiên pháp tắc, thế nhưng pháp tắc đã bắt đầu tán loạn. Chỉ bất quá tốc độ chậm chút. Mà còn, tu luyện thôn thiên ma công hắn đối với máu tươi cực kỳ mẫn cảm, thi thể này bên trong, một thân huyết khí rất không có triệt để tản đi, cái này cũng liền đại biểu cho, người khổng lồ này, chết đi không có bao lâu. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, bốn phía mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ tự nhiên không phải người ngu. Thi thể này chết đi không có bao lâu, cũng liền đại biểu cho, kẻ giết người, liền tại xung quanh nơi này. Bọn họ bên trong, cũng không có một cái là nửa bước kim tiên cường giả. Một khi tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương gặp phải nửa bước kim tiên cường giả, cái kia tỷ lệ lớn muốn xong. Đi. Diệp Lâm nói xong, chiến thuyền lập tức quay đầu bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu là hung thủ kia thật tại cái này xung quanh, nơi này liền không phải ở lâu địa phương. Nửa bước kim tiên cường giả, bọn họ còn ngăn không được. Chiến thuyền hóa thành một đạo hào quang màu tím đen nháy mắt biến mất tại tinh không đưa ra, chỉ lưu lại một bộ lẻ loi trơ trọi thi thể tại tinh không bên trong phiêu phù. Bên kia, Diệp Lâm mở ra ngọc phù, trước mắt ầm vang hiện ra một bức mỹ lệ tinh đồ tới. Nơi này liền đại khái là chúng ta đều phương hướng, khoảng cách cái kia lam cầu tinh vực, còn có một đoạn đường rất dài, liền theo tốc độ này cơ bản phán đoán, ít nhất cũng phải 3 năm. Thời gian 3 năm, chúng ta mới có thể đến lam cầu tinh vực. Diệp Lâm nhìn trước mắt tinh đồ hướng mọi người nói. Ma Thương nói qua, lam cầu tinh vực chính là bốn phía tinh vực nhỏ một cái trạm trung chuyển. Bốn phía tinh vực nhỏ bên trong thiên kiêu sớm muộn muốn đi lam cầu tinh vực. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi cái này lam cầu tinh vực góp một chút náo nhiệt. Mà nếu là dựa theo bọn họ cái tốc độ này đến xem, tối thiểu nhất, còn cần 3 năm, nhưng mà này còn chỉ là thẳng tắp khoảng cách. Thời gian này, cũng không phải là không thể tiếp thu. Đứng ở phía sau Vương Thiên ôm cánh tay thấp giọng nói. Vực ngoại, một cái tinh vực đặt một cái tinh vực. Từ một cái tinh vực đi những tinh vực khác, cần tiêu phí thời gian 3 năm, nghiêm túc đến nói. Khoảng cách này, miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Kiệt kiệt kiệt, nhìn một cái lão tổ ta phát hiện cái gì, một chiếc phẩm giai không thấp chiến thuyền, cái này một chiếc chiến thuyền, sợ là có khả năng bán không ít tiền a. Đúng lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai bên trong, nháy mắt, mọi người sắc mặt biến. Từng đạo cường hoành thần niệm phóng xạ xung quanh, mấy người đều sắc mặt khó coi. Nguyên lai trong bất chi bất giác, bọn họ đã bị bao vây. Hoặc là nói, tại phát hiện cỗ thi thể kia phía trước, bọn họ đã bị để mắt tới. Chỉ là bọn họ một mực không biết mà thôi. Diệp Lâm hướng đi phía trước nhất, nơi xa, chính là ba chiến thuyền bên trên đứng đầy lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia, mỗi một cái đều là thái ất huyền tiên tu vi. Phía trước nhất vị lão giả kia, tản ra khí tức liền Diệp Lâm đều trong lòng run sợ. Tiểu Oa Nhi bọn họ, kinh nghỉ sao? Chương 3909, con đường vô địch quỷ dị lão giả. Lão giả tựa như phát hiện Diệp Lâm đang nhìn hắn, vì vậy khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đứng tại chiến thuyền phía trước nhất Diệp Lâm. Hắn nhìn xem Diệp Lâm cười quái dị nói. Lúc trước cô thi thể kia, là bút tích của ngươi. Diệp Lâm nhíu mày nói, cái này tin tức rất trọng yếu. Nếu là thật chính là vị lão giả này vì đó. Vậy liền đại biểu cho lão giả nắm giữ chém giết nửa bước kim tiên cường giả năng lực. Đó là tự nhiên, lão tổ ta a, thích nhất ức hiếp các ngươi những này tinh vực nhỏ đến thiên kiêu, từng cái mập chảy mỡ a. Người tiểu oa nhi này chắc hẳn cũng hung ác mập a. Liền vẻn vẹn cái này chiến thuyền liền không phải là mặt hàng đơn giản. Tiểu oa nhi, vừa rồi lão tổ mới vừa động xong tay, không nghĩ tái tạo sát nghiệt, cho ngươi một lựa chọn, bây giờ rời đi lão tổ ta đứng thuyền. Lão tổ ta có thể lựa chọn không giết các ngươi. Lão giả một cái răng vàng, cuối cùng còn bốc lên màu vàng thể khí, gần từng chữ. Chuẩn bị động thủ. Diệp Lâm hướng sau lưng cô Độc Phong, Độc Tôn, Lý Tiêu Giao ba người truyền âm nói. Trừ ba người này, còn lại đều là không thể đánh. Bọn họ cái này đội ngũ nhỏ bên trong, chỉ có bốn cái có thể đánh. Tiểu Hoa Nhi, không nói lời nào, xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn. Các người những này tinh vực nhỏ thiên kiêu chính là tự ngạo bất phàm a, đều thấy không rõ tình thế. Lão phu cho các ngươi sinh lộ, các ngươi không hiểu được chân quý, thật đáng tiếc. Lão giả đứng tại chỗ ra vẻ thở dài nói, mà phía sau hắn một đám cường giả đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng tại nhìn đến còn muốn tiếp tục rông dài lão giả thời điểm, từng cái lại đè xuống chính mình sao động nội tâm. Chờ một chút ta thu chiến thuyền, chúng ta bốn cái xung phong bọn họ. Các người mấy cái đừng quay đầu, chạy liền xong việc, sau đó dùng ngọc phù liên hệ. Diệp Lâm nói xong, Vương Thiên mấy người gật gật đầu, phía sau cùng Thượng Quan Uyển Ngọc càng là tay trái một cái tay phải một cái, đem Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ ôm vào trong ngực. Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có vọng tưởng qua có khả năng đem nơi xa lão giả kia chém. Lần này, lấy tiến làm lùi, đợi đến Vương Thiên bọn họ an toàn về sau, bốn người bọn họ liền có thể thoát thân. Các huynh đệ, cho lão tổ giết, giết bọn hắn, đoạt bọn họ, lão tổ mang các ngươi đi ăn thịt uống rượu. Lão giả khô héo cánh tay nhẹ nhàng vung lên, sau lưng một đám cường giả liếm liếm chính mình khô quắt bờ môi, hai mắt lộ ra một tia khát máu quang mang. Bọn họ chính là làm cái này làm giàu, những này tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu giàu chảy mỡ, giết một cái, đầy đủ bọn họ tiêu tán nhiều ngày. Một đám cường giả một cái tiếp một cái vọt ra, mục tiêu chính là Diệp Lâm một đoàn người. Diệp Lâm trực tiếp thu hồi chiến thuyền, tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm liền giết đi lên, độc tôn bọn họ gắt gao đi theo sau Diệp Lâm. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm tay run một cái, lập tức một đạo kiếm quang lấp lánh toàn bộ tinh không, trước mắt cường giả còn không có kịp phản ứng, một viên đại đại đầu bay lên. Thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, cũng dám học nhân gia ăn cướp. Ai cho ngươi dũng khí? Hư không kiếm thuật, hư không kiếm. Cô độc phong quanh thân kiếm khí quấn quanh, để bốn phía cường giả trong lúc nhất thời không thể tới gần người. Lý Tiêu Dao thì đơn giản nhiều, cầm trong tay phong lôi song chùy một cái búa một cái, phảng phất đánh đống cắt đồng dạng. Độc tôn quanh thân quấn quanh lấy khí độc, phàm là nhiễm một điểm, cũng có thể làm cho người kia nháy mắt toàn thân hư thối. Cho dù bái cấm hư chi chủ sư phụ, cũng không có gây trở ngại hắn tiếp tục tu luyện độc công. Dù sao hắn nhưng mà cái gì công pháp đều có thể kiêm dung thể chất, đồng thời tu hơn trăm bước công pháp cũng không có vấn đề gì. Diệp Lâm thì chạy thẳng tới lão giả kia mà đi, hắn muốn thử một chút, chính mình cùng nửa bước kim tiên cường giả, chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ha ha ha, tiểu oa nhi, xem ra ngươi muốn cùng lão tổ ta chơi một chút a. Chương 3910, con đường vô địch không xong chạy mau. Chém. Diệp Lâm căn bản không có cùng hắn nói nhảm tính toán, đi lên liền trực tiếp một kiếm chém ra. Mà lão giả chỉ là nhàn nhạt đưa ra khô héo cánh tay, sau đó một phát bắt được thương đế huyết ẩm kiếm. Tiểu oa nhi, lực đạo của ngươi có chút không được a. Lão giả cười khằng khặc quái dị nói, mà Diệp Lâm thì nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết chính mình cùng nửa bước kim tiên là có khoảng cách, thế nhưng không nghĩ tới chênh lệch này vậy mà như thế lớn. Tay không tiếp chính mình một kiếm. Tiểu oa nhi, luyện nhiều một chút. Lão giả một cái buông tay ra trưởng, lập tức nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại Diệp Lâm ngực. Chính là như thế nhẹ nhàng một trưởng, để Diệp Lâm cảm giác chính mình bị chiến thuyền chính diện va chạm một dạng, trong cơ thể rời sông lấp biển, cả người đến bay ra ngoài. Tiểu oa nhi, người rất không tệ, so với ta gặp phải hai cái kia hèn nhát, người còn biết hoàn thủ. Còn chưa rơi xuống đất, bên tai liền truyền đến lão giả tiếng cười quái dị. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Diệp Lâm quát to, thân thể một cái chuyển động cấp tốc cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Trước mắt lão giả này, rất không bình thường a. Quái vật, kiệt kiệt kiệt, lão tổ ta cũng không phải cái gì quái vật a. Lão giả cười quái dị, bước ra một bước. Tại Diệp Lâm ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, lão giả vậy mà nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước người. Tốc độ nhanh chóng, liền Diệp Lâm đều phản ứng không kịp. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Trong lúc nhất thời, thương đế huyết ẩm kiếm bên trên quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình lực lượng, một tia chớp kiếm khí xé nát hư không. Lão giả gặp cái này chỉ là nhàn nhạt đưa tay, trước mắt kiếm khí bị lão giả một bàn tay đánh nát. Mà chờ hắn lần thứ hai nhìn thời điểm, đâu còn có Diệp Lâm thân ảnh, không chỉ là Diệp Lâm, mặt khác ba vị cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, những này tinh vực nhỏ tiểu gia hỏa chính là giảo hoạt. Cho lão tổ truy, bọn họ chạy không được bao xa, bắt lấy một cái, lão tổ thưởng các ngươi một viên huyết tinh. Lão giả cười quái dị nói, bốn phía cường giả nhộn nhịp vung vẩy vũ khí trong tay cười to cái này đuổi theo. Tinh không bên trong còn có khí tức lưu lại, bọn họ đương nhiên biết Diệp Lâm một đoàn người hướng địa phương nào chạy. Những người này, thật kỳ quái. Chạy trốn đường xá bên trong, cô độc phong nhổ nước bọt nói. Những người này tựa như là không sợ chết một dạng, một cái thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ liền dám xách theo đao bắt lại hắn vào chỗ chết chém. Bị giết vẫn là trên mặt nụ cười chết. Tựa như là, tử vong đối với bọn họ đến nói, là một loại giải thoát đồng dạng. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, những cường giả kia khẳng định là bị vị lão giả kia khống chế, lão giả kia rất quái dị. Hiển nhiên, bọn họ đã để mắt tới chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ giết chết. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Những tên kia hắn có khả năng cảm giác được, cùng thuốc cao da chó đồng dạng tại phía sau bọn họ gắt gao đuổi theo. Nếu là không giết chết bọn họ vĩnh viễn không thoát khỏi được bọn gia hỏa này. Đến mức lúc trước Kim Tiên cho con bài chưa lật, bốn người bọn họ rất ăn ý người nào đều không có đề cập. Đồ chơi kia một khi dùng, ma vực một đám Kim Tiên đều sẽ biết. Vừa ra đến, liền gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ sinh tử. Mà còn bị ép sử dụng áp đáy hòm con bài chưa lật. Người này, bọn họ gánh không nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, những vật kia tuyệt đối không thể vận dụng. Lần này là chúng ta chủ quan. Diệp Lâm một bên chạy, một bên bắt đầu phân tích. Lần này, đúng là chủ quan. Hạ phẩm vô lượng cấp chiến thuyền sao mà chân quý. Bọn họ vậy mà liền nghênh ngang mở ra tại chỗ này đi dạo. Lam cầu tinh vực. Mọi người đều biết tinh vực nhỏ thiên kiêu chạm thứ nhất chính là Lam Cầu tinh vực. Chương 3911, con đường vô địch có chút đặc thù đam mê lão giả. Cái kia một chút có ý người còn có thể không biết. Mà còn những cái kia tinh vực nhỏ thiên kiêu mỗi một cái sợ rằng đều giàu đến chảy mỡ, những người này xem ra là chuyên môn chặn đường những này muốn đi Lam Cầu tinh vực thiên kiêu. Không nghĩ tới, vừa ra cửa liền bị bên trên bài học. Không có thực lực tuyệt đối. Tài không lộ ra ngoài, cái này rất đạo lý đơn giản, bọn họ vậy mà người nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Bọn họ lập tức sắp đuổi kịp, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta bốn người liên thủ chạy lão giả kia đi, chỉ cần giải quyết tên kia, còn lại đều không phải sự tình. Lý Tiêu Dao ồm ồm nói, lúc trước nhìn thấy Diệp Lâm bị lão giả kia dễ như trở bàn tay đánh bay, kích thích hắn nội tâm chiến ý. Hắn muốn cùng lão giả kia giao thủ một phen. Thử một lần lão giả kia sâu cạn. Chênh lệch quá xa. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, vừa rồi giao thủ khoảng cách hắn liền biết chênh lệch quá xa. Kêu bao tiểu thâu đến bảy trận, dùng trận pháp giết chết lão gia hỏa kia. Độc Tôn đề nghị, hắn biết bao tiểu thâu bảy trận rất lợi hại, đã vượt qua ma vực rất nhiều trận pháp sư. Chỉ cần cho bao tiểu thâu một chút thời gian, để bao tiểu thâu bảy trận, đến lúc đó dùng trận pháp giết chết lão giả kia. Không kịp, tốc độ bọn họ quá nhanh, hiện tại bao tiểu thâu bọn họ thật vất vả chạy, không muốn kéo bọn hắn. Nếu là thất bại, những tên kia sẽ chỉ trở thành chúng ta liên lụy. Diệp Lâm lắc đầu lại lần nữa cự tuyệt. Một khi thất bại, bao tiểu thâu bọn họ sẽ lập tức đặt địa phương nguy hiểm. Dù sao bọn họ giá trị cũng không phải chém giết. Vậy làm sao bây giờ? Ngõ cụt a. Cô Độc Phong một mặt khiếp sợ, cái này không được vậy không được. Bọn họ vừa ra cửa liền gặp phải ngõ cụt. Nãi nãi, cái này cũng quá xui xẻo. Cái này vực ngoại cũng quá nguy hiểm a. Tiểu Oa Nhi bọn họ, muốn đi chỗ nào a? Đầu nhập lão tổ ngực của ta a, lão tổ ta thế nhưng là sẽ thật tốt thương tiếc các ngươi. Đừng chạy, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho dù chạy một tháng, chạy một năm, đều vô dụng. Còn không bằng ngoan ngoãn dừng lại. Nghe đến đạo thanh âm này bốn người một trận ác hàn, lão già này sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a. Tiêu Dao, chờ chút ta vây khốn hắn, ngươi thừa cơ xuất thủ, dùng hết toàn lực, không cầu giết chết hắn, cho dù trọng thương hắn đều là tốt. Một khi Tiêu Dao trọng thương hắn, các ngươi hai cái toàn bộ bên trên, toàn lực xuất thủ, giết chết hắn. Diệp Lâm nói xong, sau lưng ba người gật gật đầu. Nói dễ, vẫn là chủ yếu nhìn Diệp Lâm có thể hay không vây khốn hắn. Hư không chi tỏa. Diệp Lâm điều động khí vận lực lượng, quay người xuất thủ. Nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong đột nhiên xông tới vô số đạo xiềng xích, màu vàng xiềng xích bên trên trải rộng rậm rạp chằng chịt phù văn. Chỉ là trong nháy mắt, lão giả kia liền bị màu vàng xiềng xích trói thành một cái bánh trưng. Khai thiên tam thức thức thứ ba, khai thiên thức. Lý Tiêu Dao đột nhiên quay đầu, toàn thân tiên lực sôi trào mãnh liệt, sau lưng xuất hiện một cái tràn đầy hoang vu, tuyên cổ khí tức búa. Chém. Lý Tiêu Dao lớn tiếng nói, trong tay phong lôi song chùy đột nhiên ném ra, sau lưng cự phủ cũng thuận thế chém xuống. Đây là vật gì, lão tổ sống nhiều năm như vậy, còn không có nhìn thấy thần kỳ như vậy đồ chơi. Lão giả kịch liệt giãy giụa, thế nhưng hắn phát hiện, vô luận như thế nào giãy giụa đều vô dụng, xiềng xích này hình như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao phụ thuộc ở trên người hắn. Sau một khắc, Phong Lôi Song Chùy hung hăng đánh vào hắn cái kia gầy còm thân thể bên trên, cái kia cự phủ cũng thuận thế rơi xuống, hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn. Hư không kiếm thuật, chém hư không. Âm dương rối loạn, cắt chém âm dương. Hai đạo sát chiêu theo sát phía sau, ba đạo sát chiêu không giữ lại chút nào đánh vào cái kia trên người lão giả. Chương 3912, con đường vô địch nghịch thiên quái vật. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trước mắt truyền đến từng đạo nổ vang, Diệp Lâm tiện tay tản đi hư không xiềng xích, bốn người cấp tốc kéo dài khoảng cách, cứ như vậy nhìn phía xa. Từng tôn cường giả phảng phất khôi lỗi đồng dạng vậy mà thần kỳ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà cái kia trên người lão giả đột nhiên toát ra vô tận khói đen bao phủ, đem bốn phía cường giả cùng nhau bao phủ ở bên trong. Đây rốt cuộc chết hay không? Cô độc phong sách theo trường kiếm đầy mặt cảnh giác, ba người bọn họ vừa rồi thế nhưng là dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Lão giả này, lại thế nào cường cũng muốn chịu bị thương a. Lý Tiêu Dao ngậm miệng không nói, hai tay vẫy một cái, Phong Lôi Song Chùy từ cái kia khói đen bên trong vọt ra trở lại trong tay của hắn. Độc Tôn Thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước, hắn làm sao cảm giác, nơi xa khí tức càng ngày càng mạnh. Không thể nào, không những không có giết chết, hơn nữa còn mạnh hơn. Như thế nghịch thiên. Kiệt kiệt kiệt, lũ tiểu gia hỏa, không tệ lắm, lần này cho lão tổ ta đánh, quái đau. Nơi xa, truyền đến một đạo nhe răng cười âm thanh, khói đen tản đi, tùy theo mà đến, chính là một cái dài vô số xúc giác quái vật. Mà trung tâm nhất, thì là một cái to lớn màu đỏ máu cục thịt, hắn mặt ngoài kéo dài vô số xúc giác. Cục thịt trung ương nhất, chính là lão giả cái kia một tấm quái mặt, bên cạnh, thì là từng trương thần sắc dữ tợn đến cực điểm mặt người. Cái này từng gương mặt một, chính là vừa rồi những cường giả kia. Giờ khắc này, bọn họ vậy mà quỷ dị tan hợp lại cùng nhau. Đồng thời thay đổi đến mạnh hơn, trong lúc lơ đãng phát ra khí tức để bốn người hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh lên, ta đi, biến thái như vậy. Cô độc phong há to mồm, vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là lão tổ đích thân dạy cho mình, lão tổ thế nhưng là nói, toàn lực một kiếm có thể chạm nửa bước kim tiên. Thế nhưng hiện tại, lão tổ làm hại ta a. Mà Lý Tiêu Dao thì nhìn xem chính mình Phong Lôi Song Chùy trầm mặc không nói. Tựa như lại suy nghĩ, vừa rồi một kích toàn lực, vì cái gì không có đem lão gia hỏa này giết chết. Độc Tôn trầm mặc không nói, hắn đã không có gì để nói nữa rồi. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm tay đều đang run rẩy, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì. Nửa bước kim tiên cường giả chính mình lại không phải chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng, chạy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy trốn. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, còn lại ba người lập tức quay người, sau một khắc, vô số đạo xúc giác vững vững vàng vàng đứng ở trước người bọn họ. Kiệt kiệt kiệt, tiểu oa nhi bọn họ, đây là muốn đi chỗ nào a? Các ngươi không phải là muốn cùng lão tổ chơi sao? Hiện tại đi tính là gì sự tình? Lão tổ hiện tại thế nhưng là nhã hứng tăng mạnh a, cùng lão tổ ta thật tốt vui đùa một chút đi. Lão giả cười quái dị nói, từng đạo xúc giác giống như lôi đình đồng dạng phóng tới bốn người. Diệp Lâm bốn người một bên né tránh, một bên tìm kiếm ra đường. Chết tiệt, cái này xúc giác đến cùng là thứ đồ gì? Làm sao như thế cứng rắn? Cô độc phong một kiếm chém vào cái này xúc giác bên trên vậy mà cọ sát ra từng trận tia lửa. Cái này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trong tay mình đây chính là hạ phẩm vô lượng khí a. Liền xuống chủng loại vô lượng khí đều không phá được phòng ngự. Ngươi còn dám hay không lại không hợp thói thường một điểm. Nghĩ biện pháp thoát khốn, hắn không phải chúng ta có thể giải quyết. Độc Tôn thần sắc bình tĩnh nói, cái đồ chơi này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có khả năng giải quyết cực hạn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp chạy trốn. Kiệt kiệt kiệt, muốn tại lão tổ dưới mí mắt chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy nha. Vừa rồi lão tổ ta a, chủ quan phía dưới để các ngươi chạy, lần này, các ngươi có thể chạy không được nha. Tựa hồ là biết hắn đám đó nghĩ cái gì một dạng, lão giả phát ra một trận cười quái dị. Chương 3913, con đường vô địch nữ tử thần bí. Chỉ có liều mạng một lần, giết. Không đường thối lui. Vậy liền giết. Diệp Lâm việc nhân đức không nhường ai, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đổi thành thời gian lượng xích, tay cầm thời gian lượng xích trực tiếp xông đi lên. sau lưng Lý Tiêu Dao ba người cũng là cắn răng một cái, toàn thân tỏa ra một tia bạo ngược chi khí. Lúc đầu muốn lấy ôn hòa nho nhã khuôn mặt kỳ nhân, hôm nay, ngươi tất nhiên nghĩ để chúng ta làm sát thần, vậy chúng ta liền làm cho ngươi xem. Bốn người lẫn nhau giao thoa phía dưới, bắt đầu rất có phối hợp hướng về nơi xa cái kia thịt heo đoàn từng chút tới gần. Dù sao cái này quái vật tất cả nơi phát ra đều là cái kia thịt heo đoàn, chỉ cần đem cái kia thịt heo đoàn giải quyết, vậy liền chuyện gì cũng không có. Kiệt kiệt kiệt, chính là như vậy, mau tới cùng lão tổ chơi, mau tới cùng lão tổ chơi đi. Lão tổ thế nhưng là trống rỗng rất tịch mịch a. Ngươi chết cho ta a. Nghe lấy cái này từng đạo khiến người nội tâm chỉ phạm buồn nôn âm thanh, cô độc phong lớn tiếng nói, hắn nhịn không được, nhịn không được. Tên trước mắt này, thực sự là quá ác tâm, thật là buồn nôn. Trong khoảnh khắc tùy ý ra mấy chục đạo kiếm khí đột nhiên phóng tới trung tâm nhất cái kia thịt heo đoàn. Một nháy mắt, trước mắt phát ra lốp bốp âm thanh. Nhìn như sắc bén đến cực điểm kiếm khí đánh vào cái kia thịt heo đoàn bên trên, cũng chỉ là cọ sát ra đạo đạo tia lửa. Cái này để cô độc phong rất là khiếp sợ, thứ này, đại địa là cái gì đồ chơi a? Không đợi hắn khiếp sợ bao lâu, liền bị một đạo xúc tu trực tiếp quất bay đi ra. Cái này xúc tu tốc độ thực sự là quá nhanh, không cẩn thận liền sẽ bị quất bay, cần né tránh lại lóe lên trốn. Toàn tâm toàn ý trốn tránh những này xúc tu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chờ chút ta lại vây khốn hắn, sau đó các ngươi thừa cơ chạy, ta phía sau sẽ đuổi theo các ngươi. Đánh lấy, Diệp Lâm bỗng cảm giác bất lực. Người này, phòng ngự vô cùng kinh khủng, tốc độ lại nhanh, liền nguyên thần đều mạnh hơn bọn họ. Còn có tu vi áp chế, hoàn toàn không phải bọn họ có thể món ăn, bọn họ có thể không giải quyết được gia hỏa này. Việc cấp bách chính là, thoát khốn. Nơi xa ba người âm thầm gật đầu, Diệp Lâm loại kia kỳ quái thủ đoạn có thể vây khốn người này, thế nhưng hẳn là có đại giới, mà còn cái này đại giới còn không nhỏ. Dù sao nếu là không có đại giới, Diệp Lâm sớm đã đem người này vây khốn. Hư không? Thật làm Diệp Lâm muốn lại lần nữa thi triển hư không chi tỏa lúc, bốn phía nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong đột nhiên xuất hiện vô số màu hồng phấn cánh hoa. Những này cánh hoa cuối cùng từ khi từng đạo trường hà quấn quanh ở cái này quái vật toàn thân. Ân, đây là vật gì, chẳng lẽ lại có mới tiểu gia hỏa bồi tiếp lão tổ ta chơi? Tốt ai, hôm nay thật đúng là lão tổ ngày may mắn, có nhiều như vậy tiểu gia hỏa nguyện ý lưu lại bồi ta lão gia hỏa này chơi. Lão giả phát ra từng đạo âm thanh kích động, mà Diệp Lâm thì ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tinh không chỗ sâu nhất, năm đạo tuyệt sắc thân ảnh đạp lên cánh hoa hướng bên này cấp tốc mà đến. Đạo hữu, liên thủ giết hắn. Đi nhanh nhất nữ tử bờ môi khinh động, âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Diệp Lâm âm thầm gật đầu, mặc dù không biết cái này nữ tử lai lịch, thế nhưng hiện tại, trước đem người này chém lại nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bốn người trao đổi ánh mắt, nhộn nhịp hướng trước mắt cái này quái vật xung phong mà đi. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai rơi vào chém giết bên trong, có cái này năm vị nữ tử hỗ trợ, bọn họ áp lực hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này quái vật hiển nhiên cũng dần dần không ứng phó qua nổi. Mặc dù hắn là nửa bước kim tiên, thế nhưng nơi này đều là thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả, mà còn đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Liên thủ phía dưới, liền hắn đều phải tê cả ra đầu, dù sao hắn còn không phải chân chính kim tiên. Chương 3914, con đường vô địch cửu thiên thập địa vạn vật diệt tuyệt không ai có thể ngăn cản thiên địa vô địch sát PS. Bọn họ làm sao còn không có đến, không phải là bị bắt a? Một viên hoang vu ngôi sao bên trên, bao tiểu thâu bọn họ trốn tại một tòa trong sơn động, thượng quan Uyển Ngọc thần sắc lo lắng nói. Không có khả năng, Diệp Lâm mặc dù cái kia trong đó có nửa bước kim tiên, thế nhưng Diệp Lâm con bài chưa lật đông đảo, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy. Hiện tại không liên lạc được, cũng liền đại biểu cho, bọn họ đang cùng cái kia quái vật chém giết, không có thời gian liên hệ chúng ta. Vương Thiên thần sắc bình tĩnh nói. Mà bao tiểu thâu thì ở một bên nơi hẻo lánh chỗ âm thầm mân mê, không biết tại mân mê cái gì. Yên tâm, Diệp Lâm ca ca thế nhưng là vô địch thiên hạ, ai cũng không phải Diệp Lâm ca ca đối thủ. Nếu là Diệp Lâm ca ca thật đánh không lại, sông lớn sẽ nói cho ta biết. Ta đã sớm để sông lớn trong bóng tối bảo vệ Diệp Lâm ca ca. Lạc Dao vỗ bộ ngực đầy mặt tự tin nói, tại nàng quanh thân, còn có thể nghe thấy như có như không tiếng nước chảy. Cái kia tỷ tỷ hỏi một chút Lạc Dao, sông lớn là ai a? Thượng quan Uyển Ngọc một cái ôm lấy Lạc Dao nói khẽ, nàng có thể quá yêu thích Lạc Dao. Sông lớn a, sông lớn là Lạc Dao bạn tốt, Lạc Dao gặp phải nguy hiểm, sông lớn đều sẽ tới giúp Lạc Dao, hiện tại Lạc Dao để sông lớn cũng đi bảo vệ Diệp Lâm ca ca. Có sông lớn bảo vệ, Diệp Lâm ca ca có thể sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Lạc Dao nói xong, Thượng quan Uyển Ngọc cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đem Lạc Dao trong miệng sông lớn để ở trong lòng. Dù sao một đứa bé lời nói, lại có thể tin mấy phần đâu. Đến mức trước mắt tiểu hài tử này thân phận, nàng đã có một ít suy đoán, có khả năng thật Diệp Lâm muội muội. Bởi vì lần này đi ra, Diệp Lâm còn có thể đem cô bé này mang lên, đủ để nhìn ra Diệp Lâm đối cô bé này coi trọng. Hẳn là thân muội muội quan hệ. Đến mức bên kia Lâm Vân Lộ, hiển nhiên là khí linh, điểm này nhãn lực độc đáo nàng vẫn phải có. Đến mức khí linh là cái gì có thể rời đi bản thể một mình hành tẩu, điểm này nàng không biết. Dính tới kiến thức của nàng điểm mù. Ha ha ha, thành công, thành công. Lúc này, ngay tại nơi hẻo lánh chỗ chơi đùa gì đó Bao Tiểu Thâu đột nhiên ha ha cười nói, hắn thần sắc vô cùng phấn chấn. Trong tay cầm ba cái trận bàn một mặt tự tin đứng dậy. Đi, để chúng ta đi qua giúp Diệp Lâm bọn họ, cái đồ chơi này, thế nhưng là tập hợp đủ ta toàn bộ trí tuệ làm ra. Tên là Cửu Thiên Thập Địa Vạn Vật Diệt Tuyệt, không ai có thể ngăn cản thiên địa vô địch sát phạt đại trận. Bao Tiểu Thâu cầm ba cái trận bàn ha ha cười nói. Cái này một chuỗi lời nói, để Vương Thiên cùng Thượng quan Uyển Ngọc cái trán xuất hiện một vệt đen. Lượng các ngươi cũng nghe không hiểu, đi thôi, tìm tới Diệp Lâm bọn họ, đến lúc đó để các ngươi nhìn xem trận pháp lợi hại. Không phải ta thổi, nếu là Kim Tiên bị nhốt lại, ta cũng có thể giết Kim Tiên. Bao Tiểu Thâu nói xong, Vương Thiên bất lực nhổ nước bọt. Giết Kim Tiên, Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ tu sĩ giết Kim Tiên, ngươi tại sao không đi Thượng Thiên? Ngươi thứ này quả thật đáng tin cậy. Vương Thiên nhíu mày nói. Diệp Lâm vì cái gì để bọn họ chạy trước, không phải liền là không cho bọn họ trở thành liên lụy sao? Bọn họ mặc dù ở một phương diện khác rất nhiều bức, thế nhưng chém giết, không phải bọn họ am hiểu. Huống chi đối phương còn có một tôn nửa bước Kim Tiên. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Nhìn thấy Vương Thiên nghiêm túc như vậy, Bao Tiểu Thâu cũng nghiêm túc lên. Hắn tự nhiên không phải người ngu. Bất quá hắn đối với chính mình cái này trận pháp có tuyệt đối tự tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có nghiêm túc bố trí qua một cái trận pháp. Mà trong tay cái này, thế nhưng là hắn thoáng nghiêm túc bố trí đi ra. Tối thiểu nhất dùng 8 thành công phu. Tuyệt đối có tự tin. Chương 3915, con đường vô địch thị tâm ma. Không nghĩ tới tại chỗ này còn có thể gặp phải thị tâm ma. Tỷ tỷ, đây chính là thị tâm ma ai, trọn vẹn giá trị 300 vạn huyết tinh ai, lần này chúng ta thật là kiếm lợi lớn. Ngậm miệng, cái này thị tâm ma chính là nửa bước Kim Tiên thực lực, tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Lâm một bên cùng quái vật trước mắt giao thủ, một bên nghe đến mấy vị kia nữ tử trò chuyện âm thanh nhíu mày. Trước mắt cái này quái vật, nguyên lai kêu thị tâm ma a. Đạo hữu, cái này thị tâm ma chủ yếu công kích nguyên thần, các ngươi cũng nên cẩn thận. Trước mắt một trận làn gió thơm thổi qua, lúc trước nữ tử kia lau Diệp Lâm gương mặt bay đi, tiện thể nhắc nhở. Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Lực phòng ngự, tốc độ, cái này quái vật đều có thể nói đứng đầu, không nghĩ tới. Chủ yếu nhất chính là công kích nguyên thần. Cái này thì tâm ma, nhược điểm tại nơi nào? Thiên địa theo chảy, tuế nguyệt theo tâm. Lưu quang ý tâm, âm dương quy nhất. Chỉ thấy cái kia năm vị nữ tử đứng tại năm cái phương vị trăm miệng một lời. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tốc độ nhanh đến đều xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao mấy người nhìn nhau cấp tốc lui lại. Cái này nam nữ tử lai lịch không đơn giản, xem ra là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp sự tình liền muốn nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm, bọn họ đã không xen tay vào được. Sau một khắc, từng đạo màu hồng phấn cánh hoa tạo thành trường hà trực tiếp đem thị tâm ma toàn bộ bao khỏa, tính cả xúc tu đều bị vây khốn. Từng đầu xúc tu bị cánh hoa quấn chặt lại, mà xúc tu bên trên vậy mà toát ra nhàn nhạt màu đỏ máu khí tức, những khí tức này cuối cùng bị cánh hoa hấp thu. Hấp thu xong cái này huyết hồng sắc khí hơi thở, cánh hoa nhan sắc thay đổi đến càng thêm yêu diễm. Kiệt kiệt kiệt, lão tổ ta a, nhất thích các người đám này không biết lượng sức ra hỏa. Biết lão tổ ta giá trị cao, thế nhưng liền các người cái này một bầy kiến hôi, còn muốn bắt lão tổ ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Thị tâm ma kiệt cười khằng khặc quái dị nói. Chết tiệt, lui lại, phong bế lỗ tai, phong bế con mắt, phong bế lục thức, nhanh. Trong đó một vị nữ tử quay đầu đối với Diệp Lâm lớn tiếng nói, Diệp Lâm lập tức làm theo, cả người vẫn không quên lui lại. Lục thức bị phong bế, Diệp Lâm mấy người liền tựa như một cái chân chính không có cảm giác người đồng dạng tại cái này tinh không bên trong luống cuống. Thế nhưng bọn họ còn không quên một việc, đó chính là lui lại, điên cuồng lui lại. Trước mắt truyền đến từng đạo tiếng rít, bất quá Diệp Lâm nghe không được cũng nhìn không thấy mà thôi. Từ thứ ba thị giác nhìn, Diệp Lâm mấy người bao gồm cái kia năm vị nữ tử chính đang nhắm mắt cực tốc lui lại. Mà nơi xa, màu hồng phấn cánh hoa tạo thành vòng vây nháy mắt hóa thành vỡ nát. Ban đầu thì tâm ma mặt ngoài không ngừng thả ra một trận lại một trận hào quang màu tím đen, không khí bên trong nổi lên từng trận làm người sợ hãi ba động. Cái này nếu là có ngây thơ vô tri cường giả bước vào phiến địa vực này, sẽ trong khoảnh khắc bị cỗ này lực lượng thần bí xâm nhập trong đầu, nháy mắt biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Vì cái gì phong bế lục thức? Vì cái gì a? Lão tổ ta rất thương tâm, rất thương tâm a. Lão tổ ta quá thương tâm, vì cái gì không bồi lão tổ ta chơi a? Vì cái gì a? Lão tổ cùng các ngươi chơi, các ngươi không bồi lão tổ ta chơi, lão tổ ta thương tâm, ta thật thương tâm. Từng đạo rên rỉ âm thanh truyền ra, một khắc này thịt heo bóng bên trên vậy mà lưu lại đạo đạo nước mắt hóa thành thác nước rơi vãi tinh không. Vô số hai mắt bóng ngay tại kịch liệt lắc lư, rậm rạp chằng chịt mặt người lớn tiếng thút thít. Thoạt nhìn rất là làm người ta sợ hãi, bất quá Diệp Lâm đám người đã sớm phong bế lục thức, tự nhiên là không cách nào thấy được một màn này. Mở. Ước chừng qua mấy chục giây thời gian, Diệp Lâm trực tiếp mở ra lục thức. Chương 3916, con đường vô địch đáng sợ. Phong bế lục thức, mang ý nghĩa phong tồn tất cả, loại này trạng thái, để Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào cảm giác an toàn. Mới vừa mở ra lục thức, liền chỉ thấy hai cái thật dài xúc tu hướng hắn mặt mà đến. Diệp Lâm một cái đảo ngược khó khăn lắm né tránh cái này hai đạo xúc tu. Cái kia quái vật cách mình trọn vẹn hơn ngàn vạn sao bên trong, khoảng cách xa như vậy xúc giác đều có thể kéo dài tới, xác thực có chút không giảng đạo lý. Cái này xúc tu, khó tránh dáng dấp có chút quá đáng. Mấy vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên tách ra, đầu này thì tâm ma hiển nhiên đã đạt đến thích tâm tình trạng. Xa xa không phải chúng ta có thể giải quyết, cho dù nửa bước kim tiên cường giả tới đều phải cắm. Mấy vị đạo hữu, nắm chặt chạy trốn a, chúng ta cũng phải chạy. Nơi xa cái kia năm vị nữ tử hướng về Diệp Lâm mấy người một mặt hảo tâm nói, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao mấy người liếc nhau, quay người chuồn đi. Bọn họ 9 người cộng lại đều đánh không lại cái đồ chơi này, càng đừng đề cập 4 người bọn họ. Không xong, chạy mau. Thật sự là có đủ xui xẻo, mới vừa đi ra tinh vực liền gặp phải như thế khó giải quyết đồ chơi. Vận khí này, có chịu không, nói hỏng cũng không xấu. Mà xuống một khắc, nơi xa cái kia năm vị trước kia rời đi nữ tử mặt đen lại đi tới. Cái này để chuẩn bị chuồn đi Diệp Lâm mấy người đầy mặt nghi hoặc nhìn trước mắt năm vị nữ tử. Thị tâm ma đã đạt tới thích tâm cảnh giới, chúng ta chạy không được. Đứng tại phía trước nhất nữ tử hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thị tâm ma, thích tâm cảnh giới, tâm chi sở trí, liền có thể chỗ đạt. Các nàng chạy một ngày, một tháng, một năm lộ trình, thị tâm ma một hơi liền có thể đến. Thích tâm cảnh giới, chủ sức mạnh tâm linh. Loại này lực lượng, cực kỳ tà dị. Chính là thị tâm ma chuyên môn lực lượng. Thị tâm ma, là một loại sinh ra tại man hoang chi địa quái vật, hắn không có tu vi. Thế nhưng cho đến nay, phát hiện thị tâm ma đều ở vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Mà còn, hắn chủ sức mạnh tâm linh, có thể đầu độc hắn người, từ đó đạt tới khống chế hắn người nội tâm mục đích. Mà hiển nhiên, đầu này thị tâm ma đã đạt tới thích tâm cảnh giới, sức mạnh tâm linh mạnh bao nhiêu, hắn liền có mạnh bấy nhiêu. hắn chỉ cần cho là hắn mạnh hơn chúng ta, vậy hắn tại trước mặt chúng ta chính là vô hạn cường. Nghe lấy nữ tử trước mắt giải thích, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao mấy người trong lòng gọi thẳng đậu phộng. Còn có loại này quái vật, sức mạnh tâm linh. Chỉ cần hắn cho rằng chính mình mạnh hơn chúng ta, đó chính là mạnh hơn chúng ta. Sức mạnh tâm linh vô thượng hạn. Như thế quỷ dị quái vật cũng có thể tồn tại. Như vậy nói cách khác, chỉ cần hắn cho rằng chính mình còn mạnh hơn Kim Tiên, vậy liền. Cô Độc Phong góp đến Diệp Lâm trước người nhỏ giọng dò hỏi. Mọi việc vạn vật đều có cực hạn, hắn chỉ là tại trước mặt chúng ta có cực hạn mà thôi, nếu là Kim Tiên cường giả đến, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Liền giống như một cái vật chứa, ta nhận định hắn có khả năng tràn đầy, vậy ta liền nhất định có khả năng đưa nó tràn đầy, thế nhưng cái này vật chứa, dù nói thế nào cũng là có cực hạn. Tại cực hạn này bên trong, hắn là vô địch, hắn là không có cực hạn. Vừa vặn, chúng ta chính là tại cực hạn này bên trong, vô luận như thế nào, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử kia trợn nhìn Cô Độc Phong một cái thản nhiên nói, cái này để Cô Độc Phong ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình. Nguyên lai là dạng này a, sai lầm sai lầm. Cho nên, nửa bước Kim Tiên vừa vặn liền tại cực hạn này biên giới, cho dù nửa bước Kim Tiên cường giả đến, cũng phải rụt rè, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm một tôn Kim Tiên đến giải quyết hắn. Nữ tử kia tiếp tục mở miệng nói, cái này vừa mở miệng để mấy người phạm vào khó. Vừa ra đến liền mời cầu cứu viện binh. Đừng nói Diệp Lâm, cho dù Lý Tiêu Giao cũng sẽ không đi làm loại chuyện này, mất mặt. Chương 3917, con đường vô địch kinh khủng thị tâm ma. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi làm sao còn trò chuyện, đây là không đem lão tổ ta để vào mắt a, đúng không? Lão tổ ta rất tức giận, thật rất tức giận, đã như vậy, vậy liền vĩnh viễn lưu lại cùng lão tổ ta vui đùa một chút đi. Cái kia thị tâm ma lớn tiếng nói, từng đạo xúc tu rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa hướng bọn họ đánh tới. Kín không kẽ hở, bọn họ muốn trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Thiên địa vạn vật đều là kiếm, một kiếm hóa vạn vật. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, quanh thân kiếm khí vần quanh. Diệp Lâm tay phải đột nhiên hướng về phía trước đẩy, không có vài đạo kiếm khí khắp nơi tán loạn, sau đó những này kiếm khí nháy mắt tạo thành một cái kiếm khí bình chướng đem mấy người bảo hộ ở trong đó. Những cái kia xúc tu đánh vào kiếm khí bình chướng bên trên, để kiếm khí bình chướng nổi lên từng cơn sóng gợn. Khí lực thật là lớn. Diệp Lâm tay phải bấm niệm pháp quyết lại lần nữa đẩy. Kiếm khí bình chướng thay đổi đến càng kiên cố hơn. Từng đạo xúc tu không ngừng rút lấy kiếm khí bình chướng, Diệp Lâm sắc mặt cũng tại không ngừng trắng bệch, tiếp tục như thế, căn bản không được. Xuất thủ. Nam nữ gặp cái này không do dự nữa, năm người hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành năm đạo lưu quang đi ra kiếm khí bình chướng, vô số đạo cánh hoa đem bốn phía xúc tu toàn bộ khống chế lại. Mà Lý Tiêu Giao thì đột nhiên xách theo phong lôi song chùy liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, nếu là không cộng đồng xuất thủ, đến cuối cùng ai cũng đi không nổi. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm quanh thân tách ra vô số đạo lôi đình kiếm khí, xung quanh 10 vạn dặm tinh không hóa thành lôi hải, vô số đạo lôi đình nhảy lên. Lôi đình quấn quanh ở cái kia xúc tu bên trên. Khiến người khiếp sợ là, cho dù thoạt nhìn vô cùng cường hoành lôi đình kiếm khí tại xúc tu bên trên, vậy mà không tạo được mảy may uy hiếp. Lôi đình kiếm khí, liền cái này xúc tu làn ra đều chém không ra. Chư vị, ta đã thông báo trong nhà Kim Tiên trưởng bối, chúng ta lại kiên trì nửa canh giờ chúng ta liền phải cứu. Trong đó một vị nữ tử mở miệng nói, nửa canh giờ, không sai biệt lắm, nửa canh giờ vừa vặn đi chết. Cô Độc Phong hai tay hai chân giờ phút này đều bị quấn quanh, khi nghe đến lời kia về sau lật một cái liếc mắt. Nửa canh giờ chính mình vừa vặn sẽ chết tại cái này quái vật trong miệng. Mà độc tôn cũng không có tốt đến địa phương nào đi, thân thể đều bị cái này xúc tu quấn quanh, độc căn của hắn vốn đối với thị tâm ma không tạo được một tiêu uy hiếp. Trừ phi, hắn có khả năng nghiên cứu ra nhằm vào tâm linh độc. Cái này thị tâm ma quá mức quỷ dị, ma vực cũng không có như thế quỷ dị đồ vật, dẫn đến bọn họ thiếu kinh nghiệm. Cái này lần thứ nhất đi ra. Thế nhưng là cho bọn họ bên trên bài học, tăng kiến thức. Trong gương tuế nguyệt, trong nước lạc nguyệt, âm dương nghịch chuyển. Cái kia năm vị nữ tử tiếp tục xuất thủ, màu hồng phấn cánh hoa lẫn nhau quấn quanh, dẫn đến cái kia xúc tu trong lúc nhất thời không thể cận thân. Cái kia năm vị nữ tử thực lực có lẽ không bằng Diệp Lâm mấy người, thế nhưng đối đãi cái đồ chơi này, hiển nhiên muốn so bọn họ có kinh nghiệm. Tối thiểu nhất không có giống mấy người chật vật như vậy. Cho ta phá, phá, phá. Lý Tiêu giao tay cầm phong lôi song chùy không ngừng vung vẩy, bốn phía xúc tu tới một cái hắn nện một cái, bốn phía xúc tu vậy mà trong lúc nhất thời không gần được hắn thân, hoàn toàn bằng vào một thân lực lượng nghiền ép. So với mấy người, Diệp Lâm cũng tương đối nhẹ nhõm, Diệp Lâm áp đáy hòm đồ chơi cũng không ít, trong lúc nhất thời cũng không có giống cô độc phong bọn họ chật vật như vậy, thế nhưng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nửa canh giờ, một hơi đều là hy vọng xa vời. Diệp Lâm cau mày nội tâm thầm nghĩ. Cái này kiên trì nửa canh giờ quả thực là hy vọng xa vời, hắn vẫn là phải tìm kiếm cái khác phá cục chi pháp. Nếu không, Diệp Lâm nhìn hướng chính mình chỗ cổ tay, nếu không lại mượn nhờ Hiên Viên kiếm lực lượng chém cái này quái vật được rồi. Chương 3918, con đường vô địch bao tiểu thâu trình diện. Cái này quái vật cho dù mạnh hơn, còn có thể gánh vác được Hiên Viên kiếm một kiếm hay sao? Oa kháo, thật nghiêu bức quái vật a, nghiêu bức như vậy quái vật, đến cùng là từ địa phương đến đây này. Địa phương nào có khả năng sinh ra nghiêu bức như vậy quái vật? Đúng lúc này, một đạo khiếp sợ âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến. Quay người nhìn, chính là bao tiểu thâu mấy người. Thời khắc này bao tiểu thâu ngay tại nhìn chằm chằm thị tâm ma một mặt khoa trương nói. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Lâm nhìn hướng bao tiểu thâu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn biết trước mắt mấy người kia đều không phải ngu xuẩn, không có khả năng tự tiện làm bậy liền đi tới nơi này. Vậy dĩ nhiên là thí nghiệm một cái tâm ta kết quả. Các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới. Bao tiểu thâu dương dương đắc ý lấy ra ba cái trận bàn lớn tiếng nói, nghe vậy, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm bao tiểu thâu, sau đó tránh ra thân hình tới. Kiệt kiệt kiệt, lại tới mấy cái. Tốt, tốt, thật tốt, hôm nay xem ra là lão tổ ngày may mắn của ta a, có nhiều như vậy đồng bạn nguyện ý cùng lão tổ ta chơi đùa. Kiệt kiệt kiệt, tới đi, mau tới, cùng lão tổ ta thật tốt vui đùa một chút a, cùng lão tổ ta hợp làm một thể a, tới đi, mau tới. Nơi xa thị tâm ma phát ra từng đợt cười quái dị. Tỷ tỷ, bọn họ tại sao lại tới mấy cái? Không sợ chết sao, thật sự cho rằng nhiều người là có thể giải quyết thị tâm ma sao? Nơi xa, mấy vị nữ tử nhìn xem bao tiểu thâu bọn họ hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong đó một vị nữ tử đầy mặt khinh thường nói, thật sự cho rằng nhiều người là có thể giải quyết cái này thị tâm ma. Cái kia nàng muốn nói, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Thị tâm ma cũng không phải nhiều người là có thể giải quyết. Một tôn thích tâm cảnh giới thị tâm ma đủ để nhấc lên một trận đáng sợ tai nạn, chỉ có kim tiên đích thân xuất thủ mới có thể món ăn. Không biết, không phải nói rất nhiều lần sao, không nên coi thường bất luận kẻ nào, đi, chúng ta đi bọn họ bên kia, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hạ quyết tâm, năm vị nữ tử quay người thoát ly bốn phía xúc tu đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Mặc dù các nàng không phải là đối thủ của thị tâm ma, thế nhưng lấy các nàng đối thị tâm ma hiểu rõ, cái này thị tâm ma muốn thời gian ngắn giải quyết các nàng, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong thần. Bao tiểu thâu tùy ý ném ra một cái trận bàn, trận kia bàn nháy mắt bay đến thị tâm ma đỉnh đầu. Phong nhận thức. Bao tiểu thâu lại ném ra một cái trận bàn, trận kia bàn bỗng nhiên bộc phát ra vô tận quang huy, trong chốc lát, bốn phía đầy trời xúc tu vậy mà bắt đầu cực tốc co vào. Liền bị vây độc tôn cùng cô độc phong cũng cấp tốc thoát khốn, Lý Tiêu Dao nhảy lên một cái, đứng tại chỗ cao nhất nhìn phía xa thị tâm ma bản thể. Hiện tại sợ hãi, chậm. Bao tiểu thâu lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Một chiêu cuối cùng, giết chết ngươi, phong tâm. Theo bao tiểu thâu cái cuối cùng trận bàn ném ra, mọi người tại cái kia thị tâm ma sâu trong nội tâm vậy mà phát giác được một tia hoảng hốt. Không sai, chính là hoảng hốt. Cái này... làm sao có thể, thị tâm ma vậy mà tại hoảng hốt. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, thế nhưng ta vô cùng rung động. Trời ạ, thị tâm ma vậy mà tại hoảng hốt, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nam nữ đứng tại Diệp Lâm bên cạnh che miệng đầy mặt kinh ngạc. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Thị tâm ma vậy mà còn có tâm tình sợ hãi. Phải biết, cho dù là kim tiên đích thân xuất thủ diệt hắn, hắn đều không lại phát ra một tia tâm tình sợ hãi. Có vẻ như thị tâm ma không sợ chết một dạng, không có loại này cảm xúc đồng dạng. Thế nhưng hiện tại, thì tâm ma phát ra loại này cảm xúc, lại sao có thể không cho các nàng khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi xong a, ta đại trận này, liền kim tiên đều có thể chém, còn không đánh chết như thế một cái quái vật. Chương 3919, con đường vô địch lão tổ ta lực lượng đâu? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lão tổ ta lực lượng đâu? Ta lực lượng đâu? Ngươi tiểu tử này, đem lão tổ ta lực lượng trộm đến địa phương nào đi? Nơi xa truyền đến thị tâm ma cái kia kinh nghi bất định âm thanh bên trong còn tràn ngập một tia hoảng hốt. Lực lượng, đương nhiên là bị ta rút lấy a, ngươi lão già này, cường đại như vậy lực lượng ngươi lão già này không nắm chắc được, để cho ta tới, ta có thể nắm chắc ở. Bao tiểu thâu nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới lão già này thoạt nhìn không ra thế nào, cái này một thân lực lượng liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, cùng vô bờ bến đồng dạng. Đây quả thực là hắn đại phúc tinh a. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Dừng tay, ngươi cho lão tổ dừng tay a. Nơi xa truyền đến thị tâm ma tiếng quái khiếu, bao tiểu thâu nghe vậy trừng to mắt. Ngươi một cái quái vật, ngươi hỏi ta là cái gì? Ta là ngươi tổ tông. Bao tiểu thâu nháy mắt xuất thủ, ba đại trận bàn lơ lửng tại cái kia lão quái vật đỉnh đầu, từng đợt tia sáng bao khỏa toàn thân hắn. Thị tâm ma tại lúc này vậy mà truyền đến từng đạo tiếng khóc. Diệp Lâm nhạy cảm phát giác được, cái này thị tâm ma lực lượng ngay tại dần dần yếu đi, tại bao tiểu thâu áp chế xuống, thị tâm ma nguyên bản cường hoành vô cùng khí tức ngay tại dần dần tiêu tán. Lại tiếp tục như thế, thị tâm ma sớm muộn chết tại bao tiểu thâu trong tay. Ngươi vị bằng hữu này, đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lâm bên cạnh nữ tử góp đến Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nhìn hướng bao tiểu thâu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái thái ất huyền tiên trung kỳ tu sĩ nhẹ nhàng như vậy ngăn chặn thích tâm cảnh giới thị tâm ma. Thích tâm cảnh giới A, đây chính là liền nửa bước kim tiên cường giả đều khó giải quyết tồn tại. Hiện tại, lại bị một cái chỉ có thái ất huyền tiên trung kỳ tu vi tu sĩ cho trấn áp. Hơn nữa nhìn như thế một loại tình huống, còn có thể đem thị tâm ma cho tại chỗ giết chết. Không thể không nói, tại cái này một khắc, thế giới quan của nàng sụp đổ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Ta vị bằng hữu này lai lịch bí ẩn, không tiện báo cho. Diệp Lâm một mặt thần bí nói, mà nữ tử thì cái hiểu cái không gật gật đầu. Tha ta, van cầu ngươi, lão tổ ta một lòng hướng thiện, đời này cũng không có làm chuyện gì xấu, tha lão tổ van ngươi. Lão tổ còn không có chơi chán a. Lão tổ không muốn chết, không muốn chết a. Cuối cùng, ý thức được chính mình sắp chết thị tâm ma bắt đầu hướng bao tiểu thâu mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này càng thêm để bao tiểu thâu phẫn nộ. Ngươi đạp mã cùng ta cầu xin tha thứ, mở miệng một tiếng lão tổ, ngươi là ai lão tổ a? Ngươi thật sự là không đem ta để vào mắt, cầu xin tha thứ đều không nhìn rõ vị trí của mình. Ngươi không nhìn rõ vị trí của mình, vậy liền để ta tới giúp ngươi nhận rõ. Bao tiểu thâu giận dữ nói, cùng ta cầu xin tha thứ mở miệng một tiếng lão tổ. Không biết còn tưởng rằng chính mình tại khi sư diệt tổ đây. Đây quả thực là không thể tha thứ. Chấn thần, chấn nhận thức, chấn tâm. Bao tiểu thâu hai tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, toàn thân tiên lực không muốn tràn vào trận bàn bên trong. Mọi người không biết là, trận kia cuộn tại bao tiểu thâu cường đại tiên lực quán thâu bên dưới, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Theo bao tiểu thâu tăng lớn tiên lực quán thâu, trận bàn bên trên khe hở càng thêm rõ ràng. Oanh! Cuối cùng, trận bàn không chịu nổi bao tiểu thâu cái kia liên tục không ngừng tiên lực mà ầm vang bạo tạc. Vốn là bao tiểu thâu dưới tình thế cấp bách làm ra đồ chơi, tài liệu đều là rác rưởi nhất, như vậy tiên lực quán thâu phía dưới, trận này bàn tự nhiên không kiên trì nổi. Nổ! Kiệt kiệt kiệt, hù chết lão tổ, người tiểu hoa nhi này, hôm nay lão tổ liền cho ngươi một bài học. Đến, lão tổ ta. Chương 3920, con đường vô địch cường thế luyện hóa. Mắt thấy trận bàn vỡ vụn về sau, thị tâm ma lại lần nữa đứng lên. Thế nhưng, vỡ vụn trận bàn cặn bã bên trong vậy mà tách ra vạn trượng ánh sáng, những này ánh sáng gây dựng lại phía dưới, vậy mà tạo thành một cái to lớn đều đại trận. Mà hắn giờ phút này ngay tại đại trận trung tâm nhất. Lão già, ta liền biết ngươi tặc tâm bất tử. Ngươi cho rằng ta bao tiểu thâu sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Bao tiểu thâu một mặt đắc ý nói, hắn đường đường nhị giai đạo trận sư, làm sao lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Biết rõ trận bàn không chịu nổi lực lượng, vì cái gì còn muốn cầm trận bàn? Cũng là bởi vì trong đó chứa đựng một cái càng mạnh đại trận a. Trấn, luyện hóa cho ta. Bao Tiểu Thâu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thì tâm ma thân thể mặt ngoài phiêu tán ra từng đạo sương mù màu đen, loại này sương mù màu đen chính là thị tâm ma lực lượng nơi phát ra. Mà giờ khắc này, thị tâm ma lực lượng vậy mà tại bị đại trận không ngừng hấp thu, luyện hóa, cường hóa đại trận, sau đó lại ngược lại trấn áp thị tâm ma. Tiếp tục như vậy, không lâu sau đó, thị tâm ma sẽ triệt để tử vong. Bao Tiểu Thâu thì hai tay chống nạnh nhìn xem một màn này. Nho nhỏ quái vật, tay cầm đem bóp. Bao Tiểu Thâu duỗi ra ngón tay, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng đối bính. Đây chính là hắn nghiêm túc nghiên cứu trận pháp, hắn cũng không có thổi ngưu bức, chỉ cần cho hắn một chút ngưu bức tài liệu cùng ngưu bức bảo vật, lại cho hắn một đoạn thời gian, cho dù kim tiên hắn cũng có thể giết chết. Mặc dù không có thí nghiệm qua, thế nhưng kim tiên, hắn có thể mạnh bao nhiêu a? Trong lúc nhất thời, Bao Tiểu Thâu đứng tại chỗ hào tình vạn trượng. Tốt tinh vi trận pháp, liền ta vậy mà đều nhìn không thấu. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm nhu hòa vang vọng toàn bộ tinh không. Mọi người nơi xa không gian đột nhiên vỡ vụn không gian bên trong, một vị trên người mặc màu tím váy dài mỹ phụ nhân chậm rãi từ trong đó đi ra. Quẫn đỏ nhọn cái cằm, lông mày bên dưới là oánh nhiên có ánh sáng con mắt, mềm dẻo tóc đen, nhìn thật kỹ người này chính là Ế Ngọc Chôn Hương. Cả người nắm giữ một tia đặc biệt mị lực. Cỗ này mị lực, là chí mạng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Lâm liền nháy mắt cúi đầu, bên cạnh cô độc cùng độc tôn cũng thuận thế cúi đầu xuống. Chỉ có Lý Tiêu Giao ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mỹ phụ nhân nhìn. Thật xinh đẹp a. Lý Tiêu Giao ngơ ngác nói. Nghe vậy, cô độc phong phủi một cái Lý Tiêu Giao, yên lặng hướng Lý Tiêu Giao đưa ra ngón tay cái. Thật sự là một cái thiết hán tử. Mỹ phụ nhân kia thân phận không cần đoán mọi người cũng đã biết, kim tiên ở trước mặt. Cái này năm vị nữ tử dao động đến kim tiên. Vãn bối Diệp Lâm, vãn bối cô độc phong, vãn bối độc tôn, xin ra mắt tiền bối. Ba vị hướng về đi tới Mỹ phụ nhân cung kính thi lễ, chỉ có Lý Tiêu Giao đứng tại chỗ không hề bị lay động. Đứng lên đi, người tiểu gia hỏa này, lời nói rất ngay thẳng, ta thích. Mỹ phụ nhân nhìn thoáng qua Lý Tiêu Giao khẽ cười nói. Một sát na, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Sư tôn. Nam nữ đi lên phía trước góp đến Mỹ phụ nhân bên cạnh, mà Mỹ phụ nhân chỉ là mỉm cười nhìn nam nữ một cái, tiếp tục xem hướng nơi xa thị tâm ma. Diệp Lâm cùng cô độc phong hai người liếc nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương không thể tin. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Lý Tiêu Giao muốn ăn cơm bao nuôi? Không biết bên này tình huống Bao Tiểu Thâu còn tại dốc hết sức chân áp nơi xa thị tâm ma. Ta chơi chán, ngươi cũng nên chết đi, giết. Bao Tiểu Thâu nhìn thấy trung ương trận pháp thị tâm ma khí tức đã yếu ớt đến cực hạn, nhếch miệng cười nói. Không sai biệt lắm, nên giết chết. Trong chốc lát, nguyên bản tia sáng lấp lánh trận pháp đột nhiên biến thành một cái cối xay khổng lồ. Chương 3921, con đường vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Cối xay trên dưới tỏa ra mê người quang huy, theo cối xay chuyển động, trong đó thị tâm ma toàn bộ thân hình đều đang không ngừng tán loạn, cuối cùng hóa thành từng đạo sương mù màu đen hóa thành yếu ớt không có. Vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Giải quyết xong thị tâm ma về sau, Bao Tiểu Thâu một thân một mình chắp tay đứng tại tinh không bên trong nhắm hai mắt thản nhiên nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên búng tay một cái, trước mắt trận pháp ầm vang vỡ vụn. Tựa như toàn bộ trận pháp từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giải quyết, vị tỷ tỷ này là... Bao Tiểu Thâu quay người hướng Diệp Lâm đi tới, tại nhìn đến Diệp Lâm bên cạnh Mỹ phụ nhân phía sau hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, lập tức nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Vị tiểu đệ này đệ, tỷ tỷ kêu Ôn Tâm, nhìn ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dạng, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi a, tỷ tỷ nuôi ngươi. Ngươi yên tâm. Tỷ tỷ ra đại nghiệp đại, đi theo tỷ tỷ đi, muốn cái gì có cái đó. Ôn Tâm mỉm cười nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu, nàng chính là kim tiên tu vi, kim tiên cỡ nào nhãn lực. Tự nhiên một cái liền nhận ra Bao Tiểu Thâu thủ đoạn, đạo trận sư, tuyệt đối là đạo trận sư, như thế tuổi trẻ đạo trận sư, tương lai tiền đồ vô lượng. Đừng nói tương lai, hiện tại cũng tiền đồ vô lượng. Nếu là có thể đem hắn mang đi, cái kia. Ngạch, Ôn tỷ tỷ xin lỗi, ta có con đường của mình muốn đi. Bao Tiểu Thâu không chần chờ chút nào thản nhiên nói. Hắn hiện tại là theo Diệp Lâm lẫn vào, đến mức hai mặt này loại nhân vật, hắn không thích hợp. Cái kia thật quá đáng tiếc, tỷ tỷ ta thế nhưng là tốt thích ngươi. Ôn Tâm hai mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng là vẫn không nghĩ từ bỏ, tiếp tục mở miệng nói. Mà Bao Tiểu Thâu thần sắc kiên định vung vung tay. Cái này đã nói rõ thái độ của hắn, cự tuyệt, kiên định cự tuyệt, người nào đến đều không dùng được. Thấy thế, Ôn Tâm nội tâm tiếc nuối, người có chí riêng, nhân gia có người ta ý nghĩ, vậy liền. Ai? Mà Ôn Tâm sau lưng nam nữ thì mặt không đổi sắc, tựa như quen thuộc đồng dạng. Các ngươi mấy vị chẳng lẽ là muốn đi cái kia Lam Cầu tinh vực sao? Ôn Tâm nhìn xem Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm sau lưng mọi người cười nhạt nói. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chính là Lam Cầu tinh hệ, bất quá tại đường xá bên trong, vừa lúc gặp đầu này thì tâm ma, bị cái này thì tâm ma ngăn cản đường đi. Diệp Lâm nhìn xung quanh, phát hiện một người cũng không thiếu, cái này mới gật đầu nói. Gần nhất rất nhiều tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu mục tiêu đều là Lam Cầu tinh vực, nếu là không có kim tiên cường giả hộ giá hộ tống, các ngươi là không vào được Lam Cầu tinh vực. Có rất nhiều cường giả đều tại Lam Cầu tinh vực bên ngoài ôm cây đợi thỏ, các ngươi loại này tinh vực nhỏ đi ra nhỏ thiên kiêu, đây chính là từng cái dầu đến chảy mỡ a. Như vậy đi, đi theo tỷ tỷ sau lưng, tỷ tỷ mang các ngươi đi vào. Ôn Tâm hai mắt tuần sát một vòng khẽ cười nói. Diệp Lâm thì cùng Độc Tôn liếc nhau. Trước mắt vị tiền bối này lời nói không phải không có lý, Diệp Lâm đã sớm lúc trước đại khái đoán được. Thế nhưng, vô luận là lúc trước nam nữ vẫn là vị tiền bối này, đều là lai lịch không rõ. Cái này nếu là tùy tiện theo sau, bị bán làm thế nào? Cái này dù sao lần đầu tiên tới vực ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm sao, các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ có thể hay không bị tỷ tỷ bán đi? Nhìn thấy Diệp Lâm mấy người ý nghĩ, Ôn Tâm che miệng cười khẽ. Yên tâm đi, tỷ tỷ ta a, nếu là muốn bán các ngươi, đã sớm bán các ngươi, cái kia còn có thể chờ tới bây giờ. Đi thôi. Nói xong, Ôn Tâm một cái xé ra bên cạnh không gian, dẫn đầu mang theo nam nữ đi vào hư không bên trong, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm một đoàn người. Chương 3922, con đường vô địch Bách Hoa Thánh Địa, Ôn Tâm. Kim Tiên là có thể tùy ý xé ra tinh không không gian. Mà nhìn xem một màn này, Diệp Lâm khẽ cắn môi, mang theo sau lưng một đoàn người đi vào cái này hư không nứt ra trong khe. Vì kế hoạch hôm nay lại cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể đi theo người trước mắt đi. Mấy người đi theo sau Diệp Lâm lần lượt đi vào hư không nứt ra trong khe, đợi đến cuối cùng một cái thượng quan uyển ngọc bước vào trong đó về sau, hư không nháy mắt khép kín. Mà tại hư không nứt ra khe hở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh ngay tại cấp tốc thay đổi, từng khỏa rậm rạp chằng chịt đô tinh thần, đang lấy một loại khiến người hoa mắt tốc độ cấp tốc rút lui. Tựa như qua một hơi, cũng giống như là qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cảnh tượng xung quanh cuối cùng không đang biến đổi. Đợi đến triệt để sau khi dừng lại, tại Ôn Tâm dẫn đầu xuống mọi người từ hư không bên trong đi ra. Trước mắt, là một mảnh to lớn tinh hệ. Tinh hệ lộng lẫy, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Tinh hệ trung tâm nhất có một cái to lớn ngôi sao mặt ngoài tỏa ra vô tận quang huy chiếu rọi toàn bộ tinh hệ, thoạt nhìn mê người đến cực điểm. Chúng ta đã tiến vào Lam Cầu tinh vực, nơi này chính là Lam Cầu tinh vực trung tâm nhất, cũng là toàn bộ Lam Cầu tinh vực phồn hoa nhất địa phương. Địa phương khác đến thiên kiêu đều sẽ đi tới nơi này, bởi vì nơi này có một tòa xa xôi chi địa lớn nhất truyền tống trận. Thông qua cái truyền tống trận này, các ngươi có thể tiến vào tầng thứ ba khu vực. Ôn Tâm đứng tại mọi người trước người nhẹ giọng giải thích nói. Tiền bối, cái này tầng thứ ba khu vực là có ý gì? Đứng tại sau lưng Ôn Tâm Diệp Lâm cẩn thận hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bình dị gần gũi kim tiên cường giả, thế nhưng nội tâm lại không có chút nào buông lỏng. Không có cách, trước mắt đây chính là một tôn kim tiên. Rất có thể so ma vực các đại kim tiên đều muốn cường. Dung không được chính mình không thận trọng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ rất lớn, vô cùng lớn, có lẽ chỉ có chân chính thái ất kim tiên cường giả mới biết được nó cụ thể lớn nhỏ. Mà tinh vực, thì nhiều vô số kể, đếm mãi không hết. Chúng ta bây giờ vị trí, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, là nhất là lệch địa phương xa, lại kém một chút, liền muốn rời khỏi tinh hà hoàn vũ. Mà thông qua cái truyền tống trận này, có khả năng tiến vào tầng thứ 3 khu vực, cũng là tới gần tinh hà hoàn vũ vị trí trung tâm. Tầng thứ 3, tầng thứ 2, tầng thứ nhất, chân chính trung ương tinh vực, ngươi hiểu không? Cái này trong đó, mỗi một tầng đều sẽ chết không ít thiên kiêu, đợi đến cuối cùng có tư cách bước vào trung ương tinh vực, mỗi một vị thấp nhất thành tựu đều phải là thái ất kim tiên, đây mới thực sự là chinh phạt. Đi thôi, ở trong đó có rất nhiều thiên kiêu đều là đến từ tinh vực nhỏ. Trong đó cỡ lớn truyền tống trận vạn năm chỉ có thể khởi động một lần chỉ có thể truyền tống 3 vạn vị thiên kiêu. Sau 3 tháng truyền tống trận sẽ khởi động, thế nhưng trong đó tinh vực nhỏ thiên kiêu trọn vẹn hơn trăm vạn hơn ngàn vạn. Các ngươi muốn cùng những người này tranh đoạt đáng thương 3 vạn cái danh ngạch, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ôn Tâm nói xong vẫn không quên hướng Bao Tiểu Thâu ném đi một cái mị mắt. Tiểu đệ đệ, nếu là không có cướp được danh ngạch lời nói, đến tìm tỷ tỷ a, tỷ tỷ là Bách Hoa Thánh Địa đại trưởng lão, ngươi chỉ cần báo tên của ta, tự nhiên sẽ có người mang ngươi tìm đến ta. Chúng ta Bách Hoa Thánh Địa, đó cũng đều là xinh đẹp như hoa nữ tử a, ta chờ ngươi. Ôn Tâm nói xong mang theo sau lưng nam nữ quay người rời đi. Các ngươi cố gắng, ở trong đó chém giết rất khốc liệt, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, cẩn thận một chút a. Nam nữ hướng về Diệp Lâm đám người nhắc nhở, sau đó đi theo Ôn Tâm quay người rời đi, cuối cùng biến mất tại tinh không bên trong. Chương 3923, con đường vô địch nên làm việc. Tên kia, thật là kim tiên sao? Tại sao ta cảm giác nàng đối ta có ý tưởng? Chẳng lẽ là ta quá đẹp trai? Nhìn xem Ôn Tâm bóng lưng rời đi, Bao Tiểu Thâu đứng tại chỗ sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Hắn chỉ là đối ngươi trận pháp tạo nghệ có ý tưởng, mà không phải đối ngươi. Cô Độc Phong tiến tới góp mặt nói khẽ, mà Bao Tiểu Thâu thì xoay người sang chỗ khác không tại đi nghe. Chính mình không nói dung nhan tuyệt thế a, dù sao cũng là một cái nam tử đẹp trai, chẳng lẽ vị kia tiền bối thật liền không có đối với chính mình dung nhan động qua tâm. Hắn không hiểu rõ, thế nhưng bản thân cảm giác tốt đẹp. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là xa xôi chi địa một cái trạm trung chuyển, liền để chúng ta đối mặt áp lực lớn như vậy. Chư vị, nên làm việc. Sau khi đi vào, đem cùng chúng ta cướp danh ngạch người toàn bộ làm chết. Diệp Lâm hoạt động một chút xương ống chân thấp giọng nói, cái này cạnh tranh so chính mình tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thiên kiêu, chỉ có 3 vạn cái danh ngạch, mà còn phía bên mình chiếm cứ danh ngạch hiển nhiên muốn nhiều. Cỡ lớn truyền tống trận mỗi vạn năm mở ra một lần, cũng chính là nói, bỏ qua lần này bọn họ muốn trọn vẹn chờ vạn năm. Ngươi cho rằng vạn năm là được rồi. Có lẽ một vạn năm phía sau cạnh tranh áp lực so hiện tại còn lớn hơn, người so hiện tại còn nhiều. Mà còn, hiện tại chỉ là xa xôi chi địa, còn có khu vực thứ 3, khu vực thứ 2, khu vực thứ nhất, trung ương tinh vực. Cái này mỗi một đợt sàng chọn đào thải, đều là có định số. Nếu là hắn đoán không sai, chờ hắn tiến vào khu vực thứ 3, nơi đó truyền tống trận chắc hẳn cũng nhanh có thể khởi động, sau đó lại là một đợt cạnh tranh. Một bước nhanh. Từng bước nhanh. Quá trình này bên trong, chính mình gặp phải thiên kiêu thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng biến thái. Mà chờ đến trung ương tinh hệ, đây mới thực sự là chém giết, chân chính chinh chiến. Dù sao cường giả nghĩa địa, cỡ lớn bí cảnh, tự nhiên là tại trung ương tinh hệ xuất hiện nhiều nhất a, mà còn giá trị lớn hơn. Tại cái này xa xôi tinh hệ, có khả năng có bảo vật gì? Đừng nói dùng đầu óc. Cho dù không cần não đều có thể nghĩ rõ ràng. Cho nên, phải cùng tiến độ này đi, một đường chém giết tiếp, hoặc là dừng bước, hoặc là vùi đầu xung phong đi xuống. Đó là tự nhiên, thật vất vả đi tới nơi này, đi qua nhìn một chút, cái này danh ngạch đến cùng là thế nào đến, ta đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ làm chết vẫn là. Cô Độc Phong bẻ bẻ cổ cười nhạt nói, vừa rồi gặp phải cái kia thì tâm ma đem hắn lòng tin kém chút đả kích không có, lần này. Hắn muốn tại những này cái gọi là thiên kiêu trên thân, nhặt lại lòng tin. Chỉ cần đem địch nhân toàn bộ làm chết, vậy liền không cùng chúng ta cạnh tranh ra hỏa. Lý Tiêu Giao đơn giản thô bạo nói, hai mắt hiện lên một tia bạo ngược chi khí, hiển nhiên, hắn cũng bị vừa rồi thị tâm mà ảnh hưởng đến. Nghĩ hắn xuất thế đến nay, trừ Diệp Lâm bên ngoài chưa gặp được vô trận, không nghĩ tới một cái thị tâm ma để hắn thúc thủ vô sách, hơn nữa còn kém chút đem hắn giết chết. Cái này để hắn lòng tin hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút ảnh hưởng. Đi thôi, vậy liền hảo hảo đi xem một cái, những tinh vực này thiên kiêu đến cùng thế nào. Độc Tôn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, mới vừa rồi là hắn đi ra cấm hư lần thứ nhất xuất thủ, nguyên bản còn muốn trang một đợt lớn, không nghĩ tới kéo một đống lớn. Lần này, muốn chứng minh chính mình. Diệp Lâm tự nhiên không có lời gì nói, ba vị này, đều là chưa từng ăn qua thua trận chủ, về phần mình. Nhìn lắm thành quen. Hắn tâm tính rất tốt, đánh không lại. Đánh không lại liền đánh không lại, chờ ta lắng động, tương lai đang làm chết ngươi. Diệp Lâm ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Đánh không lại lại như thế nào, sau đó nhất định có thể giết chết ngươi không được sao. Ở đâu ra rác rưởi, đặt cái này thổi như bức, mau mau cút. Chương 3924, con đường vô địch liền mẹ nó ngươi gây chuyện đúng không? Mọi người quay người nhìn, chỉ thấy một chiếc xa hoa vô cùng xe ngựa bên trên ngồi một vị thanh niên, xe ngựa phía trước đứng hai vị người đeo trường thương thanh niên. Thanh niên kia chính nằm ở bên cạnh dùng tay chống đỡ cái cằm đầy mặt trào phúng nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người. Công tử nhà ta nói, để các ngươi tránh ra, chớ cản đường. Đứng tại xe ngựa phía trước hai vị thanh niên đầy mặt khinh thường nói. Những này tinh vực nhỏ đến thiên kiêu đều là rác rưởi, từng cái phảng phất rãnh nước bẩn bên trong đi ra, khiến người phiền chán. Ngươi nói cái gì? Lý Tiêu giao sách theo phong lôi song chùy đi lên phía trước lớn tiếng nói, lần này, Diệp Lâm không có đi ngăn. Không có người ức hiếp ở trước mắt nếu là còn không có một chút tính tình, vậy mình tân tân khổ khổ tu luyện là vì cái gì? Vì bị càng mạnh người trào phúng sao? Ta nói, lăn đi. Thanh niên một mặt vẻ lạnh lùng, sau đó chậm rãi đem MU bàn tay tới, một phát bắt được phía sau trường thương. À, vậy liền nhìn xem các người có hay không thực lực này để ta lăn đi, hai cái cùng tiến lên. Lý Tiêu giao sách theo phong lôi song chùy thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, cái kia hai vị thanh niên liếc nhau, nhộn nhịp cầm trong tay trường thương, mặt lộ tiếu ý. Những này tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu từng cái không có thực lực, một cái so một cái tự đại. Thật làm nơi này là nhà ngươi cái kia tinh vực nhỏ đâu. Thật làm chính mình vẫn là cái kia tuyệt thế thiên kiêu đâu. Ha ha, vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hai vị thanh niên nói xong, cầm trong tay trường thương xuất thủ trước, mà trên mã xa thanh niên tay chống đỡ cái cằm cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem, không có chút nào xuất thủ ngăn lại tính toán. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Giao cùng người thanh niên kia nháy mắt giao thủ. Chết đi. Trường thương xé nứt ra hư không một thương hướng Lý Tiêu Giao mặt mà đến, không có chút nào lưu thủ. Mà Lý Tiêu Giao lại chỉ là giơ tay lên bên trong lôi chùy hung hăng rung một cái, trước mắt trường thương nháy mắt bị đánh bay. Lý Tiêu Giao sự tình không tha người, toàn bộ thân hình xông tới, búa máy hung hăng đánh vào thanh niên kia lồng ngực bên trên. Thanh niên kia thân thể vậy mà quỷ dị cong, toàn bộ thân hình hung hăng bay rớt ra ngoài. Thật can đảm. Khác một cây trường thương đột nhiên hiện rõ, một thương đập về phía Lý Tiêu Giao phần lưng. Oanh! Chỉ nghe một đạo to lớn nổ vang, cái kia khí thế hung hung một thương vậy mà liền như thế bị Lý Tiêu Giao dùng song chùy kẹp lấy. Lập tức Lý Tiêu Giao vậy mà buông ra cầm phong lôi song chùy tay, một quyền đập về phía thanh niên kia. Tới! Lần thứ hai một chiêu, phong lôi song chùy tại tinh không bên trong vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong đi tới Lý Tiêu Giao trong tay. Song chùy hung hăng nện ở thanh niên đỉnh đầu. Thanh niên toàn bộ thân hình lập tức hạ xuống. Thế nhưng Lý Tiêu Giao cũng không có tính toán buông tha hắn, song chùy một búa tiếp lấy một búa nện xuống, đợi đến thu tay lại về sau, thanh niên kia đã trở thành một bãi bùn nhão. Mà mới vừa rồi bị Lý Tiêu Giao đập bay thanh niên chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Tiêu Giao, cả người ngơ ngác đứng tại tinh không bên trong một cử động nhỏ cũng không dám. Hiển nhiên là bị Lý Tiêu Giao cái này tàn bạo thủ pháp dọa ngốc tại chỗ không còn dám động thủ. Không tệ, không tệ, ngươi so ta gặp được bất kỳ một cái nào tinh vực nhỏ thiên kiêu đều muốn cường. Bản nhân Tuyết Sơn Kiếm Tông thiếu chủ Tuyết Phong, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao mạnh mẽ như thế, xe ngựa bên trên còn một mặt khinh thường Tuyết Phong hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Lập tức vẻ mặt tươi cười hướng Lý Tiêu Giao chào hỏi nói. Ai ngờ, Lý Tiêu Dao căn bản không cho hắn mảy may thể diện, xách theo phong lôi song chùy liền hướng hắn đi tới. Đạo hữu, ta thừa nhận vừa rồi có chút mạo phạm, thế nhưng ngươi cũng giết ta một cái thuộc hạ, dạng này, bình làm sao? Nhận thức một chút. Chương 3925, con đường vô địch gia phụ trong tuyết kiếm. Mắt thấy Lý Tiêu Dao hướng chính mình từng bước đi tới, Tuyết Phong trên mặt không những không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn một mặt tiểu ý nói. Người ta đã kết thù, người cho rằng, bằng vào hai câu nói liền có thể lau đi cừu hận này. Thế gian ở đâu ra đạo lý kia? Lý Tiêu Dao khinh thường nói. Hắn không quen suy nghĩ, chỉ biết là trước mắt thanh niên này rất ngông cuồng. Đồng dạng cần phải động não sự tình có Diệp Lâm tại, chỉ cần mình làm sai, Diệp Lâm sẽ ngăn cản chính mình. Thế nhưng hiện tại Diệp Lâm một mực không có ngăn cản chính mình, Lý Tiêu Dao liền biết, tự mình làm là đúng. Đạo hữu, ta chính là Tuyết Sơn Kiếm Tông thiếu chủ, gia phụ trong Tuyết Kiếm, Kim Tiên tầng 3 thực lực, ta Tuyết Sơn Kiếm Tông thế lực trải rộng toàn bộ Lam Cầu tinh vực. Đạo hữu, thật không muốn giao ta người bạn này sao? Tuyết Phong híp mắt thản nhiên nói, tinh vực nhỏ đến thiên kiêu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kim tiên bối cảnh. Thế nhưng cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, đây là Lam Cầu tinh vực. Lam Cầu tinh vực tại cái này một mảnh thế nhưng là bá chủ cấp những tinh vực khác, dù chỉ là một cái kim tiên thế lực, nội tình đều có thể so với một phương tinh vực nhỏ. Lý Tiêu Dao nghe vậy do dự một chút, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Lam Cầu tinh hệ bản thổ kim tiên thế lực, dính đến kim tiên, hắn muốn nhìn Diệp Lâm thái độ. Nếu là hắn lẻ loi một mình lời nói, quản ngươi bối cảnh gì, kim tiên. Đạp mã thái ất kim tiên cũng không được. Mà bây giờ, bọn họ nhiều người, hắn muốn cân nhắc cũng không vẻn vẹn chỉ là chính mình một người, còn có sau lưng cái này một đám người. Giết bọn hắn. Phát giác được Lý Tiêu Dao ánh mắt, Diệp Lâm tia không chút do dự nói. Hắn không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Lúc trước phàm là dám trêu chọc hắn, đều đã chết. Huyền Thiên dám lật lọng, hắn ngược lại liền đem toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc đều diệt. Ta liền kim tiên thế lực nói diệt liền diệt, người một cái kim tiên thế lực thiếu chủ lại là cái thá gì? Đạo hữu, lời này của ngươi, khó tránh quá tự đại a. Tuyết Sơn Kiếm Tông thế lực trải rộng toàn bộ Lam Cầu tinh vực, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta cam đoan ngươi đi không ra Lam Cầu tinh vực. Nghe đến Diệp Lâm không lưu tình chút nào lời nói, Tuyết Phong dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn Diệp Lâm, ngữ khí vô cùng điềm nhiên nói. Hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người không sợ Tuyết Sơn Kiếm Tông, thật không biết Tuyết Sơn Kiếm Tông đại biểu cho cái gì sao? Thật không biết hắn tầng này thân phận đại biểu cho cái gì sao? Cái này tinh vực nhỏ đến thiên kiêu thật là không sợ trời không sợ đất đúng không? Ngươi khoác lác gì bước đâu? Được đến Diệp Lâm khẳng định về sau, Lý Tiêu Dao tự nhiên sẽ không lưu thủ, phong lôi song chùy hung hăng hướng xe ngựa kia đập tới. Lưu Vân phá. Tuyết Phong tay khẽ vẫy, không có vài đạo kiếm khí ngưng tụ tại trên tay phải, theo hắn vẫy tay, không có vài đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo tuyết trường kiếm màu trắng hung hăng hướng Lý Tiêu Dao chạm đi. Kiếm khí mang theo gào thét thanh âm rơi xuống, Lý Tiêu Dao vô ý thức nhấc lên phong lôi song chùy đánh tới. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia tuyết kiếm khí màu trắng nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Đợi đến Lý Tiêu Dao lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tuyết Phong đã sớm cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, người vậy mà thật dám giết ta, tốt tốt tốt, các ngươi chờ lấy, ta cam đoan, các ngươi đi không ra cái này Lam Cầu tinh vực. Chờ lấy nghênh đón ta Tuyết Sơn Kiếm Tông lửa giận đi. Tuyết Phong một mặt giận dữ nói, lập tức lấy ra một cái ngọc phù đột nhiên bóp nát. Cả người nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Không khí bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt kim tiên lực lượng. Hạng người ham sống sợ chết, nói nhảm còn nhiều. Lý Tiêu Dao nhìn xem tên kia chạy cũng không quên thả lời hung ác, một mặt khinh thường nói. Thiếu chủ, ta còn chưa lên xe a thiếu chủ. Chương 3926, con đường vô địch sai sai sai. Thanh niên nơm nớp lo sợ quay người nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao. Ta sai rồi, tha cho ta đi, ngươi giết ta cùng thả ta không có gì khác nhau, giết ta sẽ còn dơ bẩn ngươi tay. Ngươi liền đem ta xem như một cái dám thả đi, ta cam đoan không tìm đến ngươi phiền phức, ta cam đoan. Thanh niên đối với Lý Tiêu Dao đủ kiểu lấy lòng, mà Lý Tiêu Dao thì là nhàn nhạt giơ tay lên bên trong phong lôi song chùy đột nhiên nện xuống. Thanh niên trực tiếp tại nguyên chỗ hóa thành một bãi bùn nhão. Đi thôi. Nhìn thấy đều bị Lý Tiêu Dao giải quyết, Diệp Lâm cái này mới thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem thanh niên kia để vào mắt, cũng không có đem Tuyết Phong để vào mắt. Lấy mình bây giờ khí vận, chỉ cần là kim tiên đại năng đều có thể nhìn ra. Trừ phi là kim tiên đại năng không muốn sống, nếu không sẽ không ra tay với mình. Bởi vì không có lời. Có thể trở thành kim tiên, ai còn không có một chút cừu địch a, đỉnh phong thời kỳ tự nhiên không người trêu chọc. Thế nhưng người phàm là lộ ra một điểm sa sút tinh thần cảm giác, sẽ nháy mắt sẽ bị những cường giả khác hợp nhau tấn công. Điểm này Diệp Lâm thấm sâu trong người, tại ma vực thời điểm liền là như vậy. Có rất nhiều người đều muốn lộng chết chính mình, một khi chính mình cảnh giới rơi xuống thiên tư không được, vậy mình ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời, kim tiên một khi ra tay với mình, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng, đến lúc đó, chính hắn sống không có sống vẫn là một kiện khiến người suy nghĩ sâu xa sự tình. Nếu là trả thù, nhiều lắm là phái tới nửa bước kim tiên cảnh giới cường giả. Đồng dạng nửa bước kim tiên, Diệp Lâm thật đúng là không sợ hãi, cái kia thị tâm ma tự nhiên là một ngoại lệ. Một đoàn người bước vào cái này tinh hệ bên trong, hướng về trung tâm nhất đi đến, mà bốn phía thì có lần lượt từng thân ảnh, cùng bọn họ mục đích một dạng, cũng là tiến về trung tâm nhất chi địa. Mỗi một cái quanh thân đều đứng vô số cường giả, đem hắn chen chúc tại trung tâm nhất. Một tôn thiên kiêu, mấy cái tùy tùng, đây là rất phổ biến phối trí. Nếu là một thân một mình đến, căn bản nửa bước khó đi. Cùng người kết thù, người mạnh hơn có làm được cái gì? Người khác vây đánh người đơn đấu. Hơn nữa có thể bị tuyển chọn thành tùy tùng, vậy cũng là tinh vực nhỏ bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Đơn đả độc đấu còn không có đánh nhau liền đã đứng ở hạ phong. Diệp Lâm mang theo sau lưng mọi người hướng về trung tâm nhất đi đến, trong đó, có vô số cường giả nhộn nhịp dùng một loại rất ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Mà căn cứ Diệp Lâm nửa ngày phát giác, những người này ánh mắt hơn phân nửa đều tại Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao trên thân lưu lại. Thậm chí trong đó một vị cường giả ngừng chân không đi, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm một đám người, ánh mắt kia tựa như đang nói, ca môn, không có ai sao. Cái gì kỳ quái phối trí? Làm sao liền hài tử đều mang đến? Hài tử đến vậy thì thôi, làm sao còn có cái chân tiên sơ kỳ? Ngươi xác thực chính mình không phải đến chơi xuân đến. Tìm không ra cường giả nếu không được ta cho ngươi mượn mấy cái. Cái khác thiên kiêu hận không thể đem lợi hại nhất đều mang tại bên cạnh mình, ngươi ngược lại tốt, chân tiên sơ kỳ, hai đứa bé. Ngươi như bức, ta nhìn ngươi chính là đến chơi xuân đến. Mà đi đi, phía trước không có đường. Chỉ thấy phía trước, tinh không bên trong đứng rậm rạp chẳng chịt cường giả, mà trong đó có mấy đạo nửa bước kim tiên khí tức vờn quanh ở trong đó. Bốn phía một đám thiên kiêu đều đàng hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Diệp Lâm cũng đi theo bọn họ đứng tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi biết sao? Cô Độc Phong nhỏ giọng nói. Hẳn là cái này Lam Cầu tinh vực bản thổ cường giả a, chờ xem ra muốn tuyên bố đại sự gì. Diệp Lâm đáp lại. Hai mắt ngăn không được nhìn hướng nơi xa tôn kia giống như mặt trời đồng dạng thân ảnh. Chương 3927, con đường vô địch vì cái gì cô độc phong lại biến thành bộ dạng này? Đạo thân ảnh kia, hắn nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. 89 phần 10 là kim tiên đại năng. Một tôn kim tiên đích thân chấn thủ. Thủ bút thật lớn. Cái này Lam Cầu tinh vực quả nhiên là đại tinh vực, cái này đại tinh vực chính là không đơn giản. Chính mình đến nơi đây đã nhìn thấy qua hai tôn kim tiên. Một cái là Ôn Tâm, còn có một cái chính là nơi xa vị kia. Mà ma vực, kim tiên cứ như vậy mấy tôn, mỗi một vị đều là thần long không thấy đuôi, bình thường cường giả cả một đời đều gặp không được kim tiên một mặt. Thậm chí tại một số trong mắt cường giả, cái kia kim tiên chính là cường giả trong truyền thuyết. Tuyên bố, hắn có thể tuyên bố cái gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này để chúng ta chém giết hay sao? Cô Độc Phong một mặt cả kinh nói. Bốn phía tinh không bên trong tràn đầy rậm rạp chẳng chịt bóng người, mỗi một cái đều là đến từ tinh vực nhỏ thiên kiêu. Giờ phút này đều bị ngăn tại nơi này, chẳng lẽ liền để bọn họ tại chỗ này tranh đấu ra 3 vạn cái danh ngạch. Nơi này chỉ có thể đi qua 3 vạn cái. Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được nâng trán. Người này, vì cái gì càng ngày càng ngốc điểu? Phía trước đã đủ ngốc điểu, từ khi thú thê về sau, càng thêm ngốc điểu. Quả thực không có mắt thấy. Hắn vẫn là thích lần thứ nhất nhìn thấy cô Độc Phong cái kia một bộ lãnh khốc biểu lộ thời điểm. Khi đó cô Độc Phong mới thật sự là cô Độc Phong. Đến mức hiện tại cô Độc Phong hẳn là bị đoạt xá. Duy nhất bình thường chính là Độc Tôn, không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đây là dạng này, hiện tại cũng là dạng này. Mọi người tại nơi này cùng nhau chờ, mà Thượng Quan Uyển Ngọc cũng bắt đầu quyết chí tự cường tu luyện. Cùng nhau đi tới, nàng tự nhiên phát giác mọi người ánh mắt kia. Lại phóng nhãn nhìn, rậm rạp chằng chịt đám người, một cục gạch đi xuống đều có thể đập chết mười mấy cái thái ất huyền tiên. Nơi đây cũng liền nàng một cái chân tiên. Cái này để trên mặt nàng không ánh sáng. Nàng không muốn tôn nghiêm sao? Nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc như thế một bộ cố gắng bộ dạng, cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng là gãi đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ làm không rõ ràng, Diệp Lâm vì cái gì muốn mang như thế một cái liên lụy. Chân tiên sơ kỳ, đủ làm cái gì? Đánh nhau một hơi liền không có. Cô Độc Phong cũng là suy đoán người này không phải là Diệp Lâm tình nhân cô A. Thế nhưng hiện tại xem ra, không giống A. Còn nữa nói, tình nhân cô cũng không được A. Hắn lần này ra ngoài liền lão bà đều không mang, Diệp Lâm dựa vào cái gì mang tình nhân cũ. Mỗi lần hỏi thăm Diệp Lâm đều nói ngày sau bọn họ sẽ minh bạch. Những ngày này, toàn bộ nhờ Diệp Lâm đè lên. Nếu không Thượng Quan Uyển Ngọc căn bản đến không đến nơi này. Cái này khổ Diệp Lâm, khổ mọi người, cũng khổ Thượng Quan Uyển Ngọc. Thế nhưng Diệp Lâm cũng vô pháp giải thích A, cũng không thể nói bảng độ cao hắn A. Sợ rằng cái này Thượng Quan Uyển Ngọc chính mình cũng không biết chính mình còn có như thế một cái năng lực. Tính danh, Thượng Quan Uyển Ngọc. Tu vi, chân tiên sơ kỳ có chút hơi nước. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, tinh hà lãng tử. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên sơ kỳ, muốn lao ra tinh hà hoàn vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong Thượng Quan Uyển Ngọc bảng, Diệp Lâm trầm mặc không nói. Cái đồ chơi này, hắn thật không thể giải thích, cũng không giải thích được. Thượng Quan Uyển Ngọc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tầm quan trọng ở một mức độ nào đó, còn muốn vượt qua Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên. Ngày sau bí cảnh cùng cường giả nghĩa địa giáng lâm, thậm chí còn có thượng cổ thậm chí thái cổ chiến trường mảnh vỡ, ở trong đó đều ẩn chứa đại cơ duyên. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc hai cái này mệnh lý, thì liền đặt vững bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong căn bản không cần lo lắng chuyện nguy hiểm. Cho dù gặp được nguy hiểm, đi theo Thượng Quan Uyển Ngọc cũng có thể tìm tới đường ra. Cái gì, ngươi nói bí cảnh không có nguy hiểm như vậy? Buồn cười. Không có nguy hiểm những cái kia tinh hà hoàn vũ bên trong thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu không xa vạn dặm cũng muốn đi tới tinh vực nhỏ tìm kiếm pháo hôi. Pháo hôi, chính là vì tại những này bí cảnh hoặc là cường giả nghĩa địa bên trong bài trừ nguy hiểm. Liền những này thế lực lớn bên trong đứng đầu thiên kiêu đều sợ thành bộ dạng này, đầy đủ nói rõ bí cảnh đáng sợ. Cho nên, Thượng Quan Uyển Ngọc tầm quan trọng đến lúc đó tự nhiên sẽ thể hiện ra tới. Mặt của mình tấm mặc dù có thể dẫn đầu phát giác người khác cơ duyên, thế nhưng cái đồ chơi này, hắn không bài trừ nguy hiểm a. Bảng chỉ sẽ nói cho người biết hắn người cơ duyên vị trí, đến mức nguy hiểm. Chính mình gặp phải lại nghĩ biện pháp đi thôi. Mà bây giờ, trước mắt mình có bảng chỉ dẫn cơ duyên, đi theo phía sau Thượng Quan Uyển Ngọc bài trừ nguy hiểm, hoàn mỹ. Ta không phải vô địch người nào vô địch. Tự nhiên, Diệp Lâm những ý nghĩ này là không thể nói ra được. Chỉ có thể chính mình một người yên lặng ẩn giấu ở đáy lòng. Mà theo thời gian trôi qua, đến thiên kiêu càng ngày càng nhiều, tuyệt đại đa số đều là tùy tùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng đâu chỉ mấy trăm vạn. Cái này sợ là đã sớm đột phá ngàn vạn số lượng đi. Cái này bốn phía tinh vực nhỏ cũng thật nhiều a. À. Trách không được vừa rồi Tuyết Phong nhìn không lên đoàn người mình. Đây chính là tinh hà hoàn vũ bên trong chuỗi xem thường. Khu vực thứ ba khẳng định cũng xem thường những này xa xôi chi địa thiên kiêu. Khu vực thứ hai tự nhiên xem thường khu vực thứ ba. Gắng gượng chống đỡ chuỗi xem thường tiến vào trung ương tinh vực, người sẽ biết, xem thường không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chư vị, hoan nghênh đi tới ta Lam Cầu tinh vực. Sau một khắc, tựa như là cảm giác thời cơ đã đến một dạng, một đạo to lớn âm thanh vang vọng toàn bộ tinh vực. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước nhắm mắt lại kim tiên giờ phút này mở to mắt lớn tiếng nói. Chư vị đều là đến từ các đại tinh vực đứng đầu thiên kiêu, tới đây, chỉ là vì được đến một cái tiến về khu vực thứ ba danh ngạch. Hiện tại, ta trước đến nói một điểm yêu cầu, đó chính là các vị đạo hữu đều đưa tới đây, còn không tính toán rời đi sao. Tất nhiên là tiểu bối con đường, vậy liền để tiểu bối chính mình đến đi, các ngươi những lão gia hỏa này, về nhà nghỉ ngơi đi. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, tinh không bên trong không ngừng bắn ra từng đạo bóng người. Bọn họ hướng về nơi xa đạo thân ảnh kia chắp tay liền quay người rời đi. Không hề nghi ngờ, vừa rồi rời đi thuần một sắc đều là kim tiên. Bọn họ đều là phụ trách hộ tống nhà mình thiên kiêu. Thế nhưng hộ tống, cũng chỉ có thể đủ hộ tống đến nơi đây. Bọn họ muốn đi, cũng liền mang ý nghĩa muốn bạch bạch chiếm cứ một cái danh ngạch. Cái này hiển nhiên là Lam Cầu tinh vực phụ trách chuyện này cường giả không muốn. Truyền tống trận này, mỗi khi gặp đại thế mới sẽ khởi động, các ngươi những lão gia hỏa này đục nước béo cò tính toán cái làm sao sự tình. Tốt, tất nhiên đều đi, vậy ta liền bắt đầu tuyên bố quy tắc. Các ngươi cũng biết, truyền tống trận mỗi vạn năm mở ra một lần chỉ có thể tiếp nhận 3 vạn người, cũng chính là nói, trong các ngươi, chỉ có 3 vạn người mới có thể thông qua trước truyền tống trận hướng khu vực thứ ba. Chương 3928, con đường vô địch thú vị cách chơi. Cho nên, chúng ta Lam Cầu tinh vực liền vì mọi người chế định một cái cách chơi, rất có ý tứ cách chơi. Đó chính là đem các người đưa đến một cái đại thế giới bên trong, trong đó đều là chúng ta đặc biệt từ địa phương khác chộp tới man thú, tinh thú cùng với thị tâm ma cùng đủ kiểu ma trùng. Thuần một sắc đều là thái ất huyền tiên cảnh giới, mà các người phải làm, chính là đánh giết những vật này, mỗi giết một đầu, liền tích lũy một cái điểm tích lũy, đến cuối cùng. Điểm tích lũy xếp hạng trước 3 vạn tên đều có thể thông qua truyền tống trận. Đến mức còn lại, không quản các ngươi là dùng phương thức gì tiến về khu vực thứ 3, chúng ta đều không xen vào, hay là chờ đợi một cái vạn năm. Lão giả cười nói xong, đám người bên trong lên một trận rối loạn. Cho cười, bọn họ có khả năng dựa vào cũng chỉ có truyền tống trận này, đến mức một mình tiến về. Trước không nói đường xá xa xôi vấn đề. Vẻn vẹn chính là cái kia trong đó gặp phải nguy hiểm đều không phải bọn họ có khả năng giải quyết. Cho dù mang theo nhà mình trưởng bối cũng không được. Đều là tinh vực nhỏ đến, nhà mình trưởng bối cho dù là kim tiên, cũng chỉ là cấp bậc thấp kim tiên. Đến mức kim tiên tầng 8-9 cường giả, một cái đều không có. Cho nên bọn họ có khả năng dựa vào, cũng chỉ có cái này một cái truyền tống trận pháp. Cùng cái cơ hội này, mà còn vì chơi rất hay. Chúng ta còn đặc biệt tăng thêm một cái cơ chế, đó chính là có thể lẫn nhau chém giết a, chỉ cần giết chết đối phương, liền có thể thu hoạch được đối phương toàn bộ điểm tích lũy. Có ý kiến có thể quay người rời đi, không có ý kiến, một canh giờ sau sẽ chính thức bắt đầu, đến mức kẻ đến sau, trực tiếp gia nhập liền có thể. Lão giả nói xong, đám người bên trong không ai rời đi. Tất cả mọi người là riêng phần mình tinh vực nhỏ bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu. Kinh lịch chém giết đếm không hết, làm sao có thể tại chỗ này liền lùi bước. Vẻn vẹn chỉ là một cái quy tắc liền hù chạy, vậy bọn hắn cũng không đến mức đi tới nơi này. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng, một canh giờ kỳ hạn đến. Tốt, tất nhiên không có người đi, vậy liền chính thức bắt đầu. Lão giả vung tay lên, mỗi người trong tay đều xuất hiện một cái tấm bảng gỗ. Diệp Lâm nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Mà tấm bảng gỗ bên trên, rõ ràng viết một cái một chữ. Trong tay các ngươi tấm bảng gỗ, chính là ghi chép điểm tích lũy đồ vật, mà còn phía trên chữ số, chính là danh hiệu, mỗi người các ngươi đều có danh hiệu của mình. Dù sao quá nhiều người, chúng ta cũng không có khả năng chuyên môn cho các ngươi từng cái vẽ các ngươi chính mình danh tự đi. Sau khi đi vào, sẽ có một cái kim bảng chính là ghi chép các ngươi xếp hạng, các ngươi có thể rõ ràng tại kim bảng bên trên nhìn thấy thứ hạng của mình. Bất quá, chỉ có trước 3 vạn tên mới có tư cách tiến vào kim bảng nha. Chém giết, hiện tại, chính thức bắt đầu. Nói xong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, đến mức loại này, hắn sớm đã thành thói quen. Kim tiên đại năng uy năng không phải hắn loại này thái ất huyền tiên có thể phỏng đoán. Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Đợi đến cái kia một đạo cảm giác hôn mê biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Sau lưng liền đứng Lý Tiêu Dao một đoàn người, không thiếu một cái. Thấy thế, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này kim tiên đại năng là làm sao biết bọn họ là cùng một chỗ. Bất quá bây giờ Diệp Lâm đã không để ý tới lo lắng chuyện này, hắn giờ phút này ngay tại nhìn bốn phía. Bọn họ hiện tại ngay tại một cái miếu hoang bên trong. Hoàn toàn do gỗ xây dựng miếu hoang, rách nát cửa tại gió tác dụng dưới lúc mở lúc đóng. Bên cạnh chính đứng vững ba tòa màu vàng tượng Phật. Mà cái này tượng Phật mặt ngoài ảm đạm vô quang, thân thể bên trên rất là tổn hại. Đây là ba tòa tổn hại tượng Phật. Thậm chí trong đó một tôn tượng Phật trong mắt đều biến mất không thấy gì nữa, thoạt nhìn thật là quỷ dị. Chương 3929, con đường vô địch xác định, chúng ta tại miếu hoang bên trong. Xác định, chúng ta bây giờ chính là tại một tòa miếu hoang bên trong. Cô độc phong thần sắc bình tĩnh nói, mà mọi người không thèm đếm xỉa tới hắn. Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra. Mà giờ khắc này bầu trời âm u, không gian tầm nhìn rõ rất ngắn, một mảnh đen như mực, không khí bên trong chỉ có phong lưu động âm thanh, còn có cửa gỗ tại gió tác dụng dưới lúc mở lúc đóng âm thanh. Đi ra xem một chút. Đến mức cái này khủng bố bầu không khí, thì trực tiếp bị Diệp Lâm ném ra sau đầu, đều là thái ất huyền tiên, đây chính là tiên. Ngươi làm như thế quỷ dị bầu không khí muốn làm gì? Mưu đồ hù đến tiên sao? Mọi người đi ra miếu hoang, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tất cả đều là rậm rạp chằng chịt cây cối, cỏ dại rậm rạp, căn bản không có đường. Mà miếu hoang, tựa như chính là núi hoang bên trong duy nhất trang trí. Oanh! Đột nhiên, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo kim bảng xuất hiện ở trên bầu trời, kim bảng bên trên sắp hàng từng hàng chữ số. Bên trái là mỗi cái thiên kiêu danh hiệu, bên phải thì là điểm tích lũy. Mà giờ khắc này, xếp hạng thứ nhất chính là 3886, điểm tích lũy là 3. Không nghĩ tới, vừa mới tiến đến liền đã có người thu được 3 cái điểm tích lũy. Mà còn, cái này kim bảng bên trên chữ số không ngừng hạ xuống lên cao, rất là kịch liệt. Không gian này bên trong đều tản ra vô cùng nồng đậm kim tiên lực lượng, không cách nào phi hành. Độc Tôn nhíu mày nói, kim tiên lực lượng phong cấm hư không, bọn họ căn bản là không có cách ngự không phi hành. Cũng chính là nói, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào đi. Mà còn, lực lượng trong cơ thể cũng bị trấn áp rất nhiều. Thủ bút lớn như vậy, tuyệt đối không phải một tôn kim tiên có khả năng hoàn thành. Đi thôi, rời đi nơi này, đi tìm man thú. Diệp Lâm nhìn xung quanh chậm rãi nói, hiện tại mọi người đã bắt đầu hành động. Bọn họ tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể lạc hậu. Man thú là một loại đặc thù chủng tộc, vô luận tu vi rất mạnh, đều không thể sinh ra linh trí. Man thú sinh sôi tốc độ nhanh, lực lượng cường đại, nhưng chính là không thể sinh ra linh trí. Cho nên mới bị để ở chỗ này. Căn cứ cái kia kim tiên nói, trừ man thú còn có một chút cái khác quái vật. Đều là tinh thần không bình thường. Dù sao thả một chút tinh thần bình thường, đến lúc đó liền không phải là thiên kiêu săn giết bọn họ, mà là bọn họ lừa giết những này thiên kiêu. Một đầu hai đầu có lẽ còn kém một chút, thế nhưng trong bóng tối lừa giết, rất dễ dàng đến tay. Mấy người theo trước mắt rừng rậm đi vào. Mà bọn họ không biết là, tại bọn họ vừa đi vào rừng rậm sau một khắc, miếu hoang bên trong, nguyên bản vỡ vụn tượng Phật đột nhiên tỏa ra quỷ dị hồng quang. Mà cái kia không có tròng mắt tượng Phật quay người viền mắt bên trong hào quang màu đỏ như máu chợt lóe lên. Bất quá sự biến hóa này, không có người biết mà thôi. T, tại sao ta cảm giác nơi này thiếu mất một người? Mọi người đi đi, cô Độc Phong đột nhiên hít sâu một hơi nói, mà Diệp Lâm thì nhíu mày quay người nhìn hướng sau lưng. Này quỷ dị địa phương, liền thần niệm cũng không thể mở rộng, tự thân cảm giác lực đều bị áp chế. Những cái kia kim tiên đều biết chơi. Bọn họ hiện tại mặc dù là thái ất huyền tiên, thế nhưng chỉ là nắm giữ thái ất huyền tiên cảnh giới, một thân thái ất huyền tiên uy năng bị trấn áp tám thành. Không khí bên trong còn tản ra nhàn nhạt kim tiên lực lượng, vô cùng nồng đậm. Diệp Lâm hai mắt đảo qua, lập tức sâu sắc nhíu mày. Cái này cô Độc Phong thật đúng là không có nói sai, bọn họ xác thực thiếu mất một người. Thiếu một cái ai đây? Bao Tiểu Thâu. Bất chi bất giác, Bao Tiểu Thâu vậy mà không thấy. Bao Tiểu Thâu đâu, làm sao không thấy? Không chỉ Diệp Lâm phát hiện, còn lại mấy người cũng phát hiện. Cùng ta chơi một bộ này. Chương 3930, con đường vô địch giết Phương Thiên. Diệp Lâm trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Cùng ta chơi một bộ này, khó tránh khỏi có chút lỗi thời đi. Diệp Lâm nâng tay phải lên, trong chốc lát, cánh tay phải bên trên quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình lực lượng. Đốt! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, vô tận lôi đình lực lượng tràn vào mặt đất, bốn phía rừng rậm trong khoảnh khắc bốc cháy lên kịch liệt đại hỏa tới. Đây cũng không phải là bình thường đại hỏa, ẩn chứa trong đó một tia cửu tiêu huyền lôi lực lượng, vạn vật đều có thể thiêu đốt. Mọi người cứ như vậy nhìn trước mắt đại hỏa thiêu đốt. Đại hỏa tại Diệp Lâm tận lực thôi động bên dưới lan tràn rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, toàn bộ rừng rậm đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực đến, cả ngọn núi trực tiếp bị Diệp Lâm điểm, ánh lửa ngút trời. Mọi người cứ như vậy đứng tại trên đỉnh núi yên tĩnh mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Đại hỏa tiếp tục lan tràn, đem bốn phía có khả năng thiêu đốt toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng mọi người. Ngươi, còn muốn ẩn tàng bao lâu? Diệp Lâm nhìn phía xa Vương Thiên thản nhiên nói. Ngươi đang nói cái gì? Vương Thiên hai mắt hiện lên một tia mờ mịt. Không thừa nhận, không quan hệ. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai. Tiêu Dao, giải quyết hắn. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao chỉ là chần chờ có chút một cái chớp mắt, liền lập tức cầm phong lôi xong chủy hướng cái kia Vương Thiên phóng đi. Bốn phía kình phong hiển hách, trong chốc lát Lý Tiêu Dao đã đi tới Vương Thiên trước người, trong tay phong lôi xong chủy đột nhiên nâng lên hướng Vương Thiên đập tới. Mà bốn phía mọi người thì đều hai mắt nghi hoặc nhìn một màn này, bất quá xuất phát từ đối Diệp Lâm tín nhiệm, không có người lên tiếng phản bác. Diệp Lâm, ngươi đang làm gì? Vương Thiên sắc mặt hoảng hốt, thân thể không ngừng lùi lại, hướng về Diệp Lâm hét lớn. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng tại chỗ không hề bị lay động. Vương Thiên nhất vô ý, trực tiếp bị Lý Tiêu Dao một cái búa đập bay đi ra. Thân thể hung hăng khảm vào nơi xa nham thạch bên trong. Chết tiệt, người đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Ta rõ ràng ẩn tàng như thế hoàn mỹ. Làm sao phát hiện, ngươi là thế nào phát hiện, làm sao phát hiện được ta a? Chỉ thấy nguyên bản Vương Thiên đột nhiên mặt lộ một vệt biểu tình quái dị, sau đó toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa. Trong khoảnh khắc, nguyên bản Vương Thiên biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cái tứ chi dài nhỏ, đầu giống như một thanh đao đồng dạng quái dị sinh vật. Hai cánh tay của hắn bên trên khảm hai cây trường đao, ánh trăng chiếu rọi tại trường đao bên trên, lóe ra từng cơn ớn lạnh. Không phải Vương Thiên, người này, ẩn tàng thật sâu. Nhìn thấy cái này quái vật chân thực dáng dấp, cô Độc Phong vô ý thức mắng thầm. Vừa rồi liền chính mình cũng vậy mà không có phát hiện. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì ôm Lạc Dao đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vừa rồi vậy mà tại cùng như thế một cái quái vật đi cùng một chỗ. Đến mức Lâm Vân Lộ, sớm đã bị Diệp Lâm thu vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong, dù sao hiện tại cũng không phải chơi thời điểm. Chết! Lý Tiêu Dao nhếch miệng cười một tiếng một cái búa nện xuống. Hắn vô điều kiện tin tưởng Diệp Lâm để hắn giết người nào, hắn liền giết ai. Cái này trong đó, người nào cũng không ngoại lệ. Phong lôi xong chùy vô tình nện xuống, cái kia quái vật gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành tàn ảnh, qua trong giây lát biến mất tại Lý Tiêu Dao ánh mắt bên trong. Ta còn có thể để ngươi chạy. Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng. Toàn thân đột nhiên xuất hiện vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng, lôi đình lực lượng hiện lên, bốn phía hư không đều đang run rẩy. Trong khoảnh khắc, vừa rồi biến mất quái vật liền bị vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng từ không gian bên trong trấn đi ra. Hắn toàn thân quấn quanh lấy lôi đình, Lý Tiêu Dao một cái búa vô tình rơi xuống, quái vật nháy mắt nuốt hận phía tây bắc. Chương 3931, con đường vô địch, mọi người khiếp sợ. Ngươi là thế nào phát hiện? Liền ta đều không có phát hiện. Cô Độc Phong một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì cười không nói. Từ khi vừa mới tiến đến, hắn liền từng cái tra xét mọi người bảng, chỉ có Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên không có bảng, điều này nói rõ cái gì? Đều là một chút quái vật, liền bảng cũng không xứng nắm giữ. Đến mức ngụy trang ẩn tàng, những này tại Diệp Lâm trước mặt đều không có ích lợi gì. Bảng phía dưới, tất cả quái vật đều không chỗ che thân. Vậy chân chính Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu đến cùng đi chỗ nào? Gặp Diệp Lâm không nói, cô Độc Phong không tại hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có bí mật, Diệp Lâm không nói, đại biểu cho cái này đã dính đến Diệp Lâm hạch tâm bí mật. Hai người bọn họ, không rõ ràng. Diệp Lâm mặc dù nội tâm đã có một ít suy đoán, thế nhưng, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Đi thôi, quái vật, có một cái liền có cái thứ hai, nơi này khẳng định là cái kia quái vật chiếm cứ địa, chúng ta chế định một cái khẩu hiệu. Cái kia quái vật chui vào chúng ta trong đó các ngươi không phát hiện được. Nói xong, mọi người bắt đầu phân tán ra đến tại chỗ này khắp nơi tìm kiếm, dù sao cùng một chỗ, gặp phải quái vật không đủ phân. Mà trong thời gian này, Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Dao đi theo sau Diệp Lâm. Diệp Lâm không chỉ muốn giải quyết thứ hạng của mình, còn muốn giải quyết sau lưng hai vị này xếp hạng. Áp lực như núi. Hiện tại chỉ là săn giết quái vật, phía sau, nhưng muốn săn giết thiên kiêu. Dù sao chỉ là đơn thuần dựa vào những này quái vật có thể có bao nhiêu điểm tích lũy. Phần đầu vẫn là phải săn giết mặt khác thiên kiêu. Đây là địa phương nào? Bên kia, Bao Tiểu Thâu một mặt khiếp sợ nhìn xem dưới chân mình bóng loáng mặt đất, còn có bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh bầu trời. Chính mình chỉ là hoàng thần ở giữa liền đến nơi này, đến cùng là địa phương nào? Mà còn vì cái gì cái này bốn phía một bóng người đều không có. Tiểu Hữu, chớ khẩn trương, đừng kích động, người có khả năng tới đây, vậy liền đại biểu cho, người không am hiểu chém giết, theo ta được biết, người am hiểu, là trận pháp A. Lúc này, Bao Tiểu Thâu trước người xuất hiện từng đạo tia sáng, những ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một vị lão giả dáng dấp. Lão giả cứ như vậy đứng tại Bao Tiểu Thâu trước người một mặt hòa ái nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Lão tiền bối, không nghĩ tới người còn có ánh mắt nha, cho nên người dẫn ta tới đây làm cái gì? Ta nhưng muốn đi vào thu hoạch điểm tích lũy A. Bao Tiểu Thâu hai mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lão đầu này, hại ta A. Nhân gia đều đã bắt đầu, đem chính mình kéo đến nơi này tán gẫu. Thời gian chính là sinh mệnh có biết hay không A. Tiểu Hữu, đừng có gấp nha, những cái kia chỉ biết là chém giết tự nhiên có bọn họ trò chơi, mà ngươi loại này, tự nhiên cũng có ngươi đặc biệt trò chơi. Nếu là đem ngươi ném tới ở trong đó, ngươi xác định ngươi có thể tranh qua được bọn họ. Ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được bọn họ. Nghe đến lão giả lời nói, Bao Tiểu Thâu trầm mặc, nhìn lại mình một chút thái ất huyền tiên trung kỳ tu vi, hắn càng thêm trầm mặc. Có lẽ, là đạo lý này. Nơi đó, chỉ có 2 vạn cái danh ngạch, còn có 1 vạn cái danh ngạch, là chuyên môn cho các ngươi những này đặc thù thiên phú thiên kiêu chuẩn bị. Nơi này, có rất nhiều bày trận cần tài liệu. Ta chỉ cần ngươi bày trận một tòa đơn giản nhất mê viễn trận. Ghi nhớ, giống như ngươi trận đạo thiên kiêu khoảng chừng mấy chục vạn, ngươi nếu là ôm chơi tâm tư, sợ rằng muốn bị đào thải. Nghiêm túc bày trận mê viễn trận, kỳ hạn 3 tháng, sau 3 tháng người nào mê viễn trận tinh mật nhất, người nào liền có thể thông quan. Trận đạo, khoảng chừng mấy chục vạn thiên kiêu, mà danh ngạch chỉ có 1.000, tiểu hữu, cố gắng. Chương 3932, con đường vô địch chân chính đệ nhất. Đợi đến lão giả biến mất về sau, không gian bốn phía bên trong trải rộng đủ kiểu bày trận tài liệu. Nhìn xem những tài liệu này, Bao Tiểu Thâu nhếch miệng lên. Lão tử cả một đời, còn không có đánh qua giàu có như vậy trận. Huống chi, 1.000 cái danh ngạch đối với Bao Tiểu Thâu đến nói đều không phải sự tình, hắn muốn cũng không vẻn vẹn chỉ là chen vào 1.000 liệt kê, mà là thu hoạch được đệ nhất. Chân chính đệ nhất. Mà đổi thành một bên, Vương Thiên ngay tại đối mặt giống như Bao Tiểu Thâu tình cảnh. Bốn phía lơ lửng từng khỏa bảo dược, thậm chí còn có một cái thượng phẩm chí tôn cấp lò luyện đan. Hắn cũng là, đời này đều không có đánh qua giàu có như vậy trận. Thanh tâm đan, loại này bình thường đồ chơi nhỏ để hắn luyện. Cái này không coi khinh người sao. Xem ra, hắn chỉ có thể luyện chế ra một lò cửu vân thanh tâm đan mới có thể trấn được những này cái gọi là thiên kiêu. Bên kia, Diệp Lâm bọn họ đã sớm rơi vào khổ chiến bên trong. Từ khi bọn họ tìm kiếm nửa ngày sau, lại phát hiện chính mình ngay tại thân ở những này quái vật hang ổ. Bốn phía không có điểm dừng, tất cả đều là Lý Tiêu Dao chém giết cái chủng loại kia quái vật, thân cao 3 trượng, thân thể dài nhỏ thon thả. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản động tác đều có thể tản phát ra đạo đạo tàn ảnh. Bất quá cho dù bọn họ tốc độ lại nhanh, cũng chạy không thoát Diệp Lâm con mắt. Kiếm chín, chảm thiên. Tùy ý một kiếm chém rụng một cái quái vật về sau, Diệp Lâm cái này mới quay đầu nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc. Chính mình không chỉ muốn một bên chém giết những này quái vật, còn vừa muốn trông nom sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc. Rất mệt mỏi, thế nhưng vừa nghĩ tới ngày sau Thượng Quan Uyển Ngọc tác dụng về sau, hắn liền yên tâm. Mệt mỏi một điểm, ngược lại là cũng đáng được. Thượng Quan Uyển Ngọc hai tay ôm thật chặt Lạc Dao cứ như vậy đi theo sau Diệp Lâm, phàm là có quái vật dám tới gần nàng, đều sẽ bị Diệp Lâm một kiếm chém giết. Những này cái gọi là quái vật, tại Diệp Lâm trong tay liền một kiếm đều chịu không được. Lý Tiêu Dao càng là chém giết vô cùng tận hứng, song chùy vung mạnh hổ hổ sinh phong, mỗi một chùy rơi xuống đều sẽ mang đi một tôn quái vật sinh mệnh. Mấy người dòng dã chém giết một ngày một đêm, bốn phía xung quanh vạn dặm quái vật đều bị chém giết hầu như không còn, đã sớm không nhìn thấy một đầu quái vật. Nơi này, bọn họ thực lực đều bị áp chế, Thái Ất Huyền Tiên Chi Uy bị toàn bộ áp chế, thực lực cũng bị áp chế, còn không thể phi hành. Mà những này quái vật thì mảy may không bị hạn chế. Mỗi một cái đều là thời kỳ toàn thịnh Thái Ất Huyền Tiên chiến lực. Cái này cũng may mắn bọn họ thiên tư mạnh, đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Nếu không liền những này quái vật đều không giải quyết được, càng đừng đề cập thứ tự. Dòng dã chém giết một ngày một đêm về sau, Diệp Lâm cái này mới thu tay lại, bởi vì bốn phía xung quanh vạn dặm, nằm từng cỗ thi thể, phóng tầm mắt nhìn tới, không còn có một cái còn sống. Ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng, chính mình chính là số 1, giờ phút này chính xếp tại hơn 1 vạn tên. Nhìn thấy cái hạng này, Diệp Lâm hiểu ý cười một tiếng, bất quá không có chút nào cảnh giác. Ở trước mặt mình, thế nhưng là còn có hơn 1 vạn tên thiên kiêu a. Diệp Lâm bọn họ không biết là, bọn họ đều bị lừa. Nếu là có người đánh lấy miễn cưỡng chen vào 3 vạn tên tâm tư, vậy liền rất đáng tiếc, người bị đào thải. Nơi này danh ngạch nhìn như 3 vạn cái, kỳ thực chỉ có 2 vạn cái. Một số muốn chen vào 3 vạn tên liền nằm ngửa ra hỏa, cái này một đợt nhưng muốn trung thực. Đây cũng là thử thách một trong. Nếu là liền một tia lòng tiến thủ đều không có, cái kia rất hiển nhiên, người đi khu vực thứ 3 cũng là cá ướp muối một đầu. Mà về phần thực lực chỉ có thể đạt tới 3 vạn tên, rất đáng tiếc, người loại này thực lực, cho dù đi vào khu vực thứ 3, cũng là đường chết một đầu. Còn không bằng bị đào thải về sau đàng hoàng trở lại chính mình tinh vực nhỏ xưng vương xưng bá đi. Chương 3933, con đường vô địch trước người một đao phía sau một đao. Thử thách vô cùng tàn khốc, trước người một đao phía sau một đao. Mà Diệp Lâm con mắt của bọn hắn đánh dấu từ đầu đến cuối đều không phải miễn cưỡng chen vào trước 3 vạn, mà là tận lực gần phía trước. Phía trước 1 vạn, phía trước 1.000, trước 100, thậm chí trước 10, thậm chí đệ nhất. Diệp Lâm mục tiêu thế nhưng là cuối cùng điểm, bước lên đế lộ, thậm chí cả cướp đoạt đạo quả. Nếu là liền chút lòng tin này đều không có, sớm một chút đóng gói về nhà được rồi. Đi thôi, chuyển sang nơi khác. Nhìn xem bốn phía mấy người áp sát tới, Diệp Lâm gật đầu nói. Mà bây giờ, Thượng Quan Uyển Ngọc một cái điểm tích lũy đều không có, Lạc Dao cũng không có. Hai người này Diệp Lâm tự có an bài, đó chính là đến cuối cùng săn giết mặt khác thiên kiêu, đánh thành trọng thương để hai người này ra tay giết. Cướp đoạt điểm tích lũy. Thượng Quan Uyển Ngọc còn tốt, bởi vì nàng là thật đồ ăn. Lạc Dao, Diệp Lâm cũng không dám để Lạc Dao xuất thủ. Một khi nàng nếu là triệu hồi ra nàng cái kia sông lớn, Diệp Lâm rất khẳng định, cái kia sông lớn khẳng định sẽ đem nơi này toàn bộ phá hủy. Cái kia đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Nàng cái kia sông lớn, quá mức không hợp thói thường. Sao Diệp Lâm nhìn thấy qua bất kỳ vật gì đều muốn không hợp thói thường. Cái kia sông lớn tựa như liên quan đến không phải pháp tắc, mà là đại đạo. Sông lớn, cái gì là sông lớn? Dòng sông thời gian cũng là sông A. Mấy người tốc độ rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Mà tòa kia miếu hoang bên trong, nguyên bản Diệp Lâm bọn họ vừa rời đi, liền tỏa ra có chút hồng quang tượng Phật giờ phút này ầm vang vỡ vụn, biến thành mảnh vụn đầy đất. Phương thế giới này, sao ta tưởng tượng còn muốn lớn? Tìm kiếm man thú cùng với đủ kiểu quái vật trên đường, Diệp Lâm nhổ nước bọt nói. Bọn họ lần này trọn vẹn đi vào hơn ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn sinh linh, mà bây giờ đâu? Đi lâu như vậy, Diệp Lâm sửng sốt một cái đều chưa từng nhìn thấy. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên đều không có tới, bọn họ một cái chủ tu trận đạo, một cái chủ tu đan đạo, không hề am hiểu chém giết, chẳng lẽ bọn họ đều có riêng phần mình tranh tài? Mà không phải cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết, dù sao bọn họ thiên phú không tại chém giết bên trên. Mà cô Độc Phong thì sờ lên cằm thì thầm nói. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này liền tốt, thoạt nhìn thay đổi thông minh không ít. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, điểm này, hắn sớm liền nghĩ đến. Dù sao lần này đi vào bọn họ đều cùng một chỗ, không có lý do liền thiếu Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai người. Mà còn hai người này đều không am hiểu chém giết, cho nên cái kia cũng chỉ có một cái giải thích. Hai người này, có chính mình đặc thù tranh tài. Bọn họ có đặc thù tranh tài, danh ngạch có lẽ không giống, danh sách này là chúng ta, bọn họ danh ngạch là bọn họ. Mà truyền tống trận danh ngạch là chết, cũng chính là nói, cái này bảng danh sách, không chỉ 3 vạn, có thể là 2 vạn, thậm chí 1 vạn. Nếu là chúng ta chen vào 3 vạn, khẳng định sẽ bị đào thải. Độc Tôn cau mày nhìn hướng đỉnh đầu màu vàng bảng danh sách. Đó là tự nhiên, chúng ta có khả năng nghĩ đến. Một ít người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hiện tại bảng danh sách bên trên, cướp đoạt thứ tự đều là một chút tuyệt thế thiên kiêu, mà một ít người thì ở tại chỗ tối, chuyên môn săn giết những cái kia nắm giữ điểm tích lũy ra hỏa. Cho nên mục tiêu của chúng ta là 1 vạn tên, thậm chí 1.000 tên. Tối thiểu nhất, tuyệt đối không thể ở vào cuối cùng. Ba người lời nói Lý Tiêu Giao chẳng biết tại sao, đều lại nhảy đang làm gì. Cái gì thứ tự không danh từ? Cái kia Kim Tiên không phải đã nói rồi sao? 3 vạn cái danh ngạch, ta đánh tới 3 vạn tên không phải. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì cái hiểu cái không gật gật đầu, liền trong ngực Lạc Giao đều cái hiểu cái không gật đầu. Ở đây, chỉ có Lý Tiêu Giao một cái rơi vào mơ hồ trạng thái bên trong. Chương 3934, con đường vô địch chết cười. Tuyết Phong, nghe nói người bị tinh vực nhỏ đến người quê mùa đánh, có phải là thật hay không a? Đúng vậy a Tuyết Phong, người mất mặt đều ném đến tinh vực nhỏ đi. Đến cùng các ca ca nói một chút, cái kia tinh vực nhỏ đến người quê mùa tên gọi là gì, hình dạng thế nào? Có lẽ các ca ca ngày sau đụng phải, còn có thể báo thù cho ngươi đây. Ha ha ha, đúng thế Tuyết Phong, người mau nói a, không muốn xấu hổ. Cười. Một tòa cao lớn trên vách đá, một đám thanh niên tập hợp một chỗ nhìn xem phía trước nhất người thanh niên kia ha ha cười nói. Mà bọn họ người cười chính là lúc trước bị Lý Tiêu Giao dọa chạy Tuyết Phong, cái kia đến từ Tuyết Sơn Kiếm Tông ra hỏa, thông tin tản tốc độ rất nhanh, bị Lý Tiêu Giao dọa chạy sự tình, hiện tại toàn bộ Lam Cầu Tinh Vực một đám thiên kiêu đều biết rõ. Xem như Lam Cầu Tinh Vực bản thổ thiên kiêu, bọn họ đối với những này tinh vực nhỏ đến thiên kiêu đều có một loại thuần thiên nhiên cảm giác ưu việt. Nghe lấy cái này từng đạo tiếng cười nhạo, Tuyết Phong sắc mặt đen lại. Đám người kia, thật là hết chuyện để nói. Từ khi tin tức này bị truyền sau khi ra ngoài, hắn liền thành toàn bộ Lam Cầu Tinh Vực thiên kiêu trò cười. Bị một cái tinh vực nhỏ đến người quê mùa cho dọa chạy. Thật là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Ta nói với các ngươi, tên kia không phải đơn giản, nhất là bên cạnh hắn cái kia tay cầm song chùy ra hỏa. Đừng nói ta đến chạy, cho dù các ngươi gặp phải, cũng phải. Tuyết Phong còn chưa nói xong. Hai mắt liền hơi giật mình nhìn hướng phía dưới. Cũng phải cái gì, nói hết lời a, lại nói một nửa, sinh nhi tử không có cái dám mắt. Chư vị, trước đừng nói những cái kia có không có, ta hình như, phát hiện tên kia a. Tuyết Phong thấp giọng nói. Cái gì? Nghe vậy, ba cái thanh niên đi tới Tuyết Phong bên cạnh, sau lưng một đám thanh niên thì cung kính đứng tại mấy người bọn họ sau lưng. Phía dưới rừng rậm bên trong, Diệp Lâm một đoàn người ngay tại theo rừng rậm hành tẩu. Mấy cái kia, chính là lúc trước dọa chạy ngươi ra hỏa bọn họ. Trong đó một vị thanh niên tay đáp lên Tuyết Phong trên bả vai nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, lại lần nữa gặp được. Tuyết Phong khóe miệng hơi dương lên, thật là oan gia ngõ hẹp a. Chư vị, giết bọn hắn. Tuyết Phong nói xong, ba vị thanh niên vung vung tay, sau lưng tùy tùng liền cộng lại trọn vẹn hơn 10 vị, bọn họ đều nhịp đứng tại trên vách đá. Phía dưới mấy tên kia, tu vi phế đi, cả người xương cốt đánh gãy, nâng lên, để chúng ta Tuyết Phong thiếu chủ thật tốt hả giận. Nói xong, trọn vẹn 15 vị tùy tùng gật gật đầu, quay người chỉnh vách đá vạn trượng. Mặc dù không cho phi hành, thế nhưng không nói không cho nhảy núi a. Mà còn, như thế điểm độ cao, đối với bọn họ đến nói tương đương với không có độ cao. Thân thể cực tốc hạ xuống, cuối cùng, 15 đạo lưu quang hướng Diệp Lâm bọn họ phóng đi. Chư vị, ta nghĩ chúng ta cũng phải động thủ, đám người kia không đơn giản. Tuyết Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Tiêu Giao thân ảnh đến nay đều khắc vào trong đầu của hắn bên trong. Cái kia giống như thần ma đồng dạng thân ảnh, tại trong đầu bên trong vung đi không được. Không phải chứ Tuyết Phong, ngươi cẩn thận như vậy, không phải là bị đánh sợ à. Chúng ta mang tới cái này nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên kiêu bên trong thiên kiêu, giải quyết mấy cái tinh vực nhỏ đến ma cả bông, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Muốn ta nói, ngươi hẳn là trong lòng có bóng tối, cái này đều nhanh muốn sinh sôi tâm ma. Yên tâm, mấy ca giúp ngươi xử lý bọn họ, đến lúc đó ngươi tự mình đến, loại trừ nội tâm tâm ma. Ba vị thanh niên một mặt ngưng trọng nhìn xem Tuyết Phong. Chương 3935, con đường vô địch tập kích. Bọn họ đó là tuyệt đối không nghĩ tới, một cái tinh vực nhỏ đến thiên kiêu vậy mà cho chính mình anh em tốt dọa ra tâm ma. Chờ lần này rời đi, tất nhiên phải thật tốt trắng trợn tuyên truyền chuyện này, khiến người khác cũng tốt tốt cười nhạo Tuyết Phong người này. Cái này cũng quá không nên thân, cứ như vậy bị sợ mất mật. Có người. Đi đi. Mấy người thần sắc nháy mắt cảnh giác lên, Diệp Lâm càng là đem Thượng Quan Uyển Ngọc kéo ra phía sau. Trốn đến phía sau đi, không muốn thò đầu ra. Diệp Lâm nói xong, Thượng Quan Uyển Ngọc lập tức ôm Lạc Dao trốn vào bụi cỏ bên trong. Sau một khắc, trọn vẹn ba đạo kiếm khí hướng Diệp Lâm mặt đánh tới. Chém! Diệp Lâm đưa tay ngưng tụ kiếm, một kiếm vung ra, trước mắt ba đạo kiếm khí ầm vang vỡ vụn. Thủ bút thật lớn. Nhìn trước mắt thuần một sắc 15 thân ảnh, Diệp Lâm nội tâm cảm khái. Cái này 15 cái, hẳn là người nào đó tùy tùng, nếu không không có khả năng chỉnh tề như vậy. Mà còn cái này 15 tôn cường giả, vẫn là bị hệ thống tính bồi dưỡng ra được. Ta muốn 4 cái. Bọn họ bên này chỉ có 4 người, mà trước mắt trọn vẹn 15 cái, Diệp Lâm một mình gánh chịu 4 cái. Ta cũng muốn 4 cái. Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng đi theo sau Diệp Lâm liền xông ra ngoài. Ta cũng thế. Độc Tôn bước ra một bước, thân hình biến mất tại không khí bên trong. Tại chỗ chỉ để lại cô Độc Phong một cái. Liền lưu lại cho ta 3 cái, có ý tứ gì? Đều xem thường ta đúng không? Cô Độc Phong hùng hùng hổ hổ nói, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật liền xông ra ngoài. Đạp mã, 3 cái liền 3 cái, lão tử khẳng định so với các ngươi giết nhanh. Chém. Diệp Lâm tiện tay một đạo kiếm khí chém ra, đem trước mắt 4 người bước lui, nháy mắt chiếm thượng phong. Thời gian lượng xích xuất hiện tại trong tay, Diệp Lâm đưa tay chính là vỗ một cái. Nồng đậm thời gian pháp tắc khuếch tán, nơi xa 4 người hành động cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến chậm chạp. Mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Lâm lại là một thước đánh ra, 4 người thân thể nháy mắt bị tạm dừng tại nguyên chỗ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Lôi phá. Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích nháy mắt quấn quanh vạn trượng lôi đình lực lượng hóa thành một đạo vô cùng cường hoành kiếm khí. Diệp Lâm trực tiếp đem trong tay thời gian lượng xích ném ra. Thời gian lượng xích nháy mắt hóa thành một đạo cường hoành đến cực điểm lôi đình kiếm khí thẳng hướng nơi xa 4 người. Sát ý chấn động hư không. Thiên phong địa tuyệt, phong cấm. 4 người kia cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi Diệp Lâm liên tục xuất thủ. Để bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có chỉ có thể bị động ăn đòn. Mà bây giờ, Bọn họ cái này mới hồi phục tinh thần lại, muốn cướp đoạt chiến trường quyền chủ động. Từng đạo màu tím xiềng xích tản ra phong cấm hư không lực lượng, trực tiếp đem thời gian lượng xích quấn quanh trong đó. Thời gian lượng xích mặt ngoài lôi đình lực lượng không ngừng bị xiềng xích làm hao mòn. Cuối cùng, lôi đình lực lượng biến mất, thời gian lượng xích cũng xoay người lại đến Diệp Lâm trong tay. Tốt vật kỳ lạ. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng xiềng xích, vừa rồi chính mình lôi đình lực lượng toàn bộ đều bị xiềng xích này hấp thu. Có khả năng hấp thu lực lượng xiềng xích, thậm chí liền lực lượng pháp tắc đều có thể hấp thu, quỷ dị đồ vật. Từ khi rời đi ma vực về sau, gặp phải từng màn đều cho Diệp Lâm mở mang kiến thức. Chưa từng gặp qua mới lạ đồ chơi quá nhiều. Phong. Bốn người kia lẫn nhau ném ra trong tay xiềng xích lẫn nhau giao thoa phía dưới, vậy mà tạo thành một tấm lưới sắt hướng Diệp Lâm bao phủ mà đến. Diệp Lâm lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm ngăn tại trước người, thân thể cấp tốc lui lại. Mà thương đế huyết ẩm kiếm lưỡi kiếm tại cái này lưới sắt bên trên ma sát ra trận trận tia lửa. Phát ra từng đợt chói tai âm thanh. Bốn tốc độ của con người tăng nhanh, Diệp Lâm lui lại tốc độ cũng tương ứng tăng nhanh. Chương 3936, con đường vô địch quỷ dị xiềng xích. Cái này lưới sắt quá mức quỷ dị, một khi bị cái này lưới sắt vây khốn, sẽ liên tục không ngừng hấp thu chính mình lực lượng, cho dù chính mình muốn phản kháng, thoát khỏi, đều không có cái gì dùng. Cho nên, tuyệt đối không thể bị cái này lưới sắt vây khốn. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, bốn phía phương viên trăm dặm chống cự hóa thành một mảnh lôi hải, trong biển lôi tràn ngập khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng. Lôi đình lực lượng hóa thành từng đạo lôi đình kiếm khí ở trong đó nhảy vọt. Mà hắn bốn người tựa như không sợ một dạng, liền phòng ngự thủ đoạn đều chẳng muốn làm. Phá! Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang trước người, sau đó đột nhiên một chém. Một đạo kiếm quang chói mắt bổ vào trước mắt lưới sắt bên trong, để bốn người kia động tác dừng lại. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm một cái xoay người nhảy vọt cấp tốc cùng bốn người kéo dài khoảng cách. Không chỉ là Diệp Lâm, liền ba người khác đều bị hại nặng nề, bị cái này lưới sắt hạn chế. Lý Tiêu giao một cái búa đánh xuống, một thân lực đạo trọn vẹn bị cái này lưới sắt cởi đi tám thành, cái này để hắn có một loại một cái búa nện ở trên bông cảm giác bất lực. Loại này cảm giác, người nào hiểu a? Không chỉ là Lý Tiêu Giao, liền cô Độc Phong cùng Độc Tôn đều nhức đầu không thôi. Bọn gia hỏa này thực lực không ra thế nào, thế nhưng cái này lưới sắt quá mức quỷ dị, mà còn bọn gia hỏa này tốc độ rất nhanh, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, căn bản tìm không được phá cục địa phương. Tại ma vực xuôi gió xuôi nước, đi ra về sau, ngược lại là cho bọn họ thật tốt bên trên bài học. Tùy tiện liền có thể gặp phải làm chính mình thúc thủ vô sách chuyện khó giải quyết. Thiên hạ thiên kiêu như cá giết sang sông, bọn họ cũng chỉ là thiên kiêu hàng ngũ bên trong một cái người vô danh mà thôi. Thế nào, lão đệ, ta Phược Thần Tông trấn thần tỏa làm sao? Có đồ vật, lại thêm chúng ta tùy tùng phối hợp với nhau, làm hắn có thiên đại bản lĩnh đều không chỗ thi triển. Ngươi nói là cái kia cầm song chùy ra hỏa không đơn giản a? Ta cũng nhìn thấy, hắn xác thực không đơn giản. Một thân sức lực lớn liền ta đều muốn kinh hãi. Thế nhưng đâu, tại chúng ta liên thủ phía dưới, hắn tính là cái gì a? Tuyết Phong lão đệ, muốn ca ca ta đến nói, người đây là đã sinh ra tâm ma, hiện tại bọn hắn đều bị chúng ta áp chế. Hiện tại, đứng lên cho ta, đi theo chúng ta đi tìm lại mặt mũi, lòng tin cầm về. Vẻn vẹn chỉ là bị người ta dọa một cái liền sinh ra tâm ma, người thật mất mặt. Ngày sau đi ra chúng ta đều không có ý tứ nói với người khác chúng ta quen biết ngươi. Hiện tại vì ngươi chứng nhận tên thời khắc đến. Nghe lấy bốn phía truyền đến lời nói, lại nhìn xem bị toàn bộ áp chế Diệp Lâm bốn người, Tuyết Phong biến mất lòng tin tại cái này một khắc lại lần nữa trở về. Giờ khắc này, hắn hào tình vạn trượng. Hắn đã từng nói, để Diệp Lâm một đoàn người đi không ra cái này Lam Cầu tinh vực, lời hứa ban đầu, hiện tại liền muốn thực hiện. Trong lúc nhất thời, lòng tin tăng nhiều Tuyết Phong đi theo bên cạnh ba vị bạn tốt đi xuống. Bốn người đứng tại một viên cao lớn trên cây nhìn phía xa chiến đấu tình cảnh. Các ngươi, còn nhận biết ta đi. Tuyết Phong chắp tay độc lập đứng tại ngọn cây, khóe miệng dương lên nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lâm một kiếm đem trước mắt bốn người bước lui, ngẩng đầu nhìn lại. Tên kia, không đúng là mình lúc trước vừa tiến vào Lam Cầu tinh vực gặp phải gia hỏa sao? Trách không được đột nhiên có người đến tìm phiền phức, nguyên lai là người này a. Ta đã từng nói, để các ngươi đi không ra Lam Cầu tinh vực, hiện tại, lời hứa ban đầu tựa như muốn thực hiện. Hôm nay, liền mai táng tại chỗ này a, nơi này, mới là các ngươi ở giữa nhất đều thuộc về túc. Tinh vực nhỏ đến người quê mùa, làm thật sự coi chính mình liền vô địch thiên hạ. Thiên hạ này, còn lớn đâu, ở trong đó nước, sâu đây. Chương 3937, con đường vô địch ngươi cảm thấy cái đồ chơi này có thể vây khốn ta. Tuyết Phong chắp tay lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng. Mà đứng tại bên cạnh hắn ba vị đồng bạn thì âm thầm nắm tay, đúng, chính là như vậy. Tăng thêm tốc độ, nhanh lên đem mấy cái này người quê mùa giết, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Cuối cùng, đứng tại Tuyết Phong bên cạnh thanh niên cau mày mở miệng nói. Hiệu suất này, vẫn là chậm chút. Nghe đến chủ tử của mình không hài lòng, lúc trước tùy tùng càng thêm ra sức, tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Từng đạo xiềng xích lẫn nhau đan vào, qua trong giây lát, xiềng xích tạo thành một tấm lưới sắt, 360 độ không có góc chết. Siêu siêu siêu. Theo từng đạo tiếng xé gió lên, lưới sắt cấp tốc co vào, Diệp Lâm giờ phút này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn đã đi vào vòng vây bên trong. Đã sớm bị cái này lưới sắt cho vây khốn. Giờ phút này hắn còn muốn thoát khốn, đã từ lâu trễ. Bọn gia hỏa này, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng hơi bị quá tốt rồi, nói một câu thiên y vô phùng cũng không đủ. Lưới sắt cực tốc co vào, Diệp Lâm thân thể cũng thuận thế bị khóa sắt không ở. Thế nào, loại này tư vị không dễ chịu a? Một cái địa phương nhỏ đến rác rưởi, ngươi làm sao dám? Hả? Nhìn thấy Diệp Lâm bị triệt để vây khốn. Tuyết Phong cái này mới đi đến Diệp Lâm trước người một mặt giễu cợt nói. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, căn bản không có nhận qua loại kia khí, lại bị đoàn người này cứ thế mà hù chạy. Vậy sẽ là hắn cả đời sỉ nhục. Mà bây giờ, tại nhìn người nọ bị gắt gao vây khốn về sau, hắn càng là một mặt đắc ý. Ta gọi ngươi điên cuồng a, ngươi làm sao không điên cuồng, lúc trước không phải rất có thể chịu sao. Ngươi cảm thấy liền cái đồ chơi này có khả năng vây được ta. Diệp Lâm trong mắt hiện lên một tia trào phúng, cái này lưới sắt có khả năng hấp thu tiên rừng, vô luận là chính mình lôi đình lực lượng vẫn là kiếm khí, đều có thể toàn bộ hấp thu, hóa giải. Mà trừ đó ra, Diệp Lâm còn chuyên tu thể phách, nhục thân lực lượng cũng không có rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bắt đầu kịch liệt giãy giụa, bốn người kia hơi biến sắc mặt gắt gao nắm lấy xiềng xích. Khí lực càng lúc càng lớn, xích sắt cũng bắt đầu có chút co vào, thế nhưng vô luận xích sắt lại thế nào co vào, giờ phút này đã từ lâu giữ không nổi Diệp Lâm. Theo Diệp Lâm hai tay đột nhiên dùng sức, bốn phía bốn người vậy mà đều bay lên. Thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm cùng thời gian lượng xích, Diệp Lâm tay cầm hai cái xiềng xích đột nhiên dùng sức, bốn người kia liền trực tiếp như vậy bị Diệp Lâm quăng bay ra đi. Hai tay lại lần nữa dùng sức, bốn người kia thân thể trùng điệp nện trên mặt đất. Ngươi làm sao? Mới vừa rồi còn phách lối Tuyết Phong một mặt khiếp sợ chỉ vào Diệp Lâm, không đợi một câu đầy đủ nói ra, hai đạo xiềng xích nháy mắt đánh trên mặt của hắn, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Liền tại vừa rồi, Diệp Lâm đã phát hiện xiềng xích này sơ hở. Bọn họ sở dĩ bị áp chế, tất cả đều là dựa vào xiềng xích này tính đặc thù. Xiềng xích này có khả năng hấp thu tỉ như tiên lực cùng kiếm khí lực lượng như vậy. Mà còn xiềng xích này lại là vật vô chủ, cũng chính là nói, người nào sức lực lớn, liền là ai. Diệp Lâm hai tay nắm lấy hai đạo trưởng dáng dấp xiềng xích không ngừng vung vẩy, vừa vặn đứng lên bốn người còn không có đứng vững, đối diện liền tới một đầu xiềng xích, thẳng tắp hướng về hắn mặt mà đến. Toàn thân tiên lực mới vừa bị điều động, liền bị một xiềng xích đánh tan, thân thể cũng bị trùng điệp khảm vào lòng đất. Liền lực lượng pháp tắc đều có thể bị hấp thu. Xiềng xích này, quả thật có chút quỷ dị. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng, hai tay thả ra phong lôi song chùy, sau đó nhìn xem chạm mặt tới xiềng xích cũng không né tránh, hai tay duỗi ra một phát bắt được. So khí lực, ai còn so với mình sức lực lớn? Chương 3938, con đường vô địch 3 giây chuyển đánh nát người anh hùng mộng. Những người khác bắt đầu học theo, mới vừa rồi còn đối với bọn họ đến nói là vô cùng khó giải quyết xiềng xích, giờ phút này đã biến thành bọn họ vũ khí. Nhìn xem nguyên bản thuộc về nhà mình bảo vật trong tay những người này trở thành đối phó chính mình đại sát khí, vừa rồi thanh niên quả là nhanh muốn bị tức chết rồi. Đây là có chuyện gì? Kịch bản không là viết như vậy à? Cái này chấn thần tỏa thế nhưng là bọn họ phược thần tông chí bảo à, chuyên môn nghiên cứu ra được đối phó tu sĩ khác. Ngày bình thường những cái kia dám trêu chọc bọn hắn phược thần tông ra hỏa đều bị cái này chấn thần tỏa chấn đàng hoàng. Một khi bị quấn quanh, cho dù ngươi có thiên đại bản lĩnh đều không phát huy ra được. Giờ khắc này làm sao biến thành bộ dáng này? Giờ phút này, đầu óc hắn bên trong không nhịn được vang lên lão tổ một câu. Chấn thần tỏa, đối phó phổ thông tu sĩ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng đối phó lên thiên kiêu đến, vẫn không được, càng trọng yếu hơn chính là, cái đồ chơi này, đối thể tu không có một chút tác dụng nào. Hắn lúc đó không để ý, thế nhưng hiện tại hắn để ý. Bình thường tu sĩ, có khả năng tu luyện tới thái ất huyền tiên cảnh giới đã là cảm ơn trời đất, cái kia đã thuộc về mộ tổ đều nổ cái chủng loại kia. Đến mức thể tu không thể tu, song tu không song tu căn bản không để ý, nắm giữ bực này tu vi ra phả đều có thể đơn mở một trang. Trốn tại một cái tinh vực nhỏ bên trong, đều đã có thể tại vắng vẻ chi địa xưng vương xưng bá làm hoàng đế miệt vườn. Mà đồng dạng thiên kiêu tu sĩ, phàm là có chút thiên tư, phàm là có chút khát vọng, vậy cũng là thân thể pháp song tu. Ngươi nhìn đúng dịp sao? Đây không phải là, Diệp Lâm bốn người vừa lúc đều là thân thể pháp song tu, nếu là Diệp Lâm tu luyện chân vương thánh thể, vậy thì càng là thể tu bên trong thể tu. Gia phụ trong tuyết kiếm, tiểu tử, nơi này cảnh tượng đều bị toàn bộ Lam Cầu tinh vực vô số cường giả nhìn xem đâu, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta cam đoan để ngươi đi không ra cái này Lam Cầu tinh vực. Phía dưới, Tuyết Phong thật vất vả từ hố to bên trong bò đi ra, hắn chỉ vào Diệp Lâm hét lớn. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã triệt để minh bạch tiểu tử này tại Tuyết Sơn kiếm tông thân phận. Một vị ỷ vào cha mình cường hoành nhị thế tổ mà thôi. Dù sao rồng sinh chín con từng cái khác biệt. Kim tiên tử tử cũng không nhất định tất cả đều là nhân trung long phượng, cái kia trong đó cũng là có nhị thế tổ. Cha ngươi, ngươi thật sự là đem cha ngươi mặt đều ném sạch sẽ, ta nghĩ, hiện tại cha ngươi đều muốn giết ngươi. Vì không cho cha ngươi trên lưng giết con bêu danh, liền để cho ta tới đích thân động thủ. Một tòa có khả năng truyền thừa xa xưa thế lực lớn, trong đó không nhất định đều là nhân trung long phượng, thế nhưng người cầm quyền tất nhiên là nhân trung long phượng. Người này tại Tuyết Sơn kiếm tông có lẽ chỉ là có như thế một lớp da mà thôi. Mà còn tên kia cũng đã nói, trong này hướng toàn bộ Lam Cầu tinh vực, cho dù chính mình ở trước mặt giết tiểu tử này, vị kia kim tiên tiền bối cũng sẽ không trả thù tới đi. Cho dù trả thù, cũng muốn chờ tìm được chính mình lại nói a. Nghĩ xong, Diệp Lâm trong tay xiềng xích cũng không có lưu tình, trực tiếp một xiềng xích quất tới. Cái kia Tuyết Phong rắn rắn chắc chắc chịu như thế một cái, một nháy mắt, sắc mặt bên trên máu thịt be bét. Lại là hai xiềng xích đi qua, thân thể trực tiếp bị đánh thành hai mảnh, chỉ còn lại một cái đầu lâu lẻ loi trơ trọi bầy trên mặt đất. Đầu bên trên, nhờ vào thái ất huyền tiên cái kia ương ngạnh đến cực điểm sinh mệnh lực, thời khắc này Tuyết Phong còn chưa có chết, một đôi mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn xem Diệp Lâm. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Diệp Lâm là thật dám động thủ. Oanh! Một đạo to lớn tiếng xé gió truyền đến, cái đầu kia liền trực tiếp như vậy bị rút bạo, nguyên thần cũng tại nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Tuyết Phong, cứ như vậy vội vàng vẫn lạc. Nếu là hắn lần này không chủ động đến tìm phiền phức, hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng thiếu gia, thế nhưng lần này, hiển nhiên, hắn chọc sai người. Chương 3939, con đường vô địch dùng nhi tử chết đi giáo dục khác một cái nhi tử. Ha ha ha, trong tuyết kiếm, ngươi ngược lại là sinh một đứa nhi tử tốt, trước mặt mọi người làm mất mặt ngươi, uổng ngươi một đời anh danh, lại sinh như thế một cái nhi tử. Lão Tuyết, nhi tử cứ thế mà chết đi, ngươi sẽ không tức giận à? Để ta nhìn ngươi đến cùng có tức giận hay không? Làm sao lão Tuyết, nhi tử cứ như vậy chết tại trước mắt mình, có hay không một tia phẫn nộ? Một tòa tinh hệ bên trong, từng đạo âm thanh vang lên, mà ngồi ở tinh hệ trung ương nhất nam tử trung niên ra mặt có chút rút động. Trước mắt thì là một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong, chính là Diệp Lâm vừa vặn chém giết Tuyết Phong tình cảnh. Mà tại nam tử trung niên sau lưng thì đứng một vị người đeo trường kiếm thanh niên. Phụ thân, đệ đệ chết rồi. Lúc này, thanh niên thấp giọng mở miệng nói. Đúng vậy a, chết rồi, ta đã sớm để hắn đừng đi loại kia địa phương, hắn không nghe a, không nghe, chết tại người khác trong tay, lại có thể trách ai được. Một đám người đánh không lại nhân ra một người, còn có mặt mũi báo bản tôn danh tự. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt bên trong tràn đầy ý lạnh. Phụ thân, có muốn hay không ta đi cho đệ đệ ngươi báo thù? Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Thanh niên hỏi lại lần nữa, mặc dù đồ ngu này chết hắn rất vui vẻ, thế nhưng tại bên ngoài bọn họ dù sao cũng là người một nhà, mặt mũi này công trình, hắn vẫn là muốn làm một lần. Oan oan tương báo khi nào? Tất cả sai đều tại cái kia cái bại gia tử trên thân, cho dù hiện tại chết rồi, cũng là hắn không biết tự lượng sức mình đi tìm nhân ra phiền phức, hiện tại đi tìm phiền phức bị người ta giết, cái kia liền không có lời nào để nói. Ngươi phải nhớ kỹ, những này mặc dù là tinh vực nhỏ đến, thế nhưng sau lưng, như thường đứng kim tiên. Lần này đệ đệ ngươi cùng tiểu bối này ở giữa tranh chấp toàn bộ Lam Cầu tinh vực tiểu bối cùng một ít trưởng bối đều biết rõ, nếu là ngươi xuất thủ, vậy coi như chuyện gì? Ỷ thế hiếp người sao? Lam Cầu tinh vực địa vị siêu nhiên, thế nhưng phía dưới gia hỏa cũng không phải đơn giản, những này tuế nguyệt áp chế đã sớm dẫn tới một chút người không phục. Nếu là lại bởi vì chuyện nhỏ này đem bọn họ nội tâm oán khí gây nên, vậy sẽ được không bù mất. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, không muốn vì chính mình cảm xúc tả hữu phán đoán của mình năng lực, một cái ngu xuẩn mà thôi, chết thì chết. Nam tử trung niên nói xong, sau lưng thanh niên cái hiểu cái không gật gật đầu. Phụ thân, ta hiểu được. Thanh niên nói xong cứ như vậy đàng hoàng đứng tại nam tử trung niên sau lưng không nói một lời. Mà như thế xem xét. Thanh niên này, mới là trong tuyết kiếm chân chính bồi dưỡng hậu bối mà thôi. Đến mức cái kia tuyết phong, Diệp Lâm nói không sai. Chỉ là choàng một tầng kim tiên chi tử ra mà thôi. Một chút người khả năng sẽ bởi vì cha của hắn cho hắn mấy phần mặt mũi, thế nhưng tại một chút ngoan nhân trước mặt, người cái này lão cha mặt mũi tính là gì? Cho cha của ngươi mặt mũi, cha của ngươi coi như cái nhân vật. Không cho cha của ngươi mặt mũi. Cha của ngươi tính là cái gì a? Không hổ là trong tuyết kiếm a, nhìn chính là rõ ràng, bực này lòng dạ, chúng ta sợ là không thể bằng a. Đúng vậy a, thật bội phục, thân nhi tử chết đều có thể bình tĩnh như thế, vẫn không quên dùng cái này sự tình giáo dục một chút chính mình đại nhi tử, chậc chậc chậc. Bớt tranh cãi đi. Nghe lấy từng đạo hư không bên trong truyền đến âm thanh, trong tuyết thân kiếm sắc lạnh lùng, một đôi mắt tràn đầy ý lạnh. Chư vị, đều là thành danh cường giả, nếu là đối ta trong tuyết kiếm có ý kiến gì, đều có thể đến trước mặt ta cùng ta trò chuyện luận đạo một phen, núp trong bóng tối khua môi múa mép là bản lãnh gì. Thật làm ta trong tuyết kiếm không dám đi qua cùng chư vị luận đạo một phen hay sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tinh không nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh. Có thể thấy được, trong tuyết kiếm vẫn có một ít uy nghiêm. Chương 3940, con đường vô địch nghèo bức. Trên chiến trường, đoạt được xiềng xích quyền khống chế mọi người rất dễ dàng liền đem bốn phía toàn bộ người đều cho món ăn, chỉ còn lại cái kia ba vị thanh niên. Thời khắc này cái kia ba vị thanh niên đều bị sợ ngây người, trợn mắt nhìn xem Tuyết Phong chết tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ không thể tin được, bọn gia hỏa này thậm chí ngay cả Tuyết Phong cũng dám giết. Đây chính là trong tuyết kiếm thân sinh nhi tử A, cái này liền giết. Có khả năng giết Tuyết Phong. Vậy liền đại biểu cho bọn gia hỏa này, liền bọn họ cũng dám giết. Bọn họ từng cái đều là nhị thế tổ, ỷ vào thân phận cùng với trong nhà người hầu tại Lam Cầu tinh vực làm sằng làm bậy, không người dám can đảm chiêu chọc bọn hắn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bọn họ đều muốn cho bọn họ mấy phần chút tình mọn. Không có nghĩ tới giờ khắc này, vậy mà gặp kẻ tàn nhẫn, một lời không hợp liền động thủ. Thậm chí liền Tuyết Phong đều chết tại những này phát rồ gia hỏa trong tay. Đi. Ba người lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chuồn đi, nơi này không tiện ở lâu, bọn gia hỏa này không biết bọn hắn, thân thể bọn hắn phần căn bản uy hiếp không được nhân ra. Chết tiệt, loại này cảm giác, quả thật khó chịu. Ba tên kia một cái cũng không được lưu. Diệp Lâm một cái ném đi trong tay xiềng xích này mặc dù hữu dụng, thế nhưng với hắn mà nói, còn không có bao nhiêu tác dụng, căn bản dùng không quen. Luôn không khả năng hắn sau này liền xách theo xiềng xích này đến trên chiến trường loạn vung mạnh a. Kia tuyệt đối không có khả năng. Mà còn hắn còn phát hiện, những này chết đi ra hỏa trong tay liền một điểm điểm tích lũy đều không có, cái kia cũng chỉ có thể biểu lộ rõ ràng, đại lượng điểm tích lũy đều tại bọn gia hỏa này trong tay. Vừa rồi giết Tuyết Phong, chính mình thu được hơn 300 điểm tích lũy. Dựa vào chính mình vì tùng vì chính mình săn giết, mà chính mình nằm kiếm điểm tích lũy. Loại thủ đoạn này quả thực buồn nôn. Nói trở lại, ba vị này gia hỏa căn bản không thể bỏ qua. Diệp Lâm nói xong, Lý Tiêu Giao ba người lập tức liền xông ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đã giết Tuyết Phong, còn lại ba cái, liền đưa cho Lý Tiêu Giao ba người bọn họ. Ngươi nói ngươi, lúc trước đi liền đi, vì cái gì còn muốn trở về tự tìm cái chết đâu. Nhìn xem Tuyết Phong tàn khu, Diệp Lâm một mặt không hiểu. Lần đầu đến cái này Lam Cầu tinh vực, hắn cũng muốn điệu thấp. Cho nên lúc ban đầu Tuyết Phong người này chạy, hắn đều đem chuyện này quên, đã không có ý định đi tìm Tuyết Phong phiền phức. Mà người này, chạy còn không an phận, nhất định muốn đến nghĩ hết biện pháp tìm chính mình phiền phức. Lần này tốt đi, mất mạng Hoàng Tuyền, thật là nên. Bất quá Diệp Lâm cũng không có tính toán bao lâu, liền đi đến Tuyết Phong vừa rồi chết đi tàn khu bên cạnh dừng lại tìm tòi, cuối cùng, bị hắn tìm tới một cái lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ. Thần niệm bạo lực bài trừ không gian giới chỉ bên trong cấm chế về sau, Diệp Lâm cái này mới đầy mặt mong đợi đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Như loại này nhị thế tổ, bảo vật có lẽ rất nhiều a. Bất quá chờ đến Diệp Lâm nhìn xong về sau, khắp khuôn mặt là thất vọng. Bảo vật rất nhiều, nhiều cái rắm, cái gì đều không có. Người này, so hắn đều nghèo. Như thế nghèo còn học nhân gia làm nhị thế tổ. Bên trong có giá trị nhất hẳn là một cái cực phẩm chí tôn cấp cái khác trường kiếm. Vì bảo trì vật tận kỳ dụng nguyên tắc, Diệp Lâm đem thanh kiếm này thu vào không gian giới chỉ bên trong, đem một chút tiên thạch cùng vật có giá trị toàn bộ bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, Diệp Lâm liền thấy đại lượng sách vở. Tò mò, Diệp Lâm lấy ra sách vở chậm rãi lật ra, tại nhìn đến nội dung trong đó về sau, Diệp Lâm sắc mặt tối sầm lại. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy một vị quần áo mát mẻ nữ tử toàn thân cũng không có bao nhiêu quần áo, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người không thể bắt bẻ, khiến người nhìn một chút liền đẫm máu căng phồng. Thế nhưng đối với Diệp Lâm ngược lại là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chương 3941, con đường vô địch trò chơi thăng cấp. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm liền đem cái này bánh bột mì tùy ý vứt bỏ, liền cái kia không gian giới chỉ cũng bị Diệp Lâm tiện tay ném đi. Quả nhiên là nhị thế tổ, muốn tu luyện đến cảnh giới như thế, còn làm trò này. Một thân tu vi đều tu đến thân chó đi lên. Bắt được cái này nhàn rỗi thời khắc, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kim bảng. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, hắn xếp hạng đã chen vào phía trước 10.000 tên, hiện nay ngay tại hơn 5.000 tên. Thiên hạ thiên kiêu thật như cá giết sang sông, có nhiều như vậy nhân vật hung ác tồn tại. Một lát sau, lúc trước đi truy sát ba người đã trở về, từ bọn họ nụ cười Diệp Lâm liền có thể nhìn ra, ba tên này có lẽ thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Thượng quan Uyển Ngọc cái này mới ôm Lạc Giao từ bụi cỏ bên trong đi ra. Đi thôi, giải quyết những này chướng mắt ra hỏa, chúng ta cũng nên vì chính mình suy tính. Ta cũng cảm thấy từng cái đi giết có chút quá khó khăn. Diệp Lâm tùy ý vẫy vẫy tay thản nhiên nói. Hơn 300 điểm tích lũy, cũng phải cần chính mình giết một ngày một đêm, thế nhưng hiện tại thế nào? Vô dụng nửa canh giờ liền đều đã tới. Cùng hắn tân tân khổ khổ tìm quái vật săn giết, còn không bằng săn giết thiên kiêu. Dạng này đến điểm tích lũy nhanh a. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng sao? Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, bốn người nhộn nhịp liếc nhau, lẫn nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một vệt tiêu ý. Diệp Lâm kế hoạch này, tất cả mọi người rất đồng ý, đều rất hài lòng a. Tất nhiên kế hoạch thực hiện, vậy liền mở. Oanh! Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, đạo này tiếng nổ khiến toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều đang lay động. Không gian đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo vô cùng to lớn kim tiên lực lượng lan tràn toàn bộ thế giới. Tại cái này nói to lớn uy áp phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Tiểu hữu bọn họ, lại đến chơi cái trò chơi làm sao? Chúng ta vừa rồi trong này thả năm tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, tiếp xuống con mắt của các ngươi đánh dấu chính là săn giết năm tôn man thú. Các ngươi nếu là tụ họp lại cùng nhau săn giết man thú, cái này man thú thế nhưng là sẽ giết ngươi bọn họ a. Mặc dù cảnh giới tại nửa bước kim tiên, thế nhưng ta tin tưởng các ngươi, dù sao các ngươi đều là tuyệt đối thiên kiêu chi tử nha. Đúng rồi, tuyệt đối không cần dùng các ngươi cái gọi là con bài chưa lật, một khi để ta phát giác được các ngươi bên trong có nửa bước kim tiên cấp bậc lực lượng, ta sẽ lập tức xuất thủ xóa bỏ. Các ngươi đi tới nơi này cũng không phải chơi xuân đến, không phải sinh liền là chết, hiện tại, chân chính chém giết chính thức bắt đầu. Một tôn man thú, trăm vạn điểm tích lũy, nếu ai tự tay chém giết man thú, người nào liền có thể trực tiếp thu hoạch được trăm vạn điểm tích lũy. Nắm giữ trăm vạn điểm tích lũy, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi khoảng thời gian này không chết, danh sách này bên trong, nhất định có một chỗ của ngươi. Vô cùng uy nghiêm âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lâm mấy người sắc mặt khó coi vô cùng. Nửa bước kim tiên, cho dù là bọn họ tại thời kỳ toàn thịnh đối mặt nửa bước kim tiên đều muốn rụt rè, càng đừng đề cập bây giờ bị áp chế. Mà còn, cái này tại những cường giả kia trong mắt, chỉ là trò chơi sao? Đây chính là bị chi phối cảm giác cái kia sao? Thật là quá thao đản. Mà bọn họ không thể không thừa nhận, cái này chính là cường giả, tại cường giả điều khiển phía dưới, bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể tuân theo những cường giả kia ý chí. Không những Diệp Lâm một đoàn người sắc mặt khó coi, cái khác thiên kiêu cũng bắt đầu đối với bầu trời chửi ầm lên. Mẹ nó tệ, cái gì phá trò chơi, đậu phộng sao đạp mã, nửa bước kim tiên, người có muốn nghe hay không nghe người đang nói cái gì? Chương 3942, con đường vô địch chửi ầm lên. Lão tử tại chỗ này thân thiết chào hỏi nhà ngươi tổ tông 18 đời. Lão tử chỉ là đến mượn dùng một cái truyền tống trận mà thôi, liền đạp mã như thế làm khó dễ lão tử. Cỏ, chờ lão tử đi ra cần phải tìm ngươi thật tốt nói một chút. Đạp mã, nửa bước kim tiên, đừng nói hiện tại, liền thời kỳ toàn thịnh ta đối mặt loại kia cường giả cũng chỉ có một con đường chết ha, cái này Lam Cầu tinh vực cường giả cửa đến cùng nghĩ như thế nào? Còn có thể làm sao? Đi a, đi vây công bọn họ, lấy nửa bước kim tiên cảnh giới đến đại khái phán đoán một cái, nếu là chúng ta không liên hợp lại giải quyết cái kia man thú, bọn họ năm cái có khả năng liên hợp lại từng cái giải quyết chúng ta. Đúng, đi. Chúng ta như thế nhiều người, cùng tiến lên cũng không sợ hãi nó, nửa bước kim tiên, nếu là bỏ mặc không quan tâm, đừng nói 3 tháng, 1 tháng thời gian liền có thể đem chúng ta đều giết sạch. Một đám thiên kiêu giờ phút này cũng không tiếp tục cố phong độ hướng về bầu trời chửi ầm lên, bọn họ mắng chính là những cái kia kim tiên cường giả. Giờ khắc này, cái gì cái gọi là tôn trọng đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Mắng xong về sau bọn họ vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này. Còn có thể làm sao? Biết rõ là những cường giả kia tính toán bọn họ, thế nhưng bọn họ có thể làm sao? Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, chỉ có thể tuân theo bọn họ ý tứ. Không giải quyết được cái kia man thú, nếu là bỏ mặc không quan tâm, 1 tháng, cái kia man thú có khả năng đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Bọn họ bên trong, vô luận là người nào, đều không thể một thân một mình giải quyết một tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú. Có khả năng làm. Cũng chỉ có liên hợp lại. Bọn họ đều là thái ất huyền tiên, mà còn tự thân chiến lực chính là đỉnh đầu một, liên hợp lại, đại lượng nhân số chồng lên đi, đắp cũng muốn đẻ chết cái kia man thú. Bất quá mọi người rất ăn ý đều không nhắc tới lên điểm tích lũy sự tình. Hiện tại thật vất vả tụ lại nhân tâm, một khi nhắc lên điểm tích lũy, cái kia thật vất vả tụ lại lên nhân tâm trong khoảnh khắc liền sẽ tán loạn. Đến mức điểm tích lũy chắp tay nhường cho. Cái kia càng là không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi qua sao? Cô Độc Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Lần này tất nhiên hung hiểm vô cùng, không chỉ muốn chống cự man thú, còn muốn đề phòng một ít người sau lưng đâm dao nhỏ. Đi ra bên ngoài, tại mọi thời khắc muốn bảo trì cảnh giác. Cái này Lam Cầu tinh vực bên trong hội tụ đến từ các đại tinh vực lão âm nhỉ, bọn gia hỏa này bên trong đều không có một cái đơn giản. Đều là trải qua vô số sinh tử chém giết quyết ra đến. Nếu là tự thân không có thực lực, căn bản sẽ không đi tới nơi này. thật giống như vừa rồi vị cường giả kia nói, ngươi cho rằng đi tới nơi này làm cái gì? Ngươi là đến chơi phải không? Đây không phải là chơi xuân, đây là thời khắc cũng có thể mất đi tính mạng. Đương nhiên muốn đi qua, trăm vạn điểm tích lũy, chúng ta nhất định phải tranh. Thế nhưng đi qua phía trước. Diệp Lâm nói đến đồng dạng, xoay người lại đến Thượng Quan Uyển Ngọc trước người. Lần này quá hung hiểm, ngươi không thể đi, ngươi trước mang theo Lạc Dao trốn đi, về sau ta lại nghĩ biện pháp giải quyết ngươi điểm tích lũy. Hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong, Diệp Lâm lại lần nữa nhìn hướng Lạc Dao. Lạc Dao, đi theo Thượng Quan tỷ tỷ trước trốn một hồi không vậy? Đợi đến Diệp Lâm ca ca làm xong lại đến chơi với ngươi. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể nho nhỏ bảo vệ một cái Thượng Quan tỷ tỷ nha. Diệp Lâm sờ lấy Lạc Dao đầu nói khẽ. Mà Lạc Dao thì huy vũ một phen quả đấm nhỏ của mình. Diệp Lâm ca ca yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt Thượng Quan tỷ tỷ. Vậy thì tốt, vậy liền nhiều thoát khỏi Lạc Dao. Nghe lấy hai người đối thoại, Thượng Quan Uyển Ngọc một mặt mờ mịt. Chương 3943, con đường vô địch Lạc Dao, bảo vệ ta. Lạc Dao, bảo vệ ta. Ngươi điên vẫn là ta điên. Từ khi nàng ôm Lạc Dao về sau, nàng cũng cảm thấy Diệp Lâm chắc chắn sẽ không mang một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Thế nhưng vô luận nàng thấy thế nào, Lạc Dao đều là một cái bình thường không có tu vi tiểu nữ hài. Mà bây giờ, để Lạc Dao đến bảo vệ ta. Điên rồi đi. Mà Diệp Lâm tự nhiên không có cùng nàng nhiều lời, chỉ là lại lần nữa dặn dò vài câu về sau quay người rời đi. Lạc Dao thần dị Thượng Quan Uyển Ngọc tự nhiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Tiếp xuống, chính mình liền có thể yên lòng. Hắn nội tâm vẫn là vô cùng hy vọng, sẽ không dùng Thượng Lạc Dao năng lực. Bởi vì nơi này đều bị Kim Tiên cường giả nhìn chằm chằm đâu, một khi Lạc Dao triệu hoán nàng cái kia sông lớn, tự nhiên sẽ bị Kim Tiên cường giả cho để mắt tới. Một cái không có chút nào tu vi thường thường không có gì lạ tiểu nữ hài triệu hoán sông lớn miểu sát thái ất huyền tiên cảnh giới man thú. Làm sao nghe làm sao hoang đường. Đến lúc đó cũng đừng bị những cái kia Kim Tiên cho bắt đi nghiên cứu. Tạm biệt Lạc Dao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc về sau, Diệp Lâm cái này mới mang theo trước mắt ba người hướng cái kia trung tâm vụ nổ phóng đi. Thẳng đường đi tới, Diệp Lâm phát hiện bốn phía có rất nhiều cùng hắn mục đích đồng dạng thiên kiêu. Từng cái trên thân đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại rừng rậm bên trong cấp tốc tiến lên. Giống. Ta giọt cái ai ra, mau tránh ra, mau tránh ra, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Tiên sư nó, kiếm tu đâu, nhanh, đánh hắn con mắt a. Không được a, người này lực phòng ngự quá mạnh, chúng ta liền mí mắt hắn đều không phá được, mụ. Một thân thực lực đều bị áp chế, còn không cho phi, ta thật phục. Đạo hữu, nếu không chạy trốn a, cái này hoàn toàn không phải chúng ta năng giải quyết. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, chạy trốn người này người nào đến món ăn. Một cái to lớn bình nguyên bên trên, đến hàng vạn mà tính cường giả ngay tại vây công một tôn man thú. Cái kia man thú thân thể so sơn nhạc còn muốn lớn, toàn thân quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực. Phần lưng chiều dài rậm rạp chẳng chịt gai ngược, làn da mặt ngoài có một tầng thật dày lân giáp. Bốn cái móng giống như chống trời chi trụ một dạng, mỗi một lần động tác đều kèm theo vô cùng kịch liệt hỏa diễm. Ngọn lửa này đủ để uy hiếp đến thái ất huyền tiên. Mà mỗi chờ nó có động tác về sau, tạo thành phá hư đều có thể so với tận thế. Trên mặt đất, rậm rạp chẳng chịt cường giả không ngừng vây quanh hắn công kích. Từng cái bú sữa mẹ sức lực đều dùng đến. Thế nhưng chính là không phá được cái này man thú phòng ngự. Mà bốn phía liên tục không ngừng có cường giả gia nhập chiến trường, thế nhưng chính là không làm gì được cái này man thú nửa phần. Đã có rất nhiều thiên kiêu bị man thú trọng thương mà rời đi chiến trường. Đến mức những cái kia trọng thương rời đi, không ai dám nghĩ cách. Hiện tại tất cả mọi người tại cộng đồng chống lại man thú, những cái kia đạo hữu đều là cùng nhau chống lại man thú trọng thương. Ngươi lại ngược lại tốt, thừa dịp nhân gia thụ thương đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này bị phát hiện không được bị đánh chết. Cho nên, không có người như thế ngu ngốc. Đợi đến Diệp Lâm mấy người đi tới chiến trường về sau, lại đã phát hiện có vô số thiên kiêu phun máu rời đi nơi đây. Bọn họ đều đã thân chịu trọng thương, căn bản không thích hợp tiếp tục đại chiến. Không ngừng có thiên kiêu gia nhập, không ngừng có thiên kiêu rời đi, thế nhưng man thú từ đầu đến cuối vẫn là cái kia man thú. Nó hình như lực lượng toàn thân dùng không hết một dạng, quanh thân khí tức ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngọn lửa kia một khi nhiễm, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều muốn nhíu mày. Nhìn một lát, Diệp Lâm tổng kết. Cái này man thú rất mạnh, cường thậm chí có chút biến thái. Ở đây, nhưng phàm là bị man thú để mắt tới, không có một cái là có thể chạy trốn được. Đều bị man thú đánh thành trọng thương chạy. May mắn tại mọi người kiềm chế lẫn nhau phối hợp phía dưới, còn không có thiên kiêu chết đi. Dù sao những này thiên kiêu đều là sóng lớn đãi cát ức vạn giảm chọn một đi ra, tự nhiên không dễ như vậy chết. Chương 3944, con đường vô địch xuất thủ. Xuất thủ. Nhìn hồi lâu, cuối cùng Diệp Lâm vẫn là lựa chọn xuất thủ. Thời khắc giữ lại thực lực. Bất quá xuất thủ phía trước Diệp Lâm vẫn không quên nhắc nhở, thời khắc giữ lại thực lực. Hiện tại vây giết không phải mấu chốt nhất, đến cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Hiện tại man thú mạnh, mọi người mới có thể đoàn kết lại, man thú nếu lại yếu, thậm chí gần như sắp tử vong, đến lúc đó, chân chính đại chiến mới sẽ bắt đầu. Khi đó, mới là màn kịch quan trọng. Sau lưng Lý Tiêu Dao ba người gật gật đầu, bọn họ khóe miệng hơi dương lên, tự nhiên biết Diệp Lâm là có ý gì. Đối với điểm này, bọn họ tự nhiên cũng có chính mình phân tắc. Trong lúc nhất thời, bốn người đột nhiên liền xông ra ngoài, bốn phía còn có vô số đạo thân ảnh cùng bọn họ mục tiêu đồng dạng. Vô số thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thế nhưng từ đầu đến cuối, cái kia man thú liền không có nhận đến tổn thương chút nào. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, lập tức chỉ thấy hắn làm càng lên, hai tay nắm thương đế huyết ẩm kiếm chui kiếm, lưỡi kiếm thẳng tắp hướng cái kia man thú đỉnh đầu cắm tới. Giống. Chỉ thấy man thú to lớn con mắt hơi chuyển động, ngẩng đầu liền hướng Diệp Lâm phun ra một đoàn liệt diễm. Sau một khắc, Diệp Lâm mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, ngọn lửa màu đỏ rực tạo thành một đạo bình chướng bao trùm tại Diệp Lâm thân thể mặt ngoài. Cho dù như vậy, hắn vẫn là bị cỗ này cự lực hất bay đi ra. Thật mạnh năng lực phản ứng, thật mạnh tính cảnh giác. Diệp Lâm cầm thương đế huyết ẩm kiếm đứng ở đằng xa nhíu mày nhìn hướng cái kia man thú. Cái kia man thú phun ra hỏa diễm có thể đối Thái Ất Huyền Tiên hình thành uy hiếp, bất quá ngọn lửa kia vẫn là không bằng chính mình vô thủy chân viêm. Có vô thủy chân viêm bằng thân, cái này man thú hỏa diễm còn không đả thương được chính mình. Thế nhưng vẻn vẹn không đả thương được chính mình không thể được, phải nghĩ biện pháp giải quyết ra hỏa này. Cái này một cái đại gia hỏa thế nhưng là giá trị 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại đỉnh đầu kim bảng bên trong, xếp hạng thứ nhất mới bất quá hơn 2.000 điểm tích lũy mà thôi. 100 vạn điểm tích lũy, vậy cái này danh ngạch liền ổn. Diệp Lâm mưu đồ cái này 100 vạn điểm tích lũy, những người còn lại cũng đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.